Luân hồi nhạc viên chương 3780 tới chương 3802. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kim Ma càng nói, giọng càng thấp. Bà Hà lúc này châm thêm, không trực tiếp diệt ngươi, đều là vì người lùn Si Linh tương đối lương thiện. Nghe Kim Ma nói, Tô Hiểu tuy chỉ tin một nửa, nhưng cũng đưa ra lựa chọn, từ ba tăng lên thành bốn. Cho đến tận giờ, ta ngươi là đối địch, điều này ngươi có dị nghị không? Tô Hiểu mở miệng. Nghe câu này, Kim Ma trầm mặt mấy giây rồi đáp, không có. Vậy tốt, dù nói thế nào, ta là diệt pháp chi ảnh, làm việc phải nói đạo lý. Kim Ma đột nhiên đần mặt ra, nó thật sự không thể liên hệ diệt pháp chi ảnh với việc nói đạo lý. Vốn để ngươi ba chọn một, giờ là bốn chọn một. Lại còn cho ta cơ hội lựa chọn, nghe xem nào. Kim Ma dù trong lòng không chắc, nhưng có chọn lựa, dù sao cũng tốt hơn bị phong ấn mãi. Thứ nhất, giữ nguyên trạng thái phong ấn, ném ngươi vào thông đạo vực sâu. Đổi cái khác. Kim Ma đáp kiên định khác thường. Thứ hai, trong trạng thái phong ấn, ngươi cùng cây sa sống hòa thuận. Cái này cũng còn có thể chấp nhận. Tuy nhiên, lời Kim Ma chưa dứt, nó đã chú ý đến đôi mắt lóe tia sáng vàng của cây sa. Khoảnh khắc ấy, Kim Ma bỗng cảm thấy, so với sống hòa thuận với gã này, nó thà bị ném vào thông đạo vực sâu. Thứ ba, ta gần đây giữ ba vật phẩm nguyên tội. Chúng nó dù bị đưa đi, nhưng vẫn sẽ trở về. Khi chúng nó về, người sẽ bị phong ấn cùng với chúng, để tiết kiệm chi phí phong ấn. Nghe thế, Kim Ma bên trong vật phong ấn, cặp mắt màu vàng sẫm đầy vẻ nghi hoặc. Từ ánh mắt đó, Tô Hiểu nhận ra, Kim Ma không muốn chọn phương án này. Lựa chọn cuối cùng kỳ thực coi như an toàn. Lát nữa ta sẽ đi Vĩnh Quang Thế Giới một chuyến. Đến Vĩnh Quang Thế Giới, ta sẽ giải trừ phong ấn cho ngươi, rồi tuyên bố ngươi là người hợp tác của ta. Nghe xong lời này, Kim Ma nhất thời nghẹn lời. Bốn lựa chọn, tưởng là lựa chọn, kỳ thực chọn cái nào cũng không có kết cục tốt. Nó nhận ra rồi, hôm nay không thứ gì có giá trị, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Suy nghĩ một lát, Kim Ma nói, lần trước một tộc quỷ mang Kim Bình Thiên đến Lục Phong Hải vẫn là chuyện hàng trăm năm trước. Giờ thế lực hải tộc còn cường thịnh không? Thành chủ của họ ở đâu? Vẫn là cổ thành Athos. Đúng. Ta biết một tọa độ kho vật phẩm bí bảo của hải tộc. Chỉ cần đưa ta đến gần đó, những thứ có đặc tính kim loại bên trong, ta đều có thể lấy ra. Kim Ma thích hợp lộ ra năng lực của mình, năng lực thao túng kim loại vô song, cùng với tính kiểm soát. Nó không phải hấp thụ kim loại, mà là phú cho kim loại sự sống, sau đó thêm vào kiểm soát. Khi lấy những vật phẩm bí bảo đó, phải thả ta ra trước đã. Đương nhiên, nhiều năm trôi qua như vậy, ta không chắc kho báu đó còn dùng không, nhưng xây dựng loại kho báu này chi phí rất cao. Tình huống không cần thiết, hải tộc hẳn vẫn sẽ dùng kho báu đó. Nghe xong lời này, Tô Hiểu đương nhiên đoán được mục đích của Kim Ma. Đối phương đúng là muốn đi hút cướp vật phẩm bí bảo, chỉ có điều, sau khi đắc thủ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội thoát thân. Tô Hiểu đại khái dò xét nội tình của Kim Ma. Gã này thuộc loại biết hết mọi chuyện chút, ở mức độ hơn người chuyên nghiệp, dưới cấp tông sư trong lĩnh vực này. Về thực lực, ban đầu Kim Ma rất biết đánh, nhưng có một vấn đề là, trong thời đại hỗn chiến giữa pháp sư và diệt pháp giả, cường giả thật sự quá nhiều. Trong rất nhiều thế lực của trận hỗn chiến này, dù là thế lực trung đẳng, cũng đều có một cường giả tuyệt đỉnh giữ thể diện. Tọa độ kho báu đó ở đâu? Tô Hiểu thăm dò hỏi. Thấy ngữ khí của hắn, Kim Ma trong lòng biết, chuyện này đã thành công gần một nửa. Tọa độ đó đương nhiên là ở cổ thành Athos. Cụ thể hơn chút. Được thôi, ngươi nghĩ cách phân biệt thật giả đi, có điều tọa độ không gian ta nói, với người thời đại này của các ngươi nghe tới, chắc là đồ cổ rồi. Kim Ma nói ra một vị trí tọa độ đại khái, các số liệu đều chuyên nghiệp, lại tối nghĩa. Tô Hiểu lấy giấy trắng ra, tô tê, lên đó. Không lâu sau, trên giấy đầy những đường thẳng giao nhau, trong đó không ít chỗ giao nhau còn dùng vòng tròn đánh dấu lại. Theo tính chiều không gian của thế giới này, chỗ này đúng là đại bản doanh của hải tộc. Cổ thành Athos. Tô Hiểu buông bút trong tay xuống. Bên trong vật phong ấn, Kim Ma, người quan sát toàn bộ quá trình, lúc này đã im thin thít. Hơn 10 giây sau, Kim Ma đột nhiên xì cười một tiếng, nói, diệt pháp, người sẽ không định đi cướp kho báu này đâu nhỉ. Tuy nói các ngươi diệt pháp đối với kẻ địch đều giống cường đạo, nhưng với thực lực tuyệt đỉnh chưa tới của ngươi hiện giờ, đi cổ thành Athos gây chuyện với hải tộc là tự tìm đường chết. Cho nên, muốn lấy trang bị từ kho giấu này ra, vẫn phải dựa vào năng lực của ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía vật phong ấn trên bàn. Đó là đương nhiên. Kim Ma nắm chắc lá bài, nói chuyện đều kiên cường hơn lúc nãy. Ta vì sao phải đánh cắp trang bị từ kho giấu này? Thế thì tốn thời gian tốn sức. ta hoàn toàn có thể thả một trang bị vào. Một kế hoạch dần hình thành trong lòng Tô Hiểu, hơn nữa rất có thể thành công. Thả một trang bị vào. Người thế này là... Kim Ma không hiểu. Nó dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được vì sao Tô Hiểu lại làm vậy. Điểm đầu tiên là, Kim Ma không biết sự tồn tại của vòng vô tận. Tô Hiểu cũng mới thu thập được trang bị này gần đây. Vòng vô tận. Nơi sản xuất, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh khỏe mạnh, cốt lõi ở bị động. Mang trang bị này, giá trị sinh mệnh 200 điểm. Mỗi điểm cho trang bị này, mang lại thêm 20 điểm giá trị sinh mệnh tăng thêm. Hiệu quả trang bị 2, nuốt nhanh, cốt lõi ở bị động. Có thể thông qua thôn phệ trang bị, đạo cụ, bảo thạch và các vật phẩm giá trị cao khác, vĩnh viễn tăng điểm cho trang bị này. Hiệu quả trang bị 3, hấp thu chậm, cốt lõi ở bị động. Giảm lợi trang bị, sa đọa bóng tối, bị động. Điểm, 10 điểm, trang bị cấp vực sâu có điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Hiểu đơn giản đặc tính của vòng vô tận là, thôn phệ càng nhiều trang bị, phẩm chất trang bị thôn phệ càng cao, điểm tăng thêm vĩnh viễn cho vòng vô tận càng nhiều. Có một điều có thể chắc chắn là tọa độ kho hàng mà Kim Ma cung cấp, có 9 phần xác suất còn tại, nguyên nhân là, giai đoạn hiện tại hải tộc đang dùng đủ mọi cách, nửa ép buộc Ái Nhân Vương. Tô Hiểu không tin, hải tộc sẽ để Ái Nhân Vương ngày nào cũng rảnh rỗi. Kết quả khả dĩ nhất là, hải tộc bắt Ái Nhân Vương dạy ra thợ rèn hải tộc. Xem tình hình chiến trường chính, vũ khí, chiến giáp của hải tộc, phẩm chất cao hơn tộc thú mấy bậc. Đây chính là sự khác biệt mà lượng lớn công tượng hải tộc mang lại. Bên phía hải tộc hẳn có không ít người rèn trình độ dưới đội của Ái Nhân Vương. Điều này sẽ tạo ra một tình huống là trang bị cao cấp của hải tộc rất nhiều. Đây là lẽ tất nhiên, lục phong hải rộng lớn như vậy, các loại vật liệu siêu phàm cao cấp đông đảo, cộng thêm có đông đảo công tượng cao cấp, cùng với tướng lĩnh hải tộc chỉ có từng đó, nhất định tạo thành tình huống, rất nhiều trang bị phẩm cấp cao sau khi chế tạo ra, không có người sử dụng. Điều này cũng khiến thương hội địa tinh trở thành đối tác của hải tộc dùng đó kiếm tiền linh hồn. Có thể coi là như thế, hải tộc vẫn cất giữ rất nhiều trang bị phẩm cấp cao. Điều này nhất định phải tìm một kho báu để tồn trữ. Kho báu lục phong hải khác với kho báu thế giới khác, bên này cường giả hệ không gian quá nhiều. Vì trang bị trong kho báu đó, thật đáng liều mạng. Cùng lắm thì sau khi sự thành công đến bên tộc thú này, lấy ra một khoản tiền linh hồn lớn, dùng đó sử dụng trận pháp truyền tống giới cấp, rời khỏi bản thế giới. Điều này cũng tạo thành, chi phí kho báu bản thế giới thật cao. Hải tộc nắm giữ lượng tài nguyên khổng lồ không sai, nhưng cũng không xa xỉ đến mức, bỏ qua một kho báu trăm năm trước vẫn còn sử dụng. Sau khi xác định trong kho báu đó có lượng lớn trang bị cao cấp, nếu đưa vòng vô tận trong trạng thái kích hoạt vào đó, sẽ xảy ra chuyện gì? Không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó vòng vô tận sẽ từng kiện thôn phệ trang bị phẩm cấp cao xung quanh. Kho báu như thế, hải tộc chẳng lẽ không thiết lập giám sát? Đương nhiên thiết lập, nhưng vấn đề là, kho báu đó quá an toàn đến nỗi ngay cả người nhà cũng không thể cảm nhận từ bên ngoài, chỉ có thể giao cho một chức quan, định kỳ kiểm tra tình hình kho báu. Ít nhất bên phía tộc thú là như thế. Tô Hiểu không giải quyết được thuật thăm dò thức bên trong kho báu, nhưng hắn có thể giải quyết những hải tộc phụ trách kiểm tra thuật thức đó, hay nói cách khác, có thể ủy thác Cây Sa, người hiện đang làm quan hậu cần của hải tộc, giải quyết cả đó. Chỉ cần đưa vòng vô tận vào bên trong, trong một khoảng thời gian không có người kiểm tra tình hình kho báu, chuyện sẽ thành công. Mà làm sao lấy được vòng vô tận đã thôn phệ được điểm cao, đương nhiên là dựa vào cơ chế công chứng cửa hàng của phe hải tộc. Chờ khi muốn rời khỏi bản thế giới, tức là sau khi qua bên kia cùng Cây Sa âm mưu nhập hàng, có thể dùng giá trị danh vọng hải tộc, đổi vòng vô tận ra. Tô Hiểu lấy vòng vô tận ra, đặt nó lên bàn. Cây Sa vẻ mặt gian cười nói, bạn thân mến của ta, chuyện này độ khó rất lớn. 3 vạn. Tô Hiểu ra giá 3 vạn tiền linh hồn. Cây Sa vẫn vẻ mặt khó xử. 5 vạn. Tô Hiểu đặt thẻ trữ tiền linh hồn mệnh giá 5 vạn lên bàn. Thấy giá cả đã vượt quá mong đợi, Cây Sa vẻ mặt tươi cười thu lấy thẻ trữ tiền linh hồn và vòng vô tận. Đợi Cây Sa đi rồi, Kim Ma trầm giọng nói, vừa rồi ngươi nói muốn đi vĩnh quang thế giới, là uy hiếp ta đúng không? Thật đáng tiếc, không phải. Diệt pháp, ân oán trước đây của chúng ta, không ngại dừng ở đây đi. Sau này ta tuyệt sẽ không tìm ngươi nữa. Chưa đợi Kim Ma nói xong, Tô Hiểu đã cầm lấy vật phong ấn, thu nó lại. Hắn hỏi Ba Ha, giáo sĩ đến bao lâu rồi? Không sai, giáo sĩ, người trước đó đi thành chủ hải tộc, giao dịch mảnh vỡ dấu ấn ban đầu, vừa đến bên đó liền rời đi, dường như không còn hứng thú với 20% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu nắm giữ ở đó nữa. Khoảng nửa giờ rồi. Nghe Ba Ha nói, Tô Hiểu ra khỏi phòng dược tề, đi về phía sảnh tầng 2. Vừa vào sảnh, hắn liền thấy giáo sĩ với sắc mặt có phần tái nhợt. Lúc này giáo sĩ đang dựa vào một chiếc ghế sofa, khí tức có phần suy yếu sau trọng thương. Thấy giáo sĩ trạng thái như vậy, Tô Hiểu ngồi xuống, rót cho đối phương một chén trà, hỏi, nguyên tội vật phản phệ. Không phải, là đồ vật ở thành chủ hải tộc đó. Ta cảm giác, thứ đó đã gần bằng thần nữ, chủ nhân cũ, loại tồn tại giống như vậy, lại không hoàn toàn là, vô cùng. Quái gì? Khi nói chuyện, giáo sĩ kéo tay áo phải lên. Cánh tay này đã lộ ra xương trắng âm u, tình hình bắp tay còn tốt, cánh tay chỉ còn chút huyết nhục bám vào xương trắng. Với lực hồi phục của giáo sĩ, tốc độ hồi phục huyết nhục rất chậm, dường như đã bị một loại nào đó áp chế. Tô Hiểu không hỏi nhiều. Lúc trước, khi hắn cảm giác được ngay cả cây sa cũng kiên kỵ thứ đó, liền biết thứ này không dễ chọc. Trước mắt giáo sĩ một cánh tay gần như bị gặm ăn sạch, thần linh nguyên huyết hẳn cũng tổn thất chút. Trong tình huống như vậy, giáo sĩ thế mà chịu thua. Bị cây sa kiên kỵ, bị giáo sĩ đánh giá là quái dị, thứ đó khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Giáo sĩ đến đây lúc này, mục đích không liên quan đến thứ đó, mà là đến thương thảo với Tô Hiểu, nên chuyển nhượng chén thánh hoàng kim cho tinh vực áo thuật vĩnh hằng như thế nào. T.S. Đẩy một cuốn sách của bạn bè, tên sách Võ Trang Ma Nữ. Chiến trường chính phía Tây, gần ám Diêm Hồ, trên một mảnh sa mạc u ám. Nơi đây nhìn như hoang vu, mờ mịt, kỳ thực dưới lòng đất lại có một tòa thành với mười mấy vạn dân cư. Giờ phút này, trong một con hẻm dưới lòng đất, một bóng dáng khoác hắc bào dừng bước, tự như xác nhận không ai theo dõi, nàng gõ vang một cánh cửa sắt. Soạt một tiếng, ô cửa dò xét trên cửa sắt được kéo ra, bên trong bóng tối là một đôi mắt thú tộc. Quan sát một lát, thú tộc bên trong mới phanh một tiếng đóng ô cửa, rồi mở cánh cửa sắt ra. Người áo đen theo thú tộc đi vào căn phòng tối tăm, ngang qua một hành lang. Hai bên hành lang có không ít cánh cửa phòng, một số phòng mở cửa hé lộ cảnh tượng, hoặc đang phân loại tang vật, hoặc đang vui chơi. Đi ngang qua một lò sát sinh bốc mùi tanh nồng, thú nhân mặc quần áo công nhân phía trước dừng bước trước một cánh cửa sắt, nắm chặt nắm đấm đầy thịt, thùng thùng gõ vang cửa phòng. Soạt một tiếng, ô cửa dò xét trên cửa sắt được kéo ra, một nữ yêu hải tộc đang quan sát từ bên trong. Mở cửa. Thú nhân hơi thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Nữ yêu hải tộc lẩm bẩm. Đây là thành phố dưới lòng đất, nơi không có luật pháp, việc hải tộc và thú tộc hợp tác cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mở cửa xong, nữ yêu hải tộc chỉnh lại mái tóc, nói, người chết rồi, không hỏi ra được chút tình báo hữu ích nào cả, nói với đại nhân Erin, ta đã cố gắng hết sức. Ban đầu cũng không hy vọng gì, ngươi mặc đồ kín đáo chút, đưa người này đến trang viên mộ Đông Thành. Thú nhân nâng lên thi thể được bọc kín mít, nói. Nghe vậy, nữ yêu hải tộc mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, đến trang viên bên kia. Chuyện tốt đấy, sao ngươi không đi? À, ngươi đoán xem là đi gặp ai? Nghe lời này, nữ yêu hải tộc lập tức thấy bất an, vừa định từ chối thì thú nhân đã vác thi thể bước nhanh rời đi. 10 phút sau, ánh sáng vi quang của trận truyền tống sáng lên trong nhà kho. Nữ yêu hải tộc kéo thấp mũ trùng bước ra, dẫn người áo đen đi về phía tòa cổ bảo phía trước. Vừa tới gần cổ bảo vài chục mét, nữ yêu hải tộc đã cảm giác được như có một đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm nàng. Ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén ấy như từng cây kim vô hình đâm vào linh hồn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa két két một tiếng mở ra. Nữ yêu hải tộc vừa định nói chuyện thì nuốt lời vào. Bên trong cửa, bóng dáng cao hơn 3 mét, miệng đang nhai nuốt gì đó, ánh mắt cụp xuống, đang dùng đôi mắt mơ hồ lộ hồng quang đánh giá, dường như đang suy nghĩ xem người đến có mang đến nguy hiểm không. Nếu có, lập tức sẽ dùng rìu giết chết ngay tại chỗ. Ta là người của phòng đồ tể, đưa một vị khách đến đây. Nữ yêu hải tộc trầm giọng nói. Nghe vậy, A Mổ bên trong cửa vẫn tiếp tục nhai nuốt gì đó, không nói lời nào, cũng không có ý cho người đến vào cửa. Lúc này, nữ yêu hải tộc chợt nhớ ra vì quá căng thẳng mà quên mất việc quan trọng, vội vàng đưa ra ấn huy. Động tác nhai nuốt của A Mổ dừng lại trong nháy mắt. Lúc này mới nghiêng người né ra nhường đường. Nữ yêu hải tộc ở cửa nghiêng đầu nhìn sang người áo đen bên cạnh, ý nói nàng chỉ có thể đưa đến đây. Người áo đen bước vào tầng 1 của cổ bảo, lập tức cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Dưới sự dẫn đường của A Mổ, nàng đến sảnh nội tầng 2. Người áo đen dù ngồi xuống ghế sofa nhưng vẫn không cởi mũ trùng. Không cần câu nệ như vậy, đều là người một nhà. Tô Hiểu rót cho người đến một ly trà. Người đến đang định đưa tay cởi mũ trùng bỗng dừng lại. Ngón tay thon nhỏ nắm lại thành quyền, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, ai với ngươi là? Người nhà. Quả đen nữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi từ trong ra ngoài. Trước đây ngươi nhiều lần truy sát ta, đều giơ cao đánh khẽ, còn không ràng buộc tài trợ không ít sản phẩm của cây hắc phong vĩnh hằng áo thuật, lại giúp ta đưa 3 món vật nguyên tội đều đến bên áo thuật vĩnh hằng tinh. Cái này còn không phải người một nhà. Ngươi. Nói bậy. Quả đen nữ cảm xúc hơi kích động. À, như vậy nói, người vẫn luôn nghiêm túc làm việc cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đương nhiên. Quả đen nữ trả lời rất dứt khoát. Vậy ta từ tận đáy lòng hy vọng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có nhiều người làm việc nghiêm túc như ngươi. Ngươi. Quả đen nữ vừa định động thủ, bỗng nhiên nghĩ đến căn bản đánh không lại tên gia hỏa đối diện này, nàng lựa chọn không chịu thiệt trước mắt, bình tâm tĩnh khí, thở phào một hơi rồi hỏi, tìm ta có chuyện gì? Sau này ta sẽ không gặp mặt bí mật với ngươi nữa. Tô Hiểu từ dưới bàn lấy ra một chiếc rương kim loại phủ đầy thuộc thức phong ấn. Chiếc rương kim loại màu bạc gồ ghề, như thể bị lửa thiêu đốt qua, khiến quả đen nữ vô thức cảm thấy không ổn. Nhưng cân nhắc đến việc Tô Hiểu đã nắm giữ ba món vật nguyên tội, lòng nàng yên tâm hơn phần nào. Rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp được món vật nguyên tội thứ tư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là vật nguyên tội, người chỉ cần mang nó về là được. Tô Hiểu nói xong, lại lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũng đặt lên bàn, nói tiếp, làm xong chuyện này, người có thể đến lấy phần khế ước này. Hôm nay quả đen nữ đến đây chính là vì kiêng dè sự ràng buộc của khế ước. Chỉ cần có được khế ước này, sau này nàng sẽ hoàn toàn không sợ Tô Hiểu. Ngươi nằm mơ. Quả đen nữ đột nhiên tấn công Tô Hiểu, năng lượng như cát sỏi màu đen tràn ngập trong phòng. Một lát sau. Bành. Một đạo tàn ảnh phá vỡ cửa sổ, lao nhanh vào rừng cây trong sân sau. Vừa chạm đất, nó hóa thành một bóng đen phiêu dật biến mất tại chỗ. Nhưng giây sau, một mũi tên khói đen bắn tới, với tốc độ nhanh hơn vượt qua nàng. Ánh mắt liếc qua thấy mũi tên khói đen, lòng quả đen nữ lạnh đi một nửa. Nàng đã bị năng lực của tên ma linh vô sĩ này giáo dục qua rồi. Từng mảng lớn năng lượng như cá sỏi màu đen, quanh quả đen nữ hóa thành phong nhận, đều nhằm vào mũi tên khói đen. Gần như cùng lúc, mũi tên khói đen ma linh hóa, từng đạo phong nhận xuyên thấu qua khắp nơi trên người nó, nhưng theo khói đen trào ra, tất cả chỗ thủng đều khôi phục như ban đầu. Thấy vậy, quả đen nữ cười nhạt một tiếng, hai mắt hoàn toàn hóa thành đen nhánh. Ngay cả nhóm chiến sĩ thú tộc đang vây giết xung quanh đều cho rằng quả đen nữ muốn liều mạng, thì một khối tinh thể xuất hiện trong tay nàng, bị nàng ném xuống đất. Quanh một tiếng, bụi không gian văng tung tóe. Khi những hạt bụi này tan đi, quả đen nữ đã biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, trong sảnh nội của cổ bảo, Tô Hiểu cầm lấy chiếc hộp gỗ trong hốc tối dưới bàn, mở ra thì phát hiện bên trong đã trống rỗng. Tờ giấy da khế ước ban đầu được đặt ở đây đã bị quả đen nữ đánh cắp. Đây là khế ước thật, không phải hàng giả. Quan trọng hơn là lần này quả đen nữ đã thoát thân thành công mà không chạm vào vật nguyên tội. Có thể nói, đây là lần thắng triệt đệ nhất của quả đen nữ trong nhiều lần giao thủ giữa hai bên. Tô Hiểu nhìn thùng kim loại màu bạc phong ấn trên bàn. Bên trong không phải chén thánh vàng mà là hai món vật nguyên tội khác. Chính xác hơn, lần này giáo sĩ đã thất bại trong việc bóc tách chén thánh vàng. Không phải không thể cưỡng chế bóc tách, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ thần huyết của giáo sĩ sẽ bị đoạt lấy và đưa vào chén thánh vàng trong quá trình bóc tách này. Món vật nguyên tội này rất đặc biệt, hoặc nói, bản thân nó sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho người nắm giữ. Nó không giống bình quỷ sẽ nuốt chửng những người nắm giữ qua các đời, cũng không giống sách tử linh, chỉ cần xem những kiến thức trên đó là nội tâm sẽ càng ngày càng điên cuồng, cơ thể cũng sẽ không ngừng nhiễu loạn theo sự điên cuồng của nội tâm. Tác dụng của chén thánh vàng là, chỉ cần người nắm giữ giết chết sinh linh, dựa trên cường độ của sinh linh bị giết chết, thần huyết sẽ tuôn ra từ bên trong, hơn nữa còn là thần huyết cực kỳ tinh khiết. Cái này giống như một loại tế hiến khác. Dù là trực tiếp chạm vào chén thánh vàng hay nắm giữ lâu dài, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự đến từ bên ngoài, đó là mỗi lần uống vào thần huyết trào ra từ chén thánh vàng, vận thế quỷ dị của người nắm giữ sẽ tăng lên một chút. Vận thế quỷ dị là gì? Ban đầu còn ổn, dễ dàng gặp phải du hồn, vong linh các loại. Khi vận thế quỷ dị mạnh đến một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu dễ dàng gặp phải ác linh, vật quỷ dị, vân vân. Nếu vận thế quỷ dị đạt đến đỉnh phong, có thể buổi sáng đi ra ngoài vấp ngã cũng ném vào khe hở không gian, sau đó đi lạc vào khe hở giữa các thế giới trôi dạt. Quay đầu lại nhìn, à, đó không phải chút nữ sao? Nó dường như đang bay về phía ta. Không sai, một khi sử dụng chén thánh vàng, quả thực là tự mình mở ra độ khó địa ngục. Theo việc không ngừng sử dụng chén thánh vàng, vận thế quỷ dị của bản thân sẽ càng mạnh, gặp phải tồn tại quỷ dị cũng càng mạnh. Để đối phó với những tồn tại quỷ dị này, ta chỉ có thể thường xuyên sử dụng hoàng kim chén thánh, uống thần huyết bên trong để tăng cường thực lực. Nhưng càng như vậy, vận thế quỷ bí càng mạnh, gặp phải tồn tại quỷ dị cũng càng cường đại hơn, cứ thế tiếp diễn vòng tuần hoàn ác tính như uống rượu độc giải khác. Cho đến cuối cùng, ta vô tình lạc vào khe hở của du lịch chi gian, nhìn thấy mậu sinh chi cuồng loạn khổng lồ phía trước. Đây là một tồn tại gần như không thể chống cự. Từng có một vị lão ca, không biết dùng cách gì đã vượt qua giai đoạn này. Chúc nữ, mậu sinh chi cuồng loạn, cự nhật chi chủ hắn đều đã thấy vài lần. Ngay khi lão ca này cho rằng mọi thứ đã tệ đến cực hạn, hắn hắt hơi một cái, mở mắt ra, phát hiện phía trước xuất hiện một chấm đen. Chấm đen này đột nhiên phóng lớn, sau đó biến mất. Khi lão ca này dần thích ứng với bóng tối xung quanh, hắn phát hiện trong màn đêm có phiêu lưu nước cờ chi không rõ ràng bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật. Hắn đã bị một thông đạo vượt sâu ngẫu nhiên, ngắn ngủi xuất hiện hút vào, rơi xuống nơi sâu thẳm nhất của vực sâu. Sáng nay, Tô Hiểu phát hiện một chuyện, thì pháp giả bên kia không biết đã trả cái giá gì, lại làm ba kiện nguyên tội vật quay trở lại. Hắn vừa mở mắt, tử linh chi thư lơ lửng phía trên, linh hồn vương miệng đặt trên tủ đầu giường, u minh nhẫn xương nằm trên bàn, còn tiên lộ lộ thì hai mắt rưng rưng ngồi sổng trên đèn treo. Nhìn móng vuốt mèo đang run rẩy của nàng, ít nhất là nàng đã ngồi sổng ở đó cả đêm. Trước việc những nguyên tội vật này quay lại, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên. Dù sao, hắn mới là chủ nhân của chúng. Chúng sẵn sàng bị hắn đưa ra ngoài chủ yếu là vì ở chỗ hắn không thể nuốt được tài nguyên. Đương nhiên chúng cũng sẵn sàng thỉnh thoảng bị đưa đi nơi khác. Quan hệ giữa hai bên từ đầu đến cuối đều là ghét bỏ lẫn nhau. Từ trước đến nay, Tô Hiểu đã ghi chép lại tất cả những nguyên tội vật hắn từng thấy và nắm giữ, đồng thời tổng kết đặc tính của chúng. Sau khi viết xuống đặc tính của Hoàng Kim Chén Thánh vào nguyên tội vật bút ký, Tô Hiểu thu nó lại. Hiện tại, trên đó đã ghi chép đặc tính của 6 nguyên tội vật, vượt sâu chi vại, tử linh chi thư, linh hồn vương miệng, u minh nhẫn xương, thu thập gia, Hoàng Kim Chén Thánh. Tiếp theo chắc sẽ không ghi chép thêm cái nào khác nữa, ít nhất là Tô Hiểu hy vọng vậy. Dù sao cho đến hiện tại, khi nhìn thấy nguyên tội vật mới, hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Cùng lúc đó, tại khu vực chiến trường chủ biên giới, trên một vũng nước cạn, dấu vết máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một thân ảnh mặc quần áo bó màu đen, tóc búi đuôi ngựa dài đang đổ xuống vũng nước. Tầm nhìn của nàng không ngừng thu hẹp, mơ hồ. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiếp cận. Nàng ở đây. Nghe thấy giọng nói khàn đặc mùi thuốc lá của vị trị liệu sư kia, quả đen nữ biết kế hoạch lần này đã thành công. Rất nhanh, một đám thi pháp giả chạy đến đặt nàng lên tấm đệm cấp cứu. Hai tay vị trị liệu sư phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, phiêu tán xung quanh quả đen nữ, nhưng lại bị nàng đẩy ra. Nàng mắt nhìn mơ hồ hỏi, Cephalia lão nữ nhân kia, còn qua lão đầu ở đâu? Ngay trước mắt ngươi đây. Nụ cười trên mặt Cephalia biến mất. Nghe thấy giọng nói của nàng, quả đen nữ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép làm sinh mệnh lực sống động hơn mấy phần, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Nàng nhìn Cephalia nói, dấu ấn bám vào vỏ đao của hắn. Có thành công hay không, đều nhờ các ngươi. Lần gặp mặt của quả đen nữ với Tô Hiểu lần này không hề giấu giếm đám thi pháp giả. Mà là sau khi nhận được liên lạc bí mật, nàng liền đi tìm Cephalia và viện trưởng qua, nói rõ tình huống với hai người. Làm tốt lắm. Ngươi không phụ sự tín nhiệm của hồn đại nhân đối với ngươi. Cephalia nghi mặt mở lời. Nghe lời này, quả đen nữ có chút động lòng, như thể bị Cephalia cảm động, muốn nói lại thôi. Cùng với dáng vẻ sắp chết đến nơi của nàng, khiến mọi người có mặt không khỏi động dung. Muốn nói gì, cứ nói đi. Cephalia. Vai quả đen nữ, điều này khiến nàng càng cảm động. Nàng yếu ớt nói, cho dù ta nói gì, các ngươi đều có thể tha thứ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không phải phản đồ. Nghe vậy, quả đen nữ nói khẽ, ta đương nhiên không phải phản đồ. Bất quá, hai kiện nguyên tội vật trước đó là do diệt pháp kia đánh ta gần chết rồi hắn khéo léo đưa cho ta. Ta cũng không. Im miệng. Căn bản không có nguyên tội vật. Chưa từng có nguyên tội vật nào cuốn lấy chúng ta. Theo. Không. Có. Cephalia nói từng chữ một. Có thể thấy, đây là việc giải quyết xong sự cuốn quýt của nguyên tội vật. Còn về việc đã phải trả cái giá đau đớn đến mức nào, chỉ có nàng và viện trưởng qua biết. Tóm lại, sau lần trở về tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật này, phải bán chút sản phẩm từ Hắc Phong Thụ cho các thế lực khác. Mộ Đông Thành, trong cổ bảo trang viên lãnh chủ. Tô Hiểu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn cảnh tuyết ngoài trời. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không nghĩ thông một chuyện, rốt cuộc quả đen nữ đã giả lập tọa độ, hoặc dấu ấn, ở đâu. Hắn nghĩ đến điểm này là bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch. Trong tình huống không thể bóc tách nguyên tội vật từ tên cha xứ kia, Tô Hiểu vẫn mời quả đen nữ đến lấy nguyên tội vật. Bản thân việc này đã nói lên rất nhiều điều. Dù là việc quả đen nữ tạm thời chịu thua đến đây, hay cuộc đàm phán không thành công bùng nổ, rồi đến việc thừa cơ trộm đi khế ước quyển trục, và cuối cùng là trọng thương bỏ chạy, kỳ thật đều nằm trong kế hoạch. Ngược lại, nếu hôm nay quả đen nữ hoàn toàn nhượng bộ, thì kế hoạch của Tô Hiểu lại không thể tiến hành. Nhưng đó là ai cơ chứ? Đó là một trong những thợ săn mạnh nhất ở đệ tử chân truyền của Kiêu. Quả đen nữ có thể bị đánh bại, thậm chí bị giết, nhưng không thể nào chịu thua. Trong tình huống như vậy, đối phương vẫn liều mình đến hẹn, chỉ có thể là có mục đích rất mạnh. ví dụ như tạo dựng tọa độ hoặc dấu ấn trên người Tô Hiểu hoặc vật phẩm hắn luôn đeo. Là một sát thủ, quả đen nữ rất am hiểu điểm này, thêm vào đó lại được sự hỗ trợ của không ít thi pháp giả giàu có, mọi việc càng thuận buồm xuôi gió. Mục đích của việc làm này là, một khi nắm giữ vị trí thời gian thực của Tô Hiểu, việc nằm chờ ám sát sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất đối với Tô Hiểu là như vậy, nếu hắn là thi pháp giả, hắn cũng sẽ làm như thế. Có câu nói hay, thợ săn cao siêu thường xuất hiện theo cách của con mồi. Những thi pháp giả kia muốn đánh giết Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng tương tự muốn giết chết một danh tuyệt cường ở thi pháp giả. Thử hỏi, khi nào kẻ địch bất cẩn nhất? Chính là lúc nắm chắc thắng lợi. Khi hắn cho rằng đã bao vây diệt pháp này lại, kỳ thật cuộc đi săn này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là tọa độ hoặc dấu ấn mà quả đen nữ để lại, rốt cuộc ở đâu? Tô Hiểu kiểm tra quần áo, vỏ đao. Cùng với cảm giác xung quanh cơ thể mình, kết quả không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ quả đen nữ đến hẹn chỉ đơn thuần muốn đoạt đi khế ước quyển trục? Nghĩ lại lại không đúng. Nếu chuyện này không báo cho Cephalia và viện trưởng qua, thì với vết thương hiện tại của quả đen nữ, nàng lẽ ra phải đã chết mới đúng. Hiện tại không nhận được nhắc nhở đánh chết, chứng tỏ quả đen nữ đã nhận được cứu chữa hiệu quả và mạnh mẽ. Bên kia rõ ràng đã kế hoạch tốt, chờ quả đen nữ ở gần điểm cuối của truyền tống bằng đạo cụ không gian. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra đồ vật tùy thân, nhưng bất kể là dao động năng lượng hay cảm ứng năng lượng linh hồn, tất cả đều giống như ban đầu, không có bất kỳ khác biệt nào. Phát hiện điểm này, hắn chuẩn bị đi tìm nữ phù thủy ở Lilia. Mặc dù nói bói toán của đối phương rất có khả năng cũng nằm trong tính toán của đám thi pháp giả, nhưng cũng đáng thử. Bique, ngươi ở đó bận gì vậy? Tiên Lộ Lộ lơ lửng lên, còn duỗi người một cái. Trên vỏ đao của ngươi là cái gì nha? Trang sức kiểu mới sao? Hôm qua còn chưa thấy, hôm nay mới in vào, quá lạ. Tô Hiểu nghi hoặc cầm lấy trảm long thiểm đã cho vào bao trở lại, quan sát kỹ và cảm nhận, cuối cùng đều vận dụng chút sức lực, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì. Một lát sau, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Spine, Tiên Lộ Lộ ngồi vây quanh bàn. Trên bàn đặt trảm long thiểm. Bố Bố Uông nhìn kỹ, kết quả vẫn không thấy gì. Mặc dù không rõ ràng, nhưng các ngươi không thấy dấu ấn này sao? Tiên Lộ Lộ dùng móng vuốt mè. Dấu ấn trên vỏ đao. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Spy nhìn nhau, thấy được sự mê mang và không hiểu trong mắt đối phương. Vì sao Tiên Lộ Lộ lại có thể thấy dấu ấn này, Tô Hiểu không thể nghĩ ra. Không lẽ Tiên Lộ Lộ có năng lực này? Nhưng xem xét tư liệu của Tiên Lộ Lộ, ngoại trừ kỹ năng phụ trợ, không có khả năng trinh sát dấu ấn nào cả. Tô Hiểu tìm đến vài tên hộ vệ, để họ thử xem dấu ấn trên vỏ đao, kết quả đều không thấy. Tìm đến tiểu lãnh chủ ở Gunvi, cũng tương tự không nhìn thấy. Thành chủ ở Fenric quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng lắc đầu. Ngay khi Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha đều ủ rũ, nữ bộc trưởng nhẹ nhàng mở lời, là dấu ấn hình vòng tròn sao? Nghe lời này, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ ra là vì sao? Tiêu chuẩn để có thể thấy dấu ấn này tương đối xảo diệu. Nếu không đoán sai, đây là dấu ấn hệ nhân quả, không quan tâm đến mọi loại dò xét và cảm ứng, chỉ có mắt thường mới có thể thấy. Tiêu chuẩn rõ ràng hơn là, người có thực lực yếu dưới một mức độ nhất định mới có thể nhìn thấy dấu ấn này. Ấn ký này không dễ phát giác. Những tôi tớ bên cạnh Tô Hiểu, dù có thể nhìn thấy, cũng sẽ không chú ý, hoặc giả sự chú ý, cũng không nhắc đến. Nguyên nhân là trước đây, họ chưa từng quan sát kỹ vỏ đao phong ma. Sự thay đổi nhỏ bé như vậy, người bình thường gần như không thể để tâm. Điểm chí mạng nhất là, Tô Hiểu là lĩnh chủ. Dù hắn bình thường đối xử với đám tôi tớ khá hiền lành, nhưng trong lòng họ vừa kính vừa sợ hắn. Cho dù phát hiện biến đổi rất nhỏ trên vỏ đao, họ cũng không chủ động đề cập. Khi biết chính vì chiến lực quá yếu nên mới nhìn thấy ấn ký này, Tiên Lộ Lộ sững sờ. Vừa rồi còn đầy vẻ đắc ý, nàng bỗng chốc không vui nổi. Nàng nhìn về phía Bố Bố Uông, quả quyết nói, đơn đấu. Uông. Mặt chó của Bố Bố Uông tỏ vẻ khó hiểu. Một lát sau, Tiên Lộ Lộ mắt ngấn lệ ngồi ở góc tường, nữ bộc trưởng dịu dàng an ủi bên cạnh. Xác định vấn đề là ở vỏ đao phong ma, mọi việc trở nên dễ giải quyết. Thật ra, dù không xác định cũng không sao. Tô Hiểu tính toán rằng, nếu không chắc có ấn ký hay không, những lần ra ngoài gần đây sẽ chỉ mặc đồ bình thường, đồ vật khác đều cất vào không gian chứa đồ. Hắn không tin bên tinh cầu vĩnh hằng áo thuật có thể truy lùng đồ vật đã cho vào không gian chứa đồ. Nhắc nhở, quân đoàn thú tộc dưới trướng ngươi đã công chiếm cảng Bạch Đề. Bởi vì ngươi nhận được thưởng công chiếm cảng Bạch Đề, lần này công chiếm cảng Bạch Đề, ngươi tổng cộng thu hoạch được 12.940 điểm danh vọng. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Mạo hiểm nguy hiểm gia tăng tốc độ phản cốt của Erin, hắn trước đó đã lần thứ hai trao quyền cho Erin. Bây giờ xem ra là chính xác. Gã đó quả thật đã đi đánh cản Bạch Đề, kết quả còn chiếm được thật. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quân đoàn thú tộc phe mình từ 12 giảm xuống còn 8. Từ đó có thể thấy, Erin đã cùng thống lĩnh hải tộc Penero tiến hành một trận huyết chiến thảm liệt tại cản Bạch Đề. Tô Hiểu đi đến trước bản đồ. Sau khi đánh chiếm cản Bạch Đề, hướng về phía tây là ngọn hải đăng tiên tổ của hải tộc, còn hướng về phía bắc là Phù Quang đảo. Chỉ có điều Phù Quang đảo nằm trên biển, quân đoàn phe mình cần ra biển. Bước tiếp theo chắc chắn là tiến về Phù Quang đảo. Tô Hiểu, làm lĩnh chủ thú tộc này, không phải vì giúp thú tộc tiêu diệt hải tộc. Hắn càng giống đang hợp tác với thú tộc. Để đổi lấy lợi ích, hắn muốn đạt được một số mục tiêu của riêng mình. Ngoài tin tốt đánh chiếm cản Bạch Đề, toàn bộ vi khuẩn thảm khốc cũng sẽ được thu hồi vào sáng mai và đưa về trang viên lĩnh chủ thành mộ đông. Điều này có nghĩa là sẽ có một lượng lớn điểm tiến hóa đến. Không biết có thể nâng cấp trùng tộc đến trình độ nào. Hiện tại tổng cộng có 16.490 điểm danh vọng. Tinh phách linh hồn và tinh hạch linh hồn trong cửa hàng phe mình đều đã đổi hết. Lật xe một lát, hắn tìm thấy tài nguyên mình muốn. Tinh phách bá chủ. Số lượng tồn kho, 30 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi, danh vọng cấp bậc thủ lĩnh, đã đạt thành. Giá đổi đơn viên, 124 điểm danh vọng, dựa trên phẩm chất tinh phách bá chủ được đổi. Tô Hiểu lựa chọn đổi toàn bộ tinh phách bá chủ. Ngươi đã tiêu hao 9.856 điểm danh vọng. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ 30. Những viên tinh phách bá chủ lớn nhỏ không đều xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn thu toàn bộ chúng lại. Tính cả tinh phách bá chủ tích lũy trước đó, hắn tổng cộng có 39 viên tinh phách bá chủ. Đổi 13 món trang bị bá chủ bậc 3. Đương nhiên không. Ý định của Tô Hiểu là, lần này đi Phù Quang đảo, xem có thể thông qua Đô Đô Cô Cô, dùng 39 viên tinh phách bá chủ, đổi lấy 10 viên tinh phách bá chủ quy cách lớn nhất, và dùng 10 viên tinh phách bá chủ đặc biệt lớn này, đổi lấy một món trang bị bá chủ bậc 1. Nói đi cũng phải nói lại, hắn thu hoạch được không ít trang bị bá chủ, nhưng hiện tại chỉ còn 2 món. Cán cân hoàng kim đã vỡ nát trước đó, kẻ thu thập đã bị sào mẫu đồng hóa hấp thụ hết. Điều này khiến hắn chỉ còn lại lưỡi đao nguyệt bạc và mưa máu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một viên tinh phách bá chủ lớn nhất đang giữ. Nhưng đúng lúc này, một giọng trẻ con linh hoạt vang lên. Ta có thể ăn nó không? Nó nhìn ngon lắm. Giọng nói này khiến Ba Ha bên cạnh khẽ rùng mình. Bố bố Uông cũng nghe tiếng nhìn lại, nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt bố bố Uông bắt đầu hoảng sợ, chân sau run rẩy lập cập. Một cậu bé mặc lễ phục lộng lẫy, sắc mặt trắng nõn, nhưng trên mặt có những vết nứt như gốm sứ, đang đứng bên cạnh. Đôi mắt nó đen kịt, bên trong bóng đêm đó còn có những đốm trắng nhỏ đang nhảy nhót và xoay tròn. Miệng nó cười toe toét cũng là bóng tối thuần túy. Mặc dù nó cười ngây thơ vô tà, nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát. Nhìn thấy thứ này lần đầu tiên, Tô Hiểu đã xác định, đây là kẻ bán mảnh vỡ ấn ký ban đầu tại cổ thành Athos, thành chủ hải tộc. Không thấy có hành động gì, tinh phách bá chủ, trong tay Tô Hiểu biến mất, xuất hiện trong tay tồn tại mắt đen. Nó giả bộ muốn nuốt chửng tinh phách bá chủ, Tô Hiểu lại nói, ta có thứ thú vị hơn, chúng ta trao đổi thế nào? Nghe lời Tô Hiểu, hành động của tồn tại mắt đen dừng lại. Nụ cười trên mặt quỷ dị hơn vài phần, nó nói, khế ước, đạt thành. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra thùng phong ấn màu bạc, mở ra, lấy từ bên trong vương miệng linh hồn. Điều này khiến đôi mắt của tồn tại mắt đen đối diện nhau lại, có chút không vui, nhưng đáng cảnh giác là, nó dường như không sợ vật tội nguyên này. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra nhẫn xương u minh. Nhìn thấy vật này, vẻ giận dữ trên mặt cậu bé mắt đen đối diện dần lui đi, nhưng từ thần sắc vẫn có thể nhìn ra, nó không mấy cam tâm. Tô Hiểu không nói gì, hắn lấy ra hộp than, mở ra, lấy từ bên trong sách tử linh. Ý tứ rất rõ ràng, tồn tại mắt đen không phải muốn tài nguyên quý hiếm sao, những thứ này đều là của nó. Ba món vật tội nguyên bày ra phía trước, tồn tại mắt đen không còn nhau mắt nữa, ánh mắt dường như trong suốt hơn vài phần. Nó kinh ngạc đánh giá Tô Hiểu, dường như có cảm giác sống lâu mới thấy. Cuối cùng, tồn tại mắt đen ba một tiếng đặt tinh phách bá chủ trong tay xuống bàn, ghét bỏ liếc nhìn Tô Hiểu, sau đó quay người bước vào bức tường đối diện. Đợi tồn tại mắt đen đi rồi, vẻ mặt Tô Hiểu trở nên vô cảm. Bị lão gia mục sư này tính kế, lão già đó vừa rời khỏi thành chủ hải tộc, liền thẳng đến bên này của mình. Đến sau, nói là muốn bóc tách chén thánh hoàng kim. Kỳ thật lão già đó trong lòng rất rõ ràng, giai đoạn này, không thể nào bóc tách chén thánh hoàng kim. Không cần nghĩ cũng biết, là lão già đó bị tồn tại mắt đen để mắt tới. Đến bên Tô Hiểu, rõ ràng là cố ý dẫn tồn tại mắt đen đến đây, để tồn tại này để mắt tới Tô Hiểu. Còn về việc tại sao không dẫn đến nơi khác, là vì mục sư cảm thấy, xác suất những người khác có thể giữ chân tồn tại mắt đen quá thấp, chỉ có Tô Hiểu, người thường xuyên giao tiếp với cuồng loạn mậu sinh, mới am hiểu chuyện này. Làm đồng đội tốt của mục sư, bị đâm sau lưng một đao đánh tới. Theo mục sư, so với nguy hiểm tính mạng do tồn tại mắt đen mang lại, đâm sau lưng đồng đội tốt một đao, và trả giá thêm chút gì đó khác, cũng có thể chấp nhận. Đối với hành vi kiểu này của đồng đội tốt, Tô Hiểu đương nhiên phải tích cực đáp lại. Hắn mở nền tảng liên lạc, thử liên lạc với mục sư. Kết quả nhận được nhắc nhở, không có quyền hạn liên lạc. Điều này rõ ràng là đã có dự mưu từ trước, liên lạc cũng bị che giấu đầu tiên. Phát hiện điểm này, ý cười trên mặt Tô Hiểu càng hiền lành. Hắn kích hoạt bảng xếp hạng truyền thuyết, chuyển nhượng điểm truyền thuyết cho mục sư. Nhắc nhở, cây hư không điểm truyền thuyết của ngươi là, không thể tiến hành chuyển nhượng thông thường. Kiểm tra thấy mục tiêu chuyển nhượng là người vi quy ở trạng thái bán công chính, người có thể tiến hành lần chuyển nhượng này, nhưng nếu số lượng chuyển nhượng rất lớn, điểm truyền thuyết của mục tiêu chuyển nhượng có xác suất cao sẽ bị đồng bộ giống như ngươi. Tô Hiểu không chút do dự, chuyển nhượng cho đồng đội tốt mục sư 1.000 vạn điểm truyền thuyết. Không chỉ vậy, hắn cũng không quên đồng đội của mục sư, kẻ vi quy Beverly và kẻ vi quy Tiểu Qua. Mỗi người 1.000 vạn điểm truyền thuyết được chuyển qua. Ba người này từ lần ở thành tử tịch, vẫn luôn tổ đội đến bây giờ. Rất nhanh, bảng xếp hạng truyền thuyết biến thành, xếp hạng đã được làm mới, xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí cuối, Bi Quay A, Thiên Đường Luân Hồi. Điểm truyền thuyết. Vị trí cuối, Mục Sư, Thiên Đường Thánh Vực. Điểm truyền thuyết. Vị trí cuối, Tiểu Qua, Thiên Đường Thánh Vực. Điểm truyền thuyết. Vị trí cuối, Beverly, Thiên Đường Luân Hồi. Điểm truyền thuyết. Vị trí đầu, Huynh Ngoan Nhân, Thiên Đường Luân Hồi, 756.900 điểm truyền thuyết. Bảng xếp hạng này vừa ra, Huynh Ngoan Nhân xếp ở vị trí đầu đột nhiên trở nên mơ hồ. Không biết vì sao, vị trí đầu này của hắn làm biệt khuất, trên mặt thế mà xếp mấy người. Mấy tên đứng cuối bảng xếp hạng xuất hiện trên cùng, điều này khiến bình đài liên lạc vốn có chút quạnh quẽ trở nên náo nhiệt lạ thường. Tô Hiểu mở bình đài liên lạc ra xem thử. Tiểu Qua, Thánh Vực nhạc viên ta với thợ săn không đội trời chung. Chờ đấy cho ta. Ngoan Nhân huynh, Luân Hồi nhạc viên Ô Tiểu Qua, Thánh Vực nhạc viên xin lỗi, ta đang đánh rắm. Hào Muội, Thiên Khải nhạc viên tận mắt chứng kiến hiện trường mất mặt. Cha xứ, Thánh Vực nhạc viên Bi Quay A, xem ra giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Bi Quay A, Luân Hồi nhạc viên đúng vậy, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện, hóa giải hiểu lầm đi. Cha xứ, Thánh Vực nhạc viên được lắm. Bi Quay A, Luân Hồi nhạc viên địa điểm. Cuộc đối thoại trên bình đài liên lạc thế giới dừng lại ở đó, nguyên nhân là cha xứ không đưa ra địa điểm hẹn cụ thể, rõ ràng là tạm thời không muốn gặp Tô Hiểu. Tắt bình đài liên lạc thế giới, Tô Hiểu bắt đầu suy tư những việc cần làm tiếp theo. Cứu viện ải nhân vương tạm thời không vội, hiện tại cũng không có cơ hội nào. Còn việc đi lan trũng trên phù quang đảo, phương diện này chắc là có thể đạt thành trong thời gian sắp tới. Bên Erin đã đánh hạ cả Bạch Đề Cảng, phòng thủ của phù quang đảo không mạnh bằng Bạch Đề Cảng, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, giết chết tuyệt cường thi pháp giả, trong thời gian sắp tới cũng phải nắm chắc. Sau khi thoát khỏi ba kiện nguyên tội vật, bên thi pháp giả chắc chắn sẽ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía mình. Nếu như lúc Tô Hiểu mới tiến vào thế giới này, độ thù hận của thi pháp giả đối với hắn là 200-300 điểm, thì lúc này ít nhất phải trên 6.300 điểm. Dù sao cũng đã đưa đi ba kiện nguyên tội vật. Tính theo thẻ bài nguyên tội vật, mỗi kiện thêm 2.000 điểm thù hận độ là rất bình thường. Không cần nghĩ cũng biết, những thi pháp giả đó chắc chắn là nằm mơ cũng muốn giết chết Tô Hiểu. Nếu đây là hư không, đã bắt đầu truy sát quy mô lớn rồi. Vấn đề là, đây là Phong Hải Đại Lục. Thi pháp giả là bá chủ mạnh nhất hư không đúng vậy, nhưng cũng không thể tùy ý làm càn trong thế giới của đồng minh hải tộc. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hải tộc. Chưa kể, hải tộc hiện tại đang giam lỏng ải nhân vương, giống như nắm giữ khả năng chế tạo vật phẩm nguyên tố. Với tình hình hiện tại của hư không, các thi pháp giả tuyệt đối không thể trở mặt với hải tộc. Đương nhiên, hải tộc cũng không dám phách lối, áo thuật vĩnh hằng tinh thật sự có năng lực diệt tộc hải tộc. Thêm vào đó, nơi Tô Hiểu ở là mộ Đông Thành. Đây thực chất là hang ổ của hắn trong thế giới này. Các thi pháp giả sẽ không tự đại đến mức xông vào hang ổ của hắn để vây giết hắn, đó là muốn chết. Chưa nói đến quân đoàn đóng quân tại mộ Đông Thành. Một khi phát hiện thi pháp giả đến đây, các lãnh chúa ở 4 năm đất phong xung quanh sẽ lập tức phái quân đoàn tới viện trợ Tô Hiểu. Dù là lãnh chúa Bạch Long muốn giết chết nhau với hắn, cũng sẽ làm như vậy. Đây là vấn đề lập trường, không liên quan đến ân oán cá nhân. Tình huống này khiến cục diện cứ thế cứng đờ. Đây cũng là lý do vì sao nữ quả đen liều mình tới để lại dấu ấn. Chỉ khi biết rõ hành tung của Tô Hiểu mới có thể giết chết hắn. Giờ phút này, tại trang viên lãnh chúa, trong công xưởng sân sau. Công xưởng này do Bí Văn Sư bố trí, hiện đang được tạm thời mượn dùng. Bí Văn Sư có dáng người cao gầy, hầu hết ngón tay trái đều được thay thế bằng chân tay giả máy móc, lúc này vẻ mặt không tình nguyện. Ba Hà chỉ có thể an ủi nói, chỉ mượn dùng bàn làm việc của ngươi một lát thôi, ngươi xem, sắp xong rồi. Mặc dù như vậy, Bí Văn Sư thân hình gầy gò vẫn nhíu mày. Nếu không phải người mang đến là Tô Hiểu, lúc này chắc chắn sẽ bị hắn đuổi ra ngoài. Trong cuộc đời hắn, ngoại trừ Bí Văn và Tôn Sư ra, không có gì khác. Chính sự chuyên chú này đã khiến hắn có thành tựu như hiện tại. Phía trước bàn làm việc, nữ vu Elilia chậm rãi thao tác dụng cụ. Mặc dù cảm giác những dụng cụ này dùng tốt đến mức muốn chiếm làm của riêng, nhưng với tính cách của nàng, làm việc vẫn chậm rãi. Sắp bóc tách thành công rồi, đừng vội. Lúc nói chuyện, Lilia cầm lấy tẩu thuốc thông dài, hít một hơi rồi phun ra làn khói màu tím. Thấy làn khói đó bay đến dụng cụ, Bỉ Văn Sư yên lặng cầm lấy cái búa bên cạnh gõ gõ. Lilia tiếp tục tập trung chú ý vào dấu ấn trên vỏ đao phong ma. Đổi lại người khác, chắc chắn sẽ bó tay trước dấu ấn này. Nhưng Lilia có năng lực hệ nhân quả. Việc bóc tách dấu ấn này khỏi vật chủ, đối với nàng tuy khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Đã nói rồi, sau khi thành công, trả lại cho ta bí dược đặc tính nữ vu, bí dược thánh diễm dược sư, ta đã mong chờ từ lâu rồi. Lilia lười biếng nói. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một bình dược tề màu tím u tối, đặt lên bàn. Bên trong chứa chất lỏng sền sệt, vừa bí ẩn lại vừa mộng ảo. Đây không phải, rất đơn giản sao? Lúc Lilia nói, nàng đã bóc tách thành công dấu ấn nhân quả và gắn nó vào một vỏ đao khác, chính là bảo thạch thể ước. Vỏ đao này Tô Hiểu cũng đã dùng rất lâu. Là vỏ đao, lại đều là vật Tô Hiểu đã dùng hồi lâu, điều này có thể giảm thiểu tối đa khả năng thi pháp giả phát hiện dấu ấn đã bị động chạm. Miệng Lilia nói nhẹ nhõm, nhưng sau khi hoàn thành thao tác này, sắc mặt nàng đặc biệt tái nhợt. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay nàng chạm vào dược tề nữ vu, cảm giác khó chịu do suy yếu mang lại dường như tan biến ngay lập tức. Dưới sự tiễn đưa nhiệt tình của Bí Văn Sư, Tô Hiểu dẫn người rời khỏi công xưởng sân sau. Vốn dĩ, vì lý do an toàn, Tô Hiểu định để Lilia dùng trận truyền tống ác ma trong trang viên trở về. Nhưng Lilia khéo léo từ chối, lý do là không muốn Tô Hiểu tốn kém, nàng tự mình ngồi tháp không gian trở về là được. Sau khi tiễn biệt Lilia, Tô Hiểu về đến sảnh tầng 2, lấy ra vỏ đao bảo thạch thể ước ở có gắn dấu ấn nhân quả, lại lấy ra hộp than chứa thư tử linh. So với việc phong ấn hai kiện nguyên tội vật khác, thư tử linh không hẳn là bị phong ấn, mà giống như bị cách ly dao động. Tuy Tô Hiểu và thư tử linh ghét bỏ lẫn nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng hợp tác gọi tà thần, quan hệ coi như ổn định. Không giống hai kiện nguyên tội vật khác, thường xuyên muốn nhân cơ hội chơi chết Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy vỏ đao bảo thạch thể ước eo trên bàn, nói với thư tử linh, tặng ngươi. Nghe vậy, vỏ đao bảo thạch thể ước eo xuất hiện xúc tu mờ ảo, nhưng Tô Hiểu lại ngăn lại nói, đúng là tặng ngươi thật, nhưng ít nhất một tháng sau hãy phân giải nó. Lời vừa nói ra, đại phiến xúc tu mờ ảo xuất hiện ở cánh tay phải và gần thân thể phía bên phải của Tô Hiểu. Chúng vặn vẹo, lan tràn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nửa bên thân thể huyết nhục và linh hồn của hắn khô héo hoặc bị nhiễu loạn. Cái này chính là thư tử linh, vĩnh viễn đừng nghĩ rằng có thể điều khiển thứ này, không thể nào. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra ba khối tinh chất màu đen to bằng trứng ngỗng, ném tất cả cho thư tử linh. Ba khối tinh chất này còn đang bay giữa không trung, đã bị xúc tu mờ ảo cuốn lấy, nhanh chóng hấp thu. Sau đó, những xúc tu đó dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Giống như cảm thấy hài lòng, thư tử linh thu hồi xúc tu mờ ảo quanh Tô Hiểu và cuốn lấy bảo thạch thể ước, biến mất trong không khí. Xem ra gần đây không định ghét bỏ nhau với Tô Hiểu ở đây, mà muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đây chính là cục diện Tô Hiểu muốn thấy. Hắn từ trước đến nay không phải phong cách cam chịu nhẫn nhịn, cho nên trước kia là trả thù không để qua đêm. Lần này đám người thi pháp đã đánh dấu định vị hắn, hắn đương nhiên muốn trả đũa. Nếu các thi pháp giả thích truy tung, thì cứ đi theo thôi. Có trời mới biết thư tử linh bình thường đi đâu. Còn về tinh chất vật vừa rồi Tô Hiểu ném cho thư tử linh, đây là át chủ bài thứ hai của hắn để đối phó với nguyên tội vật, ngoài học thuật phong ấn. Dưới sự thúc đẩy của mấy vị lão sư nguyên tội vật, trình độ học thuật phong ấn của Tô Hiểu đang tăng tiến với tốc độ khủng khiếp. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sinh hào bảy sao, cổ lão học giả. Nhưng thường xuyên đi bờ sông, sao có thể không ướt dày? Ngoài học thuật phong ấn ra, Tô Hiểu còn cần thủ đoạn thứ hai để đối phó với nguyên tội vật. Đó là một khi phong ấn đột nhiên mất hiệu lực, hắn nên làm thế nào để khống chế nguyên tội vật không bị ràng buộc. Ban đầu, Tô Hiểu đi vào tư duy lầm lạc, chính là không ngừng nghiên cứu làm thế nào để khống chế nguyên tội vật. Tin tốt là, hắn từ trước đến nay rất tự hiểu mình, điều này khiến hắn kịp thời nghĩ lại. Dựa vào cái gì hắn có tư cách khống chế nguyên tội vật? Theo hắn biết, cho dù là nhóm diệt pháp đời trước, đều lựa chọn không chủ động trêu chọc. Trong tình huống như vậy, việc muốn khống chế nguyên tội vật, không khỏi là ý nghĩ quá mức kỳ lạ. Vậy thì lùi lại cầu việc khác. Nếu không thể khống chế, thì đổi cách khác. Ví dụ như sau khi phong ấn thất bại, tìm cách tạm thời trấn an nguyên tội vật. Lấy điều này làm cơ sở tư duy, Tô Hiểu đã cho từng khối cành cây hắc phong thụ vào năng lượng vượt sâu độ tinh khiết cao và dùng trình độ dược tề học hiện tại của hắn để thôi hóa. Cuối cùng thu được loại tinh chất vật này. Đã thử nghiệm với thị huyết chiến giáp, lực hấp dẫn của tinh chất vật đối với nguyên tội vật chỉ thua kém nguyên tội chi mầm. Lúc mấu chốt ném ra mấy khối, khả năng cao có thể tranh thủ được thời gian bố trí lại phong ấn. Thế là đủ rồi. Xuyên qua cửa sổ, Tô Hiểu nhìn cảnh Tà Dương nhúng máu ở chân trời. Hắn lấy ra sách học thuật phong ấn bắt đầu đọc. Cùng lúc đó, hải tộc chủ thành Athos cổ thành, trong Pháp Chi Tháp. Đây là nơi hải tộc xây dựng sau khi trở thành đồng minh với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Độ rộng lớn không cần nói nhiều. Và giờ khắc này, trong thư khố tầng 10 của Pháp Chi Tháp, một lão giả đeo kính, trên kính có chuỗi kim sức, đang chỉnh lý tình hình mượn sách của thư khố. Ngay lúc này, bàn đá quý tròn trên bàn đột nhiên sáng lên ánh sáng mờ ảo. Thấy vậy, quản lý thư khố nâng lấy bàn đá quý tròn, đi vào cửa truyền tống trên tường. Một giây sau đã đến tầng cao nhất của Pháp Chi Tháp. Khi mọi người đang bàn bạc làm thế nào để đánh lui các pháp sư của quân đoàn thú tộc ở cảng Bạch Đề, ánh mắt đều đổ dồn về người quản lý thư viện. Thấy chiếc đĩa đá quý trong tay hắn sáng lên, thần sắc của các pháp sư dị chủng khác nhau. Phần lớn pháp sư lộ vẻ căng thẳng, run thì ánh mắt sáng rực, nữ quả đen có chút kích động, viện trưởng qua trầm ổn thận trọng, Cephalia mặt không biểu cảm. Xem ra dấu ấn nhân quả kia có hiệu lực rồi. Rung, thứ này đủ ổn định không? Viện trưởng qua mở miệng, Rung thản nhiên gật đầu, nói, rất ổn định. Vật mang vận rủi này phải trả giá lớn, hơn nữa tác dụng đơn nhất, nhưng có một điều, sinh linh mạnh hơn một trình độ nhất định đều không nhìn thấy dấu ấn này. Để chúng ta xem, tên diệt pháp kia đi đâu? Lúc Rung nói chuyện, chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay hắn tỏa ra ánh sáng mờ, luồng sáng này tạo thành một hình ảnh lờ mờ. Cảnh tượng mờ nhạt lại hoang vu, dường như có những hạt cầu màu đen mang năng lượng trôi nổi giữa không trung. Tên diệt pháp kia hẳn là đi địa bàn bộ lạc. Ít nhất phương vị là bên đó. Theo hình ảnh này mà xem, đây dường như là khu vực bị vực sâu ăn mòn ở phía nam địa bàn bộ lạc. Rùng có chút không chắc chắn mở miệng. Phương thức truy tung này của hắn đủ bí ẩn, nhưng làm đại giá của sự bí ẩn cao, chỉ có thể ước lượng phạm vi đại khái của mục tiêu, cùng với ngẫu nhiên nhận được một bức cảnh tượng từ phía dấu ấn truyền đến. Muốn theo dõi thời gian thực, đó là điều không thể. Một đám pháp sư nghiên cứu một lát sau, xác định đây là khu vực bị vượt sâu ăn mòn ở phía nam phe bộ lạc. Điều này khiến Rung cảm thấy thật khó hiểu. Mấy pháp sư trẻ tuổi thế hệ khác cũng thế. Ai không có việc gì lại đi đến khu vực bị vượt sâu ăn mòn. Xem bộ dáng, còn là truyền tống qua. Theo ta được biết, khế ước giả của nhạc viên có cơ chế công chứng. Bọn họ giết địch, có thể nhận được lợi nhuận đánh chết. Tức là sau khi giết chết một cường địch, nhận được bảo rương có thể mở ra, đặc biệt là luân hồi nhạc viên, phương diện thưởng này cao nhất. Ý của viện trưởng qua là, khế ước giả đi đâu, không thể theo lẽ thường đi tìm hiểu. Hiện tại tên diệt pháp kia đi đến khu vực bị vực sâu ăn mòn, có xác suất không thấp là đi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đánh chết sinh vật hắc ám, thu hoạch thưởng đánh chết, vân vân. Viện trưởng qua hiểu rõ về phe nhạc viên. Nghe xong lời nói này, một pháp sư trẻ tuổi hệ ám nói, thoải mái như vậy. Ta đều muốn đi làm khế ước giả. Khế ước giả của luân hồi nhạc viên, từ nhất giai đến cửu giai, tỷ lệ sống sót chưa đến 1%. Ngươi còn đi không? Viện trưởng qua mang theo ý cười nhìn pháp sư trẻ tuổi. Pháp sư trẻ tuổi ngượng ngùng cười, gãi đầu một cái, không lên tiếng. Nói xong những điều này, viện trưởng qua trước khi xuất phát trầm giọng nói, đừng vì tên diệt pháp này không phải tuyệt cường mà chủ quan. Hắn là thợ săn của luân hồi nhạc viên. Thợ săn là gì? Đi săn những khế ước giả vi phạm quy định, từ nhất giai săn đến cửu giai. Chúng ta muốn đi vây giết, không phải con mồi, là một danh xem trẻ tuổi. Kỳ thật là thợ săn già giàu kinh nghiệm đi săn. Lời vừa nói ra, khiến sự nắm chắc thắng lợi trong mắt một số pháp sư thu lại mấy phần. Sau khi xác định phương vị, một đám pháp sư xuất phát, hướng về khu vực bị vượt sâu ăn mòn bên phe bộ lạc. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời sơ dương chiếu vào qua khe hở rèm cửa. Tô Hiểu ngồi dậy trên giường, ánh mắt mê mang một lát, mới bắt đầu rửa mặt. Sau đó vừa muốn đi phòng ăn ăn sáng, liền thấy hộ tộc đốm ở Pilu bước nhanh đến, thấp giọng nói, đại nhân, lô thảm vi khuẩn đầu tiên đã thu hồi thành công. Tin tốt này khiến Tô Hiểu bỏ đi ý định ăn sáng trước. Hắn đi đến kho vật tư. Đến kho vật tư, hắn thấy một đám thảm vi khuẩn đã được thu thập chất thành một đống, gần như chiếm hết kho vật tư. Không gian chứa đồ cá nhân của Tô Hiểu chắc chắn không chứa nổi. Cũng may không gian chứa đồ của đội ngũ đủ lớn. Hắn đem hơn 200 phần thảm vi khuẩn này đều thu vào không gian chứa đồ. Sau đó đóng xe trở về trang viên lãnh chúa. Nửa giờ sau, trong tổ mẫu dưới cổ bảo. Nơi này là túi nuôi dưỡng của tổ mẫu, cho nên mới rộng rãi như vậy. Xưa nay đều là ở đây bạo binh, nhưng lần này không cần bạo binh. Thêm vào đó, để tránh sự kiêng kỵ của thú vương, tổ mẫu tạm thời không phát triển túi nuôi dưỡng. Thả tất cả thảm vi khuẩn ra, các công hạt bắt đầu làm việc, vận chuyển những thảm vi khuẩn đã được thu thập này đến nơi nội tạng chuyển hóa năng lượng. Tổ mẫu bắt đầu hấp thu năng lượng linh hồn và năng lượng sinh vật trong thảm vi khuẩn. Thấy vậy, Tô Hiểu về lại cổ bảo, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Nhưng ăn xong bữa điểm tâm mới sáng tá của trưởng nữ bộc, Tô Hiểu sai Ba Ha đi tìm trưởng nữ bộc đến, dùng ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở đối phương, nhất định phải phát huy tài nấu nướng bình thường, đừng sáng tác mới. Điều này không liên quan đến vấn đề ăn ngon, A Mổ ấp ủ nhiều lần, đều không nuốt xuống. Bị quở mắng lúc, trưởng nữ bộc hai tay chắp trước bụng cúi đầu, vành mắt hồng hồng. Nhưng tuyệt đối đừng cho rằng nàng sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Vị này chỉ kém cấp độ nấu nướng ở hạ hai cấp độ, nhưng lại yêu thích sáng tác mới. Thật sự chịu không được, hơn nữa là thái độ nhận lỗi đặc biệt tốt đẹp, nhưng cứ không thay đổi. Ăn xong bữa sáng bình thường sau, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, tổ mẫu đã hấp thu xong tất cả thảm vi khuẩn. Nhắc nhở, tổ mẫu tổng cộng thu hoạch được 126 điểm tiến hóa. Tổ mẫu tổng cộng thu hoạch được 19.270 điểm năng lượng sinh vật. Tổng cộng cung cấp cho quân đoàn thú tộc 200 tấm thảm vi khuẩn. Những thảm vi khuẩn này đều hút đầy năng lượng linh hồn. Tình huống như vậy, nhận được 126 điểm tiến hóa, đã nằm trong dự liệu, cũng là kiếm được một khoản lớn. Sự thật chứng minh, hợp tác với thú vương là chính xác, tuy nói sẽ gánh chịu một số nguy hiểm ngoài định mức. Về phần 19.270 điểm năng lượng sinh vật, thứ này ở mỗi thế giới tiêu chuẩn tính toán cũng khác nhau. Phải căn cứ vào có thể bạo nhiều lính ít, cùng với phí tổn kiến trúc của trùng tộc, để đánh giá hàm lượng vàng của năng lượng sinh vật. Mà ở thế giới này, tổ mẫu nuôi dưỡng ra một tấm thảm vi khuẩn, tổng cộng yêu cầu 40 điểm năng lượng sinh vật. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hàm lượng vàng của 19.270 điểm năng lượng sinh vật này. Nghĩ như thế, lần này có thể cung cấp cho quân đoàn thú tộc 480 tấm thảm vi khuẩn. Năng lượng sinh vật còn thừa, để lại cho tổ mẫu cung cấp nhu cầu. Cung cấp 480 tấm thảm vi khuẩn này ra ngoài, sau đó thu hồi lại có thể có lợi nhuận như thế nào, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến lòng người thoải mái. Tuy nhiên trước đó, việc đầu tiên là tăng điểm cho trùng tộc ác ma mới là quan trọng. Tô Hiểu mở danh sách trùng tộc, một loạt khả năng có thể tăng lên xuất hiện trước mắt. Đẳng cấp tộc quần, LV70, mỗi tiêu hao 10 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp tộc quần. Chúa tể, Spine LV70, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp trưởng thành của chúa tể. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo đẳng cấp tộc quần. Tổ trùng, LV63, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp tổ trùng. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo đẳng cấp tộc quần. Kho gen, LV34, mỗi tiêu hao 5 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp kho gen. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo đẳng cấp tộc quần. Theo ước tính đẳng cấp dựa trên dấu ấn mà nói, đẳng cấp tộc quần LV70 cũng tương đương với bát giai sơ kỳ. Từ trước đến nay, trung tộc đều dựa vào năng lực bạo binh hung hãn, từ đó đánh tan kẻ địch. Hiện tại xem ra, phương diện giai vị của trung tộc không cao như tưởng tượng. Tô Hiểu bắt đầu tăng lên đẳng cấp tộc quần. Theo hắn tập trung chú ý, sau đẳng cấp tộc quần xuất hiện một ký hiệu ô mờ nhạt. Theo hắn tăng điểm, điểm tiến hóa hiện có tuôn ra như nước chảy, vẫn luôn có thể tăng lên đẳng cấp tộc quần đến LV81. Nguyên nhân là đến LV80, mỗi cấp yêu cầu 20 điểm tiến hóa để đề thăng. Lần tấn thăng này, dự tính tốn thời gian 10 giờ, có, không bắt đầu tấn thăng. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu tăng lên. 10 giờ mà thôi, không hề dài, huống hồ là khi tổ trùng không cần ngăn địch. Theo hắn lựa chọn, giây tiếp theo, hắn cảm giác được, tổ mẫu dưới cổ bảo bắt đầu thu lại, Spine trong tẩm sào trung tâm rơi vào ngủ say. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu ước tính, sau lần tấn thăng này, thảm vi khuẩn ít nhất đạt đến LV40, có khả năng đạt đến LV50. Như vậy, mỗi lãnh chúa thú tộc sẽ càng đỏ mắt với thảm vi khuẩn. Thời gian trôi rất nhanh trong thiền định. Theo nhắc nhở tấn thăng xuất hiện, Tô Hiểu cảm giác được tổ mẫu dưới cổ bảo triển khai, Spine trong tẩm sào cũng thức tỉnh. Căn cứ giai vị thế giới này, một lần nữa ước tính giai đoạn của Spine. Ước tính hoàn thành, giai đoạn hiện tại là nữ vương trùng tộc, dự tính đẳng cấp tộc quần đạt đến LV90, có thể đạt đến cấp độ chủ tộc côn trùng trưởng thành. Đẳng cấp tộc quần đã tăng lên đến LV71, tăng lên như sau. Giới hạn số lượng trùng tộc tăng lên 50 vạn, tất cả kiến trúc trùng tộc đều có tăng lên, kho gen trùng tộc được giải khóa một phần. Đẳng cấp tộc quần đã tăng lên đến LV72, tăng lên như sau. Giới hạn số lượng trùng tộc tăng lên 50 vạn, tất cả kiến trúc trùng tộc đều có tăng lên, kho gen trùng tộc được giải khóa một phần. Đẳng cấp tộc quần đã tăng lên đến LV80. Đây là một đẳng cấp tấn thăng mang tính mấu chốt, tăng lên như sau. 1. Tất cả đơn vị trùng tộc kỹ năng giới hạn số lượng 2, giá trị sinh mệnh tăng lên 3.000-12.000 điểm, khả năng công kích thích ứng tính tăng lên, phòng ngự thích ứng tính tăng lên, khoảng cách kết nối tinh thần xa nhất có thể tăng lên 65%. 2. Phạm vi bao phủ tinh thần của nữ vương trùng tộc Aspine tăng lên đáng kể. 3. Nữ vương trùng tộc Aspine thức tỉnh năng lực mới, cửa hư không, chủ động, LVS. Loại năng lực trùng tộc này nhất định ban đầu là đẳng cấp tối cao. Hư không chi môn, chủ động, LVS khi thân ở mẫu sào, trùng tộc nữ vương Aspine có thể thông qua đơn vị trùng tộc được chỉ định làm tọa độ để mở ra cánh cổng hư không hình vòm 300x300, khoảng cách siêu xa. Hư không chi môn gồm hai cánh, một cánh ở gần mẫu sào, cánh còn lại ở vị trí do trùng tộc nữ vương Aspine chỉ định. Cánh cổng tồn tại 60 phút, trong thời gian này các đơn vị trùng tộc khổng lồ có thể đi qua. Cứ 2 ngày thực tế, trùng tộc nữ vương Aspine có thể sử dụng năng lực này một lần. 4. Trùng tộc nữ vương Aspine thức tỉnh năng lực mới, nữ vương uy nghi, bị động, LVS. Loại năng lực trùng tộc này có đẳng cấp ban đầu tối cao. Nữ vương uy nghi, bị động, LVS trùng tộc nữ vương Aspine có uy hiếp rất lớn đối với trùng tộc cùng cấp, có thể khiến bầy trùng tộc thấp hơn nàng một cấp vô điều kiện phục tùng. Đẳng cấp bầy đàn đã tăng lên LV81, tăng lên như sau. Giới hạn số lượng trùng tộc tăng lên 85 vạn, tất cả kiến trúc trùng tộc được tăng cường, một phần kho gian trùng tộc được giải tỏa. Biên độ tăng lên của trùng tộc là rất lớn, không chỉ là sức chiến đấu cá thể của đơn vị chiến đấu trùng tộc tăng lên, mà mỗi lần tăng lên đẳng cấp bầy đàn đều có thể tăng giới hạn số lượng trùng tộc, điều này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Giới hạn số lượng trùng tộc là gì? Nói đơn giản, đó là số lượng đơn vị trùng tộc mà tổ có thể duy trì và số lượng trùng tộc mà Spine có thể kiểm soát tinh thần. Chỉ khi hai điều này tăng lên, giới hạn số lượng trùng tộc mới có thể tăng lên. Trước đây bạo binh vài chục vạn là dừng lại, không phải không muốn tiếp tục, mà là ẩn ẩn cảm thấy giới hạn tối đa sắp đến, cùng với thế giới hiện tại không thu được nhiều năng lượng sinh vật như vậy. Ở thế giới cấp 9 hiện tại, sự tăng lên này không nghi ngờ gì nữa là một sự tăng cường to lớn cho biển côn trùng. Ngoài ra, Spine bản thân thu được hai loại năng lực, cũng đều mạnh mẽ và thực dụng, đặc biệt là hư không chi môn, đây là năng lực có thể thao túng cục diện chiến trường. Tôi hiểu ra lệnh tinh thần cho Spine đối với mẫu sào, cố gắng hoàn thành việc nuôi cấy hơn 400 phần thảm vi khuẩn trước tối nay. Hắn kiểm tra ghi chép đất phong, phát hiện Erin đã bắt đầu thử tấn công Phù Quang đảo vào giữa trưa. Trong khi đó, trên Phù Quang đảo thuộc lãnh địa hải tộc. Oanh! Lửa mặt trời văng khắp nơi, nhân mã tộc cầm thương kỵ sĩ rực cháy lửa mặt trời, một tay cầm thương kỵ sĩ, nhấc bổng một tên ngư nhân khổng lồ lên, lửa mặt trời trên thương kỵ sĩ nổ tung, làm ngư nhân khổng lồ vỡ nát. Một quả cầu pháp thuộc bóng tối đường kính mấy chục mét, kéo theo đuôi lửa bay qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống chiến hạm sắt thép của thú tộc. Từng tên thú tộc từ trong lửa đen lao ra, vừa nhảy xuống chiến hạm sắt thép, chưa kịp rơi xuống biển đã cháy thành xương trắng. Đông. Pháo trọng hồn năng bắn ra, dọc theo bờ biển, mặt đất xuất hiện một rãnh sâu hình bán nguyệt rộng trăm mét, rãnh đầy dung nham nóng chảy. Một vài hải tộc có thể chất mạnh mẽ, với cơ thể tàn phế gần chết, cố gắng bò ra ngoài rãnh. Trong khi đó, trên chiến hạm sắt thép nã pháo, các đĩa kim loại lạch cạch chuyển động, khí áp siêu cao phun ra từ khe hở, các thú tộc phụ trách điều khiển khẩu pháo trọng hồn năng này đều nghiêng người tránh né. Nhìn từ trên cao, vô số thú tộc và hải tộc đang hỗn chiến ở Phù Quang đảo trước tòa thành lớn. Tiếng gào thét giết chóc, tiếng hét thảm, tiếng vũ khí va chạm không ngớt. Trên tường thành, hải tộc thống lĩnh ở Penero, người tiếp quản quyền kiểm soát nơi này, mặt âm trầm nhìn chiến trường phía dưới. Một lát sau, hắn nhìn về phía chiến hạm sắt thép ở xa, nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, thú tộc thủ lĩnh Erin. Đối phương đang ngồi tùy ý trên chiếc ghế sắt nặng nề, xung quanh là mấy chục thị vệ ánh mắt sắc bén. Đại nhân! Hắc Triệu muốn nói lại thôi. Hải tộc thống lĩnh ở Penero vỗ vai người coi như huynh đệ này, cho dù đối phương không nói, hắn cũng biết ý của đối phương. Phù Quang đảo không giữ được bao lâu, Lẫm Đông quân đoàn là quân đoàn thú tộc mạnh nhất, dũng mãnh nhất và điên cuồng nhất mà hắn từng thấy trong đời. Trên chiến hạm sắt thép, Erin với áo giáp còn dính máu, đang ăn bữa trưa một cách ngon lành. Hắn mang theo vài phần không vui ra lệnh cho phó quan bên cạnh, tiến độ quá chậm, phải công chiếm Phù Quang đảo trước sáng mai. Đại nhân, điều này hơi... Phó quan nói được nửa câu, liền bị Erin nghiêng đầu liếc nhìn, vội vàng nuốt lại nửa câu sau. Ngươi cho rằng, tại sao lĩnh chủ đại nhân lại ủy quyền cho ta? Thuộc hạ không biết. Ngươi không biết là đúng rồi. Trước tối mai, nếu không cho đại nhân xem thấy lang trũng, ta sẽ gặp rắc rối. Erin mấy ngụm nuốt hết miếng thịt dị thú nướng trong tay vào miệng, còn mút sạch mỡ trên ngón cái. Giống như hắn tham lam quyền hành, là do tuổi thơ bất hạnh. Hay là đau khổ trưởng thành khiến hắn như vậy? Đều không phải, Erin trời sinh đã như vậy. Hỗn chiến trên Phù Quang đảo đang diễn ra dữ dội, nhưng cả hai bên tham chiến đều không biết rằng, ngay lúc này tại thành Phù Quang gần chiến trường, dưới một cái giếng ngầm tĩnh mịch, sâu hàng nghìn mét, nơi đây rõ ràng là một vùng phong ấn phòng thủ nghiêm ngặt. Trong phòng thủ rộng hơn 20 mét vuông, người gác đêm già mang kính, đầu hơi hói, đang bắt chéo chân đọc báo nửa tháng trước. Trước khi hoàn thành ca trực này, đây là một thú vui hiếm hoi. Đúng lúc này, cửa phòng thủ bị đẩy ra, đồng liêu trung niên bưng chén trà đi vào, ngồi xuống thở phào một hơi nói, bên trên hình như đánh nhau. Đánh thì cứ đánh đi, dù hải tộc chiếm cứ Phù Quang đảo, hay thú tộc công chiếm nơi đây, cũng sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Người gác đêm già ngáp một hơi. Đừng nhìn bộ dạng này của ông ta, trước đây cũng là một cường giả lừng lẫy. Đúng vậy, đồ vật chúng ta trấn giữ, tuyệt đối không thể thả ra. Đồng liêu trung niên mặt lộ vẻ tươi cười, đột nhiên, hắn hất nước trà trong tay về phía người gác đêm già. Chỗ nước trà đó vô cùng quỷ dị, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, liền đột ngột hấp thụ vào người gác đêm già. Xoẹt. Khí trắng tỏa khắp, người gác đêm già ngược lại không cảm thấy đau đớn, nhưng năng lượng trong cơ thể hắn như bị đông cứng, không thể điều động chút nào. Phốc suy. Lưỡi dao mỏng lướt qua cổ họng người gác đêm già. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, hắn nhất định có thể tránh thoát, đáng tiếc, hắn hiện tại đã già. Nhưng hắn vẫn phản tay một quyền. Bành. Đồng liêu trung niên bị ném đụng vào tường, máu văng tung tóe trên tường. Người gác đêm già một tay che cổ họng đang phun máu, loạn choạng muốn kích hoạt thiết bị cảnh báo, nhưng ngay lập tức, từng chiếc gai nhọn màu đen cấu thành từ máu, xuyên qua khắp cơ thể hắn. Hắn quay đầu, nhìn kẻ giả mạo đồng liêu trung niên, từ hàm răng đầy hận ý nặng ra mấy chữ, hắc ám. Thần giáo. Phù phù một tiếng, người gác đêm già ngã xuống đất bỏ mình. Một bên từ trên mặt đất đứng dậy, miệng lớn ho ra máu, đồng liêu trung niên, như lột bỏ một lớp da túi, từ đầu lột xuống một lớp da giả. Hắn liếm răng nanh trong miệng bằng chiếc lưỡi nhọn và dài, rạch lưỡi, sau đó dùng lưỡi liếm đầu ngón cái nhọn, để lại vết máu đen kịt lên đó, cuối cùng khắc lên trán. Diệt pháp, nghe nói ngươi muốn tìm lang trũng. Chúng ta giúp ngươi tìm cái mạnh hơn. Đồng liêu trung niên, không, hẳn là giáo chủ hắc ám, đặt hai tay xuống đất, vết máu đen ăn mòn xuống sâu hơn, nhanh chóng ăn mòn thuật thức phong ấn cấp giới đã tồn tại nhiều năm. Khi thuật thức xuất hiện một vết nứt nhỏ, bóng tối bên trong tràn ra, bắt đầu từng mảng lớn phá vỡ thuật thức, cuối cùng một chiếc móng vuốt khổng lồ thò ra, bóp một tiếng chụp xuống, toàn bộ thuật thức ầm vang vỡ vụn. Trong khi đó, trên chiến trường, thú tộc và hải tộc đang hỗn chiến với nhau, đột nhiên cảm thấy đại địa rung rẩy, bầu trời trở nên tối tăm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Oanh! Một cột sáng bóng tối dày nghìn mét phát ra từ trung tâm Phù Quang đảo, bay thẳng lên trời, đứng giữa đất trời, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, cùng với khiến người ta kính sợ đối với thiên uy. Chiến trường hỗn chiến dần lắng xuống, hải tộc thống lĩnh ở Penero trên tường cao, cùng với Erin trên chiến hạm sắt thép, đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Hai người không hẹn mà cùng ra lệnh rút lui. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, cả hai bên đều rút lui ra ngoài Phù Quang đảo, khiến một số hải tộc thậm chí còn lên chiến hạm sắt thép của thú tộc. Erin không quan tâm đến báo cáo tình huống này của cấp dưới, mà ra lệnh cho tất cả chiến hạm sắt thép xuất phát, ngay lập tức, rời khỏi nơi này. Nhìn Phù Quang đảo từ trên cao, bóng tối lan tràn từ trung tâm đảo, nhanh chóng ăn mòn mọi thứ xung quanh, một vầng ám nguyệt treo cao trên bầu trời. Khu vực biển gần Phù Quang đảo, chiến hạm sắt thép của Erin nhanh chóng tiếp cận thuyền hạm của hải tộc thống lĩnh ở Penero. Chưa kịp nối liền hai thuyền, Erin đã nhảy sang. Hắn trừng hải tộc thống lĩnh ở Penero, vừa định nói chuyện, phát hiện đối phương cũng tức giận run rẩy, nhìn hắn bằng ánh mắt tương tự. Không phải ngươi cho người mở thuật thức phong ấn. Khí thế của Erin không tránh khỏi yếu đi một phần so với lúc nãy. Ta có bệnh sao, thả thứ đó ra. Nghe lời nói của hải tộc thống lĩnh Penero, Erin trầm mặt không nói. Hắn nhìn về phía Phù Quang đảo đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, bên trong giường như còn có thể nghe thấy tiếng linh hồn oang khuất gào thét. Hắn biết, dù là bằng quân đoàn thú tộc hay quân đoàn hải tộc, đều không giải quyết được vấn đề bên trong này. Đặc tính bất diệt ở sinh vật sâu thẳm Lang Thần ở Sky đã được thả ra. Kia từng là Ngân Nguyệt Lang Chinh chiến vực sâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị vực sâu ăn mòn. Đáng sợ hơn là, một sinh vật sâu thẳm có đặc tính bất diệt, bị Ngân Nguyệt Lan này ăn mòn đến mức lý trí đập vỡ nát, nuốt vào bụng. Cuối cùng cả hai dung hợp, điều này cũng tạo thành, Lan Thần này không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ sau khi Nguyệt Lan bị vực sâu hoàn toàn xâm nhập, mà còn là sự tồn tại bất tử bất diệt. Thành chủ Vĩnh Hoàng, Lục Thành Khu, một quán thịt nướng nhỏ trên phố đi bộ. Thịt nướng xèo xèo, một giọt dầu nóng chảy ra, từ những thớ thịt căng mọng từ từ trượt xuống, cuối cùng nhỏ vào than hồng, phát ra tiếng tí tách, khói dầu thơm nức tỏa ra. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Tô Hiểu và Đại Thống Soái Ken ngồi đối diện. Vì đã hơn 10 giờ đêm, quán thịt nướng chỉ còn lại một bàn khách này. Bà chủ phía sau tấm rèm ngáp ngủ, trong lòng thầm mong bàn khách cuối cùng nhanh chóng rời đi để bà có thể kết thúc một ngày bận rộn nhưng đầy đủ. Chén rượu chạm nhau, Đại Thống Soái Ken uống một hơi lớn nguyên tố rượu ngon. Với thứ rượu ngon như vậy, kết hợp với món thịt nướng được ghi nhận trên vạn giới mỹ thực chỉ nam, hương vị tuyệt vời đến khó tả. Ta ở Vĩnh Hoàng Thành lâu như vậy, vậy mà lại không biết Lục Thành Khu có một quán nhỏ như thế này. Bỏ lỡ không ít đồ ăn ngon rồi. Đại Thống Soái Ken, người đã ngà ngà say, mỉm cười mở lời. Sau khi nếm thêm một miếng thịt nướng, hắn uống cạn hơn nửa chén rượu. Kể từ khi có tuổi, vợ hắn không cho hắn uống rượu nhiều. Lần này Tô Hiểu rủ hắn ra ngoài, cộng thêm có rượu ngon như vậy, hắn đương nhiên muốn uống một trận say sưa. Đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt Đại Thống Soái Ken dần biến mất, trầm giọng nói, Bi Quay à, lần này vấn đề nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Tô Hiểu thần sắc như thường, miệng chậm rãi nhấm nháp thịt nướng. Thấy vậy, Đại Thống Soái Ken thở dài một tiếng, nói, Lan Thần phá phong mà ra, đích thật là hắc ám thần giáo đáng chết, nhưng ta sợ người của bảy đại gia tộc sẽ vinh vào việc ngươi điều động Lẫm Đông quân đoàn tiến đánh Phù Quang đảo mà không buông tha. Những lời nói của Đại Thống Soái Ken không phải là không có lý. Với tình hình của tộc thú, nhờ vi khuẩn thảm mà Tô Hiểu cung cấp, lão thú vương vốn vì quá già yếu mà vương quyền lung lay, nay lại khôi phục lại được độ cao ngày xưa. Dù không đạt được mức độ như khi thú vương còn tráng niên, nhưng hiện tại bảy đại gia tộc đều đã im lặng. Bảy đại gia tộc đã dòm ngó vương vị từ lâu. Trước khi thú vương già yếu đến mức không thể chiến đấu, bọn họ không dám nảy sinh chút giả tâm nào. Cho đến khi thú vương già yếu đến mức hiện tại, bảy đại gia tộc mới dám thăm dò thêm. Ngàn trong vạn trong, cuối cùng cũng chờ được đến khi thú vương già yếu đến mức này, nhưng ai ngờ, lại có người có khả năng tạo ra quân đoàn diệt pháp, đồng thời còn hợp tác với thú vương. Điều này khiến vương quyền của thú vương, vốn vì già yếu mà suy sụp, khôi phục được mấy phần hào quang năm xưa. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bảy đại gia tộc hận Tô Hiểu đến mức nào. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nắm bắt được chút điểm yếu, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, với địa vị hiện tại của hai bên, cũng chỉ là làm cho nhau khó chịu mà thôi, thực sự muốn khiến đối phương thất thế, gần như là không thể. Bi Quay à, trước khi ta tới, vương nói với ta, trong vạn giới, chỉ có Nguyệt Lan và Diệt Pháp mới có thể tiêu diệt đặc tính sinh sôi vật của vực sâu. Sau khi Nguyệt Lan tuyệt tích, chỉ còn Diệt Pháp có thể làm được điểm này. Không thể nào. Trước khi ta có cơ hội chém giết Lan Thần, đủ để nói giết ta rất nhiều lần. Tô Hiểu không bao giờ cho rằng mình là đối thủ của Lan Thần Sky. Hắn đã đối chiến với Nguyệt Lan bị vượt sâu ăn mòn. Lần đó có thể thắng, nguyên nhân chỉ có một điểm, đó là con Nguyệt Lan đó dù đã chết, nhưng vẫn luôn chống cự sự ban cho của vượt sâu. Nói cách khác, Nguyệt Lan CD đối chiến trước đó, không những không bị vượt sâu tăng cường, ngược lại còn vì luôn chống cự vượt sâu mà yếu đi rất nhiều. Trước mắt Lan Thần Sky là một tình huống khác. Đây là con Nguyệt Lan bị vượt sâu ăn mòn hoàn toàn, hơn nữa còn có đặc tính bất diệt. Suy đoán cẩn thận, thực lực là tuyệt cường giả, hơn nữa còn phải là đội ngũ đứng đầu của tuyệt cường giả. Tô Hiểu có thể tiêu diệt đặc tính sinh vật vượt sâu không sai, vấn đề là, hắn chỉ có một loại năng lực có thể tiêu diệt nó, đó là ma linh tỉnh lại. Ma linh tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh lại ma linh nhận trong trảm long thiểm. Trong 30 giây tiếp theo, ma linh nhận sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong khoảng thời gian này, nếu tấn công sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% của đặc tính bất diệt sinh vật vượt sâu, ma linh nhận sẽ nuốt chửng lực lượng bản nguyên của sinh vật vượt sâu này, từ đó phong ấn vào trảm long thiểm. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành việc nuốt chửng và phong ấn, ma linh nhận sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm lực lượng bản nguyên của đặc tính bất diệt sinh vật vượt sâu bị phong ấn, cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn. Lực lượng bản nguyên hấp thụ trong khoảng thời gian này sẽ được sử dụng để vĩnh cửu tăng giới hạn chất lượng cao nhất mà trảm long thiểm có thể đạt tới, cùng với cường độ của ma linh nhận. Nhắc nhở, thời gian nuốt chửng và tiêu hóa, thông thường là 30 ngày, thời gian cụ thể sẽ được xác định dựa trên cường độ của đặc tính bất diệt sinh vật vượt sâu, cùng với cường độ của ma linh nhận. Trong khoảng thời gian này, năng lực ma nhận của trảm long thiểm sẽ tạm thời không thể sử dụng. Nói cách khác, Tô Hiểu muốn lấy ma nhận trong trạng thái cuồng phệ chém giết Lan Thần Sky, ít nhất phải đánh sinh mệnh giá trị của đối phương xuống dưới 10% mới có cơ hội. Tô Hiểu sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình có thể lấy chiến lực đỉnh phong cửu giai, khiêu chiến tuyệt cường giả. Nói một cách tuyệt đối, chỉ cần không quá già yếu, hoặc trọng thương đến sắp chết vân vân, dù là tuyệt cường giả yếu nhất cũng có thể đánh chết cửu giai cấp mạnh nhất. Từ cửu giai đến tuyệt cường giả, và bát giai thăng lên cửu giai là hoàn toàn khác nhau. Bát giai thăng lên cửu giai là một sự thừa nhận và khẳng định đối với sự tăng lên của chiến lực, quá trình thăng cấp này không tăng lên chiến lực. Nhưng cửu giai thăng lên tuyệt cường giả lại thực sự tăng lên chiến lực. Dù không cần nguyên sơ mảnh vỡ để hoàn thành điểm này, cũng có sự tăng lên rất lớn. Chỉ có điều, sự tăng lên do sử dụng nguyên sơ mảnh vỡ mang lại càng khoa trương mà thôi. Bởi vậy, nếu Tô Hiểu đi đơn độc khiêu chiến Lang Thần Sky, hắn tuyệt đối không làm được việc này. Nhưng nếu tổ đội đi, hơn nữa trong đội ngũ có hai người, hoặc nhiều hơn nữa tuyệt cường giả có thực lực gần với Lang Thần Sky, thì còn có thể cân nhắc. Về việc chết do phạm vi tấn công của chiến đấu tuyệt cường giả gây ra, điểm này Tô Hiểu không lo lắng. Hắn có 72 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Lần trước không tọa yến, hắn còn cố ý hỏi đoàn trưởng về những việc liên quan đến tuyệt cường giả, trong đó có hỏi đối phương, tuyệt cường giả có phải đều có 7-80 vạn điểm sinh mệnh giá trị không? Lúc đó đoàn trưởng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt nghi ngờ, trầm ngâm một lúc rồi cười nói, ngươi hiểu như vậy, kỳ thật cũng được, vì lý do an toàn mà. Từ lời nói của đoàn trưởng, rất rõ ràng lộ ra, 7-80 vạn điểm sinh mệnh giá trị, trong tuyệt cường giả dù không tính là cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không liên quan đến việc dễ dàng bị giết chết ngay lập tức. Huống hồ còn một điểm nữa, nếu tham gia vào đội ngũ tiêu diệt Lang Thần Sky, thì phần thưởng giết chết chắc chắn là của Tô Hiểu. Chỉ có năng lực ma nhận của hắn mới có khả năng tiêu diệt Lang Thần. Ai tranh giành đầu người với hắn, vậy chỉ dẫn đến đoàn diệt. Huống hồ có Lang Thần Sky ở trên Phù Quang Đảo, Tô Hiểu không đi được Lang Trũng. Nói đến, Phù Quang Đảo và Nguyệt Lang có duyên phận không nhỏ. Trên mặt phong ấn một con Nguyệt Lang, còn chôn cất một con. Điểm này thông qua đại thống soái Ken đã được xác thực, đích thật là hai con Nguyệt Lang. Lang thần bị năng lượng vực sâu ăn mòn là từ rất sớm khi thế giới này bị vực sâu xâm nhập, nó đã đến thế giới này. Khi đó, với tư cách là Ngân Nguyệt Lang Sky, còn chưa được ban tặng danh xưng Lang Thần. Khi tộc thú và tộc hải nguy nan nhất, Sky đã kháng cự đợt xâm nhập vực sâu đó. Cũng bởi vậy, nó cuối cùng đã không thể kiềm chế được vực sâu và bóng tối tích lũy lâu ngày trong cơ thể, bị vực sâu ăn mòn. Trong thời khắc sinh tử, tộc thú và tộc hải hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước khi Sky mất đi ý thức, cùng với sự cho phép của đối phương, đem nó phong ấn lại. Sau đó, tộc thú và tộc hải đều tôn xưng vị này là Lang Thần. Tuy nhiên, nhiều năm sau, phong ấn vô tình bị hư hại. May mắn là thời kỳ đó Phong Hải Đại Lục có chí cường giả nhận phu nhân, đã một lần nữa phong ấn Lang Thần. Mà nhiều năm sau, trong cuộc hỗn chiến giữa Diệt Pháp Giả và Thi Pháp Giả, một con Nguyệt Lang trọng thương sắp chết đã đến Phong Hải Đại Lục. Dù được tộc thú và tộc hải toàn lực cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn chết ở đây, được an táng tại Phù Quang Đảo. Cũng chính vì thế, thế giới này mới có hai thanh Lang kiếm. Một thanh là Lang kiếm của Lang Thần Sky trước đây, hiện tại cắm trên lưng ghế của vương tọa tộc hải, chính là thanh này. Thực ra còn một thanh đại kiếm khác, đó là do nhân vương chế tạo cho Lang Thần Sky. Lang Thần Sky đã dùng Nguyệt Quang đại kiếm khi đối kháng với vực sâu của thế giới này. Sau đó cùng Lang Thần Sky bị phong ấn. Cũng chính vì có thanh đại kiếm này, Lang Thần Sky mới có thể bị phong ấn. Về thanh Lang kiếm thứ hai, thì là Lang kiếm của con Ngân Nguyệt Lang đến thế giới này sau đó, vẫn luôn được cắm trước bia mộ Lang Trũng. Tô Hiểu sở dĩ muốn đi Lang Trũng, đương nhiên không chỉ để xem Minh Hữu đã từng huyết thệ với Diệt Pháp, mà còn để dâng thịt tươi ở đó. Điều này sẽ giúp Ngân Nguyệt Chi Nhận trưởng thành một lần. Hiện tại, Ngân Nguyệt Chi Nhận đã đạt đến trang bị bá chủ cấp độ 2, chỉ cần trưởng thành thêm một lần nữa là sẽ đạt đến cấp độ 1, tức là cấp độ trang bị bá chủ đỉnh tiêm. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng có một lựa chọn khác là đợi sau khi thú tộc hoặc hải tộc phong ấn Lang Thần ở Sky lần thứ 2 rồi mới đến Phù Quang Đảo. Cách này ổn thỏa hơn, nhưng lợi nhuận tương đối thấp. Kỳ thực, tất cả đều dựa trên một tiền đề, Lang Thần phá phong sẽ mang đến nguy hiểm như thế nào? Thông qua thông tin được đại thống soái ở Ken tiết lộ, Tô Hiểu đánh giá được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đó là việc chiến trường chính giữa thú tộc và hải tộc đang chuẩn bị tạm thời ngừng chiến, cả hai đều rút khỏi chiến trường chính và xây dựng phòng tuyến tại cứ điểm của mình. Lý do là vì trong phong ấn của Lang Thần ở Sky xuất hiện một lỗ sâu dưới vực thẳm. Lỗ sâu này liên tục trào ra năng lượng vực thẳm. Nếu không nhanh chóng phong kín, lỗ sâu này sẽ sớm hóa thành thông đạo vực thẳm. Nguy hiểm hơn nữa là Lang Thần ở Sky đang ở ngay trong phong ấn đại điện, nơi có thông đạo vực thẳm. Muốn đóng thông đạo vực thẳm, nhất định phải vượt qua Lang Thần. Vấn đề là, tỷ lệ thắng khi chiến đấu với Lang Thần trong môi trường năng lượng vực thẳm đậm đặc là rất thấp. Hiện tại, năng lượng vực thẳm chỉ lan tỏa trên Phù Quang Đảo và vùng biển xung quanh. Một khi thông đạo vực thẳm hình thành, năng lượng vực thẳm tuôn ra sẽ bao phủ phần lớn Phong Hải Đại Lục trong vài ngày nếu không bị ngăn chặn. Thú tộc và hải tộc đã từng thành công chống lại sự xâm nhập của vực thẳm. Vấn đề là không có thế lực nào dám nói có thể đứng vững 100% trước sự xâm nhập của vực thẳm, đặc biệt là cường độ xâm nhập của vực thẳm tương ứng với thế giới nguyên sinh siêu thoát là rất đáng sợ. Vì sao áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lại hợp tác với hải tộc? Chỉ là vì vật phẩm nguyên tố, nhằm mục đích tăng tổng lượng nguyên tố tự nhiên trong hư không, từ đó làm chậm tần suất xuất hiện của thông đạo vực thẳm. Cuối cùng, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng không muốn đối diện trực tiếp với sự xâm nhập của vực thẳm. Vấn đề hiện tại của Phong Hải Đại Lục là nếu không thể phong ấn hoặc chiến thắng Lang Thần một cách nhanh chóng, sự xâm nhập của vực thẳm chắc chắn sẽ đến, và thời gian không còn nhiều. Lỗ sâu vực thẳm dần mở rộng thành thông đạo vực thẳm, chỉ mất vài ngày, lâu nhất là nửa tháng. Đây cũng là lý do thú tộc và hải tộc tạm thời ngừng chiến. Ý của thú vương và hải vương đều là trước hết giải quyết Lang Thần phá phong, mang đến sự xâm nhập của vực thẳm. Muốn dùng quân đoàn của thú tộc hoặc hải tộc để giải quyết phiền phức hiện tại là không thể nào. Với nồng độ năng lượng vực thẳm trên Phù Quang đảo, bất kể là binh lính thú tộc hay binh lính hải tộc, chỉ cần tiếp cận vùng biển xung quanh, họ sẽ bị năng lượng vực thẳm xâm nhập và mất đi lý trí. Đối kháng vực thẳm, chiến thuật biển người là vô hiệu. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Phương pháp rất đơn giản, trước khi nồng độ năng lượng vực thẳm trong phong ấn đại điện đạt đến một mức nhất định, lập thành một đội cường giả, xâm nhập vào trung tâm Phù Quang đảo, sau khi chiến thắng Lang Thần, đóng lại lỗ sâu vực thẳm. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng hiểm ác. Nguy hiểm hơn nữa là không phải tất cả cường giả đều có sức kháng cự lớn với vực thẳm. Đây không phải là thời đại Phong Hải Đại Lục mới chống lại sự xâm nhập của vực thẳm. Hiện tại, thú tộc và hải tộc đã sớm không còn sức kháng cự cao với vực thẳm. Nói cách khác, chỉ mạnh mẽ là chưa đủ tư cách ra trận. Nhất định phải có cả thực lực và đủ sức kháng cự với vực thẳm. Bi que, người có muốn đi chuyến Phù Quang đảo không? Có yêu cầu gì, cứ nói với ta, nhất định sẽ đáp ứng. Không có yêu cầu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đại thống soái ở Ken sửng sốt một chút, lập tức nói, vậy thì không cần khách khí. Cũng không khách khí. Có yêu cầu gì, ta cũng sẽ ra giá với hải tộc. Dù tạm thời ngừng chiến, bên đó cũng là phe đối địch. Quả nhiên a, giống như Vương nói, Diệt Pháp không có thói quen chiếm tiện nghi của Minh Hữu. Để lại câu nói này, đại thống soái ở Ken đứng dậy rời đi. Lúc đi, hắn còn mang theo nửa bình rượu nguyên tố ngon mà mình uống thừa, hiển nhiên là cảm thấy đây là rượu ngon hiếm có. Ra khỏi quán thịt nướng, Tô Hiểu nhảy mấy cái lên nóc nhà, thả người nhảy lên. Phong bạo diễm long bay tới, đưa hắn lên lưng rồng. Sau khi bay đến độ cao nhất định, một tiếng oanh đột phá tầng tầng khí bạo, hướng Phù Quang đảo bay đi. Trên lưng rồng, Tô Hiểu lấy ra dụng cụ liên lạc cây xa, có chút kế hoạch cần thay đổi một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, vùng biển gần Phù Quang đảo, bầu trời một mảnh mờ mịt. Lúc này trên Phù Quang đảo, sương đen bao phủ, cùng với hồn huyễn màu xanh lục nhạt. Một cảnh tượng tối tăm và tàn tạ. Trong sương đen bao phủ kia, hình như có hàng vạn con mắt đầy ác ý, còn tại trung tâm Phù Quang đảo, một tòa đại điện đã sớm từ dưới đất trồi lên, đứng vững giữa sương đen bao phủ. Chẳng hiểu sao, khi Tô Hiểu nhìn thấy tòa phong ấn đại điện này, hắn có cảm giác rung động không hiểu. Đây là cảm giác rung động đến từ năng lượng của Thanh Cương Ảnh. Một người bạn già xa lạ, dường như đang ở trong tòa phong ấn đại điện đó. Đối phương giống như một chiến sĩ kiêu ngạo, tự mình đứng trong tòa phong ấn đại điện ấy. Ở phía sau phong ấn đại điện, hình như có một khu vườn không bị sương đen bao phủ. Mặt đất ở đó vẫn còn cỏ cây, màu sắc ấm áp, ẩn hiện ánh trăng xanh nhạt. Không đoán sai, đó chính là Lang Trũng. Xung quanh Lang Trũng là những kiến trúc tối tăm méo mó và dày đặc, chắn tất cả các con đường dẫn đến đó. Còn việc bay từ trên xuống là càng không thể. Nồng độ năng lượng vực thẳm như vậy sẽ ăn mòn lý trí của hầu hết sinh linh trong nháy mắt. Chỉ có đi qua phong ấn đại điện mới có thể an toàn đến được Lang Trũng phía sau. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu từ bỏ kế hoạch lẻn vào Phù Quang đảo. Khi phong bạo diễm long bay xa hơn một chút, hắn lấy ra một viên tinh hạch linh hồn khắc đầy trận đồ, bóp nát nó. Một tiếng oanh, một lần trận truyền tống ác ma đột ngột xuất hiện, bao phủ Tô Hiểu và phong bạo diễm long vào trong đó. Loại trận truyền tống ác ma dùng một lần này tiện lợi, nhưng chi phí quá cao. Khi không gian dao động tiêu tan, gió lạnh thổi tới. Tô Hiểu đã trở về hậu viện trang viên lãnh chúa của thành Mộ Đông. Sau đó, chỉ cần chờ người của hải tộc tìm đến là được. Tiếp theo còn muốn hợp tác với thú tộc, lúc này yêu cầu thù lao kết xù, khó tránh khỏi có vài phần ý tứ thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại, bên hải tộc là phe đối địch, dù tạm thời hợp tác đối kháng Lang Thần, nhưng chỉ cần chiến thắng Lang Thần, bên đó sẽ lại là kẻ địch. Trong tình huống như vậy, chắc chắn phải làm thịt hải tộc một cách đau đớn. Tô Hiểu sở dĩ xác định hải tộc sẽ tìm đến mình không phải vì lý do khác. Việc ma nhận có thể diệt sát đặc tính bất diệt của vật sinh sôi trong vực thẳm, tầng lớp cao của hải tộc khả năng cao là biết điều này. Cho dù bên đó không biết, đại thống soái Ken cũng sẽ nghĩ cách làm cho bên đó biết. Dù sao đi nữa, Phù Quang đảo vẫn là địa bàn của hải tộc. Dù trước đây quân đoàn Lẫm Đông chiếm đóng Phù Quang đảo, đó cũng chỉ là tạm thời. Đối mặt với viện binh của hải tộc, quân đoàn Lẫm Đông chắc chắn sẽ rút lui. Vì vậy, hiện tại Phù Quang đảo xảy ra vấn đề, hải tộc sốt ruột hơn thú tộc. Năng lượng vực thẳm lan tràn lấy bên đó làm điểm khởi đầu, người đầu tiên không may mắn chắc chắn là hải tộc. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi đến cửa phòng khách riêng của Cổ Bảo. Vừa vào cửa, hắn đã thấy hộ tộc đốm ở Pilu bước nhanh đến, cười hớn hở nói nhỏ, đại nhân, có một người hải tộc tìm ngài. Ta cảm thấy chuyện này không tầm thường, nên đã sắp xếp hắn ở khách sạn gần trang viên nhất. Ngài xem, ta có nên đi thông báo cho đối phương biết là ngài đã trở về không? Pilu luôn luôn ổn trọng. Nếu là Quy Xà và những người khác nhìn thấy người hải tộc tìm đến, lúc này chắc chắn đã nhốt vào hầm giam. Bảo hắn đến gặp ta. Tô Hiểu bước lên lầu 2, ngồi xuống ở sảnh trong. Không lâu sau, một người cá lùn liền đi vào sảnh trong. Nhìn người đó, Tô Hiểu cảm thấy quen mắt, hắn chắc chắn đã gặp người này. Lần này mạo muội đến thăm, đúng là bất đắc dĩ, lãnh chúa đại nhân. Ngài còn nhớ ta không? Trước đây trên chiến trường chính, ngài đã tha cho ta một mạng. Phó quan người cá lùn mỉm cười nhiệt tình nói, như thể hắn trước đây không suýt chết dưới tay Tô Hiểu. Nghe những lời này của phó quan người cá lùn, Tô Hiểu mới nhớ ra, quả thật có chuyện như vậy. Lần đó hắn bị một quân đoàn hải tộc bao vây, sau đó quả thật đã thả đi một người hải tộc. Tuy nhiên, khi đó hắn đang mặc chiến giáp xuyên thị huyết, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng một chút, nên ký ức về việc này không sâu đậm lắm. Lĩnh chủ đại nhân, vương của chúng tôi nghe được một tin đồn, nói rằng diệt pháp có thể chém giết bất diệt. Nhảm nhí thì tôi không nói nhiều nữa, hải tộc chúng tôi rất tôn kính lang thần, nhưng hắn đã hoàn toàn bị vực sâu nuốt chửng rồi, đã đến lúc để hắn an nghỉ. Ngài nói, có đúng là đạo lý đó không? Phải. Vậy là, ngài đồng ý, phó quan người lùn mừng rỡ. Đương nhiên không. Ta tuy là diệt pháp, nhưng thực lực quá nhỏ bé, không đủ tư cách để đối phó lang thần. Ánh mắt phó quan người lùn dần trở nên mê mang. Người trước mặt này đã đồ sát một quân đoàn quái vật hình người của hải tộc, lại nói mình thực lực quá nhỏ bé, điều này thực sự vượt quá sức chịu đựng của hắn. Chẳng lẽ việc ngài sang địa phận bộ lạc, giết chết hai vị thần của thần giáo Hắc Ám, rồi sang bằng đại bản doanh của thần giáo Hắc Ám? Đại giáo đường U Minh. Không phải do ngài làm sao? Lĩnh chủ Bi Que, ngài cứ việc đưa ra điều kiện, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Lời này thật lòng chứ? Tôi hiểu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Phó quan người lùn vô thức rùng mình trong lòng, vốn định nói nhất định thật lòng, lại vô thức đổi thành, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy được. Đem thanh lang kiếm trên vương tọa của các ngươi đến đây. Cái này không tiện lắm. Đó là lang thần tặng cho vị hải vương đầu tiên của chúng tôi lúc trước. Từ khi thành lập cổ thành Athos, nó vẫn luôn cắm trên vương tọa. Không đợi phó quan người lùn nói xong, Tô Hiểu ngắt lời, chỉ mượn dùng thôi. Ngài chờ một lát. Tôi sẽ liên lạc với chấp hành quan đại nhân của chúng tôi. Xin hỏi ngài muốn mượn dùng khoảng mấy ngày? Có gây hư hại gì không? Cường giả tuyệt đỉnh của hải tộc chúng tôi. Đại nhân Yakawa sẽ đích thân hộ tống lang kiếm đến đây, yêu cầu ngài cho phép cường giả tuyệt đỉnh bên tôi bước vào lãnh thổ thành Mộ Đông. Phó quan người lùn cân nhắc rất kỹ lưỡng. Một mặt dò hỏi, mặt khác đã liên lạc với phía hải tộc. Chuyện này không thành vấn đề, lĩnh chủ đại nhân. Ngài còn yêu cầu gì khác không? Có. Xin nói. Thứ đến từ vực sâu này của ta cần phải thôn phệ vũ khí, giáp trụ hy hữu để trưởng thành. Thứ này có thể giảm thiểu đáng kể sự nguy hiểm của chuyến đi lần này và tăng khả năng chiến thắng lang thần. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nụ cười trên mặt phó quan người lùn thoáng nhẹ nhõm hơn. Hải tộc không thiếu vũ khí, giáp trụ hy hữu. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta muốn nói là, đem vô tận chi hoàng này thôn phệ đến cực hạn mới thôi. Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàng. Đây là lý do hắn liên lạc với cây xa trước đó. Bởi vì, kế hoạch không có biến hóa nhanh, ai cũng không ngờ lang thần lại phá phong ấn trên đảo Phù Quang mà ra. Theo kế hoạch ban đầu, vô tận chi hoàng nhiều nhất cũng chỉ tăng lên đến 3.500-4.000 điểm. Số lượng trang bị trong một kho báu thực ra không nhiều như tưởng tượng. Hiện tại thì khác. Tô Hiểu đưa ra điều kiện là làm cho vô tận chi hoàng thôn phệ đến cực hạn mới thôi, tức là làm cho vô tận chi hoàng đạt đến 6.000 điểm. Vì vấn đề trang bị quá phong phú, sau khi cân nhắc một lát, phó quan người lùn gật đầu đồng ý yêu cầu này. Nhưng lời nói tiếp theo của Tô Hiểu lại làm hắn sửng sốt. Ta chỉ có hai điều kiện này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nụ cười trên mặt phó quan người lùn tắt hẳn. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị làm thịt đau đớn, nhưng vị lĩnh chủ này lại chỉ đưa ra hai yêu cầu, điều này thực sự làm hắn hoảng hốt. Với tâm trạng bồn chồn bất thường, phó quan người lùn để lại một bộ máy truyền tin rồi rời đi, dùng trận pháp truyền tống quay về chủ thành của hải tộc. Cổ thành Athos. Để bẩm báo với Hải Vương về hai yêu cầu mà Tô Hiểu đưa ra. Trong phòng hoa lầu năm của cổ bảo, Tô Hiểu ngồi thiền định. Hiện tại chỉ chờ tin tức từ phía hải tộc. Đương nhiên, cũng phải xem đội hình mà thú tộc và hải tộc phái ra. Nếu đội hình không đủ mạnh, hắn đương nhiên sẽ không đến đảo Phù Quang chịu chết. Ngay lúc này, máy truyền tin một bên vang lên. Bên trong truyền đến giọng nói của phó quan người lùn, lĩnh chủ Biquea, ngài xem, điều kiện chúng ta đưa ra có thể sửa đổi cho thích hợp hơn không? Sao thế? Thứ mà ngài gọi là vô tận chi hoàng kia đã thôn phệ cả năm kho báu vũ khí, giáp trụ chất lượng cao rồi. Xem tình hình, nó dường như vẫn chưa no lắm. Tô Hiểu tắt máy truyền tin, tiếp tục thiền định. Đây là lý do hắn liên lạc với cây xa, gián đoạn hợp tác liên quan đến vô tận chi hoàng. Tiếp tục kế hoạch kia, vô tận chi hoàng nhiều nhất có thể thôn phệ trang bị chất lượng cao trong một kho báu. Hiện tại đã thôn phệ lượng trang bị của năm kho báu, xem ra vẫn chưa đạt đến 6.000 điểm. Về 5 vạn tiền linh hồn đã đưa cho cây xa trước đó, có thể sau này lại ủy thác cây xa một việc khác. Số tiền linh hồn đã vào tay cây xa, muốn lấy ra, độ khó thực sự quá lớn. May thay cây xa không có thói quen dựa vào sổ sách trong hợp tác. Chiều hôm đó, phó quan người lùn với đôi mắt đỏ ngầu, cùng một người cá khổng lồ dáng người cao lớn, tuy không mặc giáp trụ nhưng khí thế cường hãn, cùng nhau tiến vào thành mộ đông. Ra khỏi tháp truyền tống, hai người đi thẳng đến trang viên lĩnh chủ. Trong đại sảnh, cường giả tuyệt đỉnh Yakawa, lưng đeo hộp kiếm cỡ lớn, từ đầu đến cuối trầm mặc. Thấy Tô Hiểu bước đến, người cá cao lớn này mở hộp kiếm ra. Một tiếng cộc, một thanh lang kiếm tuy được bảo dưỡng tốt nhưng lưỡi kiếm có không ít lỗ hổng hiện ra. Tô Hiểu một tay nắm lấy lang kiếm. Cường giả tuyệt đỉnh Yakawa vừa định ngăn cản, lại phát hiện lang kiếm hiện ra ánh sáng màu xanh lam tượng trưng cho ánh trăng, nhưng lại thoáng chốc biến mất. Đáng tiếc, nó đã chết. Đem nó cắm về vương tọa đi. Tô Hiểu buông chui kiếm, nhấn vào cơ quan bên cạnh hộp kiếm. Hộp kiếm đóng lại. Dựa theo cảm nhận và độ tinh xảo này, thứ này hẳn do vương tộc người lùn chế tạo. Cường giả tuyệt đỉnh Yakawa đứng dậy liền đi, không định dừng lại thêm một giây nào ở thành mộ đông. Điều này không phải là vô lễ, ngược lại là biểu hiện của EQ cao. Là cường giả tuyệt đỉnh của hải tộc, dừng lại trong đại thành của thú tộc không nghi ngờ gì sẽ luôn đe dọa tòa đại thành này. Làm xong việc lập tức rời đi mới là lựa chọn tốt cho cả hai bên. Trong đại sảnh, phó quan người lùn đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn tiệc. Khi hộp gỗ mở ra, bên trong là một chiếc vòng màu đen lớn hơn chiếc nhẫn. Sương đen tràn ra theo mép hộp gỗ, lan tỏa khắp bàn tiệc, phủ kín mặt bàn, sau đó giống như hương đang chảy ngược, tràn xuống mặt đất. Tô Hiểu cầm lấy vô tận chi hoàng. Một cảm giác cực hạn hắc ám, chứa đựng sinh mệnh lực thuần khiết nhất xuất hiện. Vô tận chi hoàng. Nơi sản xuất, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, trang bị bổ trợ, có hiệu quả khi mang theo hoặc đặt trong không gian chứa đồ cá nhân, đặt trong không gian chứa đồ đội nhóm, hoặc trang bị trữ vật khác sẽ không có hiệu quả bổ trợ. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh khỏe mạnh, hạt nhân ở bị động. Khi mang trang bị này, điểm sinh mệnh rồi 200 điểm, mỗi điểm trang bị của trang bị này mang lại 20 điểm sinh mệnh bổ sung. Nhắc nhở, tổng cộng tăng 120.000 điểm sinh mệnh. Hiệu quả trang bị 2, hấp thụ chậm, hạt nhân ở bị động, có thể từ từ thôn phệ trang bị hoặc vật phẩm đặc biệt, và trước khi hoàn toàn thôn phệ hết trang bị đó, vô tận chi hoàng sẽ tạm thời có được đặc tính này, đồng thời căn cứ vào điểm hiện tại của vô tận chi hoàng để tăng cường khả năng tạm thời có được. Nhắc nhở, hiệu quả của khả năng này đã đạt đến mức tối đa. Giảm ít trang bị, trầm tịch hắc ám, bị động, khi mang trang bị này, ngươi sẽ dần dần bị hắc ám vượt sâu xâm nhập, bởi vì kháng tính vượt sâu của ngươi là 20 điểm, có thể miễn trừ trầm tịch hắc ám trong một thời hạn nhất định, nếu thời hạn bị tăng thêm bởi trang bị này vượt quá 24 giờ, ngươi sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của trầm tịch hắc ám. Nhắc nhở, dự kiến cần 28-30 điểm kháng tính vượt sâu để hoàn toàn chống lại giảm ít này. Điểm, 6.000 điểm, điểm của trang bị cấp vượt sâu là 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, hắc ám, từ đầu đến cuối tĩnh mịch sinh ra trầm tích mang đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sinh mệnh, tại trung tâm hắc ám nhất, sinh ra nguyên chất sinh mệnh thuần khiết và khỏe mạnh nhất. Giá bán, không thể bán sau khi kích hoạt. Tô Hiểu giữ vô tận chi hoàng trong tay. Hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang được tăng cường với tốc độ cực nhanh, sau khi tăng khoảng 1/6 thì dừng lại. Tô Hiểu rất hài lòng với hiệu quả của vô tận chi hoàng. Ngoài ra, còn một việc nữa, đó là đội ngũ cường giả tiểu đội sẽ tiến đến trung tâm đảo Phù Quang, đến đại điện phong ấn để đối chiến Lang Thần, đã có người được chọn. Ngoài trừ Tô Hiểu, còn có 4 thành viên khác. Xin lỗi, ngủ quên, bây giờ mới viết xong cập nhật. Đã lâu không ngủ đến 9 giờ. Tô Hiểu khoanh tay, hừ nắm lấy vô tận chi hoàng để minh tưởng. Vòng tròn đen tuyền này tự động lơ lửng giữa hai tay, vừa tỏa ra từng tia hắc ám, vừa mang theo sinh mệnh ba động mãnh liệt. Tô Hiểu muốn xác định xem vô tận chi hoàng còn có tai họa ngầm nào khác không. Dù là trang bị bá chủ hay trang bị vực sâu, chúng đều là công chứng tự do. Công chứng tự do nghĩa là có những bí mật yêu cầu người dùng tự tìm tòi. Tất nhiên, công chứng tự do cũng có lợi. Nếu nhận được một vật phẩm chưa công chứng, chọn công chứng tự do sẽ tốn lượng thời không chi lực ít hơn, chỉ bằng 30%-40% so với công chứng hoàn toàn, thấp hơn một nửa. Cũng chính vì thế, giá bán của vật phẩm công chứng hoàn toàn và công chứng tự do tại chợ lớn chênh lệch gần gấp đôi. Lợi ích của công chứng hoàn toàn là có thể hoàn toàn tin tưởng thông tin thuộc tính của vật phẩm. Cách sử dụng, nên mới gắn thêm năng lực này, muốn dùng hắc ám trong vô tận chi hoàng làm năng lượng cộng thêm. Nói một cách chính xác hơn là, trước đây có một người sở hữu vô tận chi hoàng, nghĩ cách dựa vào trang bị này thôn phệ đặc tính của các trang bị khác, phát triển trang bị này thành loại trang bị tăng cường. Tức là nuốt vào trang bị nào, vô tận chi hoàng sẽ có đặc tính đó, đồng thời tăng cường đặc tính này. Kết quả là năng lực này chưa được khai phát hoàn toàn, sự tăng cường đã làm được, nhưng lại không ngăn chặn được tính thôn phệ của vô tận chi hoàng. Tôi hiểu sở dĩ cân nhắc như vậy là vì năng lực hai của vô tận chi hoàng cực kỳ mâu thuẫn. Đặc tính này là hấp thu chậm chạp, hạch tâm ở bị động, có thể hấp thu chậm chạp trang bị hoặc vật phẩm đặc biệt, và trước khi hoàn toàn hấp thu hết trang bị này, vô tận chi hoàng sẽ tạm thời nhận được đặc tính này, đồng thời căn cứ vào điểm hiện có của vô tận chi hoàng để tăng cường năng lực tạm thời nhận được. Trước đây, khi vô tận chi hoàng chỉ có 10 điểm, Tô Hiểu cảm thấy sau khi thôn phệ một trang bị bị thôn phệ đó ít nhất có thể chống đỡ hơn 10 ngày, tức là vô tận chi hoàng tạm thời nhận được năng lực của trang bị đó trong hơn 10 ngày. Giờ một chuyện rất kỳ quái đã xảy ra. Khi vô tận chi hoàng được nâng cấp lên 6.000 điểm, hiệu quả hấp thu chậm chạp được tăng cường toàn diện. Hiện tại năng lực trang bị được thôn phệ sẽ bị vô tận chi hoàng tăng cường 1.5 lần 3 lần. Thoạt nhìn rất tốt, nhưng đừng quên, đặc tính năng lực này, do điểm tăng lên mà được tăng cường toàn diện, trong đó cũng bao gồm hiệu suất thôn phệ. Điều này cũng dẫn đến, năng lực tên là hấp thu chậm chạp này, nuốt trang bị vào thật sự không hề chậm chút nào. Tô Hiểu lấy ra mảnh vỡ trang bị bá chủ thiên bình vàng, để vô tận chi hoàng thôn phệ. Cho dù trang bị bá chủ này hư hại, không thể thôn phệ ra năng lực, nhưng đo lường thời gian thôn phệ vẫn không vấn đề. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ, nhấn nút sau đó đặt xuống, thuận tiện điều khiển vô tận chi hoàng tiếp tục lơ lửng. Hắn chuẩn bị vào bếp sau tìm chút gì ăn. Trước đó đến đảo Phù Quang, dùng năng lượng cơ thể chống cự hắc ám đã khiến bụng hắn đói cồn cào. Tô Hiểu vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy ba động của vô tận chi hoàng không đúng. Hắn nhìn lại, phát hiện mảnh vỡ thiên bình vàng trong vô tận chi hoàng đã bị hấp thu sạch sẽ. Hắn nhìn về phía đồng hồ bấm giờ, mới trôi qua 5 giây mà thôi. Trước đó hắn còn dự đoán, mảnh vỡ thiên bình vàng có thể chống đỡ mười mấy phút. Hiện tại xem ra, năng lực hấp thu chậm chạp này thực sự không đáng tin cậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng vẻ mặt không thể tin của người sở hữu đã khai phát ra năng lực này lúc kiểm tra sau đó. Năng lực hấp thu chậm chạp này không hề chậm chút nào, khiến Tô Hiểu càng vững tin hơn một điều, năng lực này là được thêm vào sau. Nếu đã vậy, liệu có thể bóc tách hoặc loại bỏ nó không? Với thái độ muốn thử, Tô Hiểu trước hết thả ra ma linh, đồng thời ngoại phóng tinh thần lực. Biến thành khói đen, ma linh bao bọc lấy sợi tinh thần lực mà hắn thả ra, từ đó thăm dò vào vùng hắc ám bên trong vòng tròn của vô tận chi hoàng. Trước mắt là một vùng tối mịt. Tô Hiểu tiếp tục thả ra sợi tinh thần lực, đồng thời chuẩn bị ngắt đứt nó bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, hắn trong vùng tối mịt của vô tận chi hoàng phát hiện một tia sáng vàng nhỏ. Cẩn thận cảm nhận, hắn phát hiện tia sáng nhỏ này là nhiều lớp ấn ký hình tròn xếp chồng lên nhau, rất ổn định. Nó đang dựa vào hắc ám bên trong vô tận chi hoàng làm năng lượng, duy trì sự tồn tại của ấn ký phức hợp này. Thấy vậy, năm đầu ngón tay Tô Hiểu hiện ra linh ảnh tuyến, thuận theo sợi tinh thần lực đã thả ra lan tràn, cuối cùng quấn lấy ấn ký tăng phúc phức hợp, kéo nó ra ngoài khỏi vô tận chi hoàng. Bởi vì ấn ký tăng phúc là được thêm vào một cách cưỡng ép, vốn dĩ đã có chút bị bài xích. Quá trình Tô Hiểu kéo ấn ký tăng phúc ra cực kỳ thuận lợi, đến mức chỉ cần dùng sức giật một cái ban đầu, tiếp theo là hắc ám đẩy ấn ký tăng phúc ra ngoài. Một tiếng hô vang, một luồng hắc ám tuôn ra từ trong vô tận chi hoàng, bài xích ấn ký tăng phúc tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ ra ngoài. Ông! Ba động của vô tận chi hoàng trở nên thuần túy hơn. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của nó, quả nhiên, trang bị vực sâu này chỉ còn lại cộng thêm sinh mệnh khỏe mạnh và điểm yếu hắc ám trầm nịch. Tuy giá trị sinh mệnh mà vô tận chi hoàng tăng thêm không nhiều, vẫn là 12 vạn điểm, nhưng cảm giác cộng thêm hiện tại hoàn toàn khác biệt, tự nhiên và ôn hòa hơn nhiều, chứ không phải như lúc nãy, luôn có cảm giác ngăn cách kỳ quái. Hiện tại vô tận chi hoàng vô cùng thuần túy, chỉ còn hai loại đặc tính hắc ám và sinh mệnh. Hắc ám là điểm yếu, sinh mệnh là cộng thêm. Quan trọng hơn một chút là, cảm giác bất ổn của vô tận chi hoàng đã biến mất. Trước đó trang bị này từ đầu đến cuối luôn có cảm giác hắc ám có thể phát ra bất cứ lúc nào. Ban đầu hắn cho rằng đó là đặc tính của nó, nhưng hiện tại xem ra là do ấn ký tăng phúc bên trong gây ra. Thu hồi vô tận chi hoàng, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu ấn ký tăng phúc màu vàng đã được tách ra hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người chế tạo ra thứ này dù không dùng rõ ràng vô tận chi hoàng, nhưng tạo nghệ về ấn ký học của hắn rất cao. Còn một điểm nữa, Tô Hiểu phát hiện hình thức vận hành của ấn ký tăng phúc này hơi giống với bên trong mắt thần bí. Tuy độ tinh xảo và kết cấu rườm rà kém xa mắt thần bí, nhưng cả hai chắc chắn có điểm chung nhất định. Tô Hiểu có một linh cảm, liệu có thể điều chỉnh kết cấu bên trong mắt thần bí thành dạng ấn ký tăng phúc không? Nghĩ đến điểm này, hắn lấy ra mắt thần bí, bắt đầu điều chỉnh. Việc này thu hút sự chú ý của Ba Ha gần đó. Ba Ha lặng lẽ tiến lại gần. Không lâu sau, Bu Bung và Amu cũng bị thu hút đến, hiển nhiên đặc biệt hứng thú với việc Tô Hiểu điều chỉnh mắt thần bí. Nhận thấy Bu Bung, Amu, Ba Ha đều đang thò đầu ra nhìn xung quanh, Tiên Lộ Lộ cũng bị thu hút tới, ngồi một bên tò mò đánh giá. Cộc một tiếng, kết cấu bên trong mắt thần bí tạm thời khóa chặt. Tình huống như vậy, Tô Hiểu là lần đầu gặp. Sự biến hóa khác biệt này so với trước đây khiến hắn nghĩ đến, đây mới là phương pháp sử dụng chính xác của mắt thần bí. Kiểm tra một lượt, ước tính không vấn đề sau, Tô Hiểu khởi động mắt thần bí. Giây tiếp theo, mắt thần bí hơi hé ra một chút, bên trong truyền đến tiếng vận hành tinh vi nhưng êm tai. Năng lượng không rõ bị hút vào, tụ lại, nén chặt, sau đó. Bùm. Trước mắt Tô Hiểu trong nháy mắt trắng xóa. Vì sự biến hóa kỳ diệu của mắt thần bí vừa rồi, Tô Hiểu, Bu Bung, Amu, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ đều vây quanh mắt thần bí, chăm chú quan sát. Mắt thần bí trước mắt phát ra ánh sáng mạnh, kết quả có thể nghĩ. Ô ngao ung. Bu Bung che mắt lăn lộn trên đất, Tiên Lộ Lộ dùng móng vuốt mèo che mắt, Ba Ha kinh hô một tiếng ta cam sau đó vỗ cánh bay lên, rồi đâm trúng đèn treo. Một lát sau, Tô Hiểu đặt lọ thuốc rỗng trong tay xuống, không còn đáng ngại nữa. Amu, Ba Ha cũng đều không sao. Chỉ có Bu Bung và Tiên Lộ Lộ, vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Tô Hiểu cẩn thận nghiên cứu mắt thần bí, cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn nâng ấn ký tăng phúc lên, so sánh với kết cấu bên trong mắt thần bí. Hơi giống như. Giống nhau. Tô Hiểu nhíu mày suy tư. Rất nhanh, hắn phát hiện ấn ký tăng phúc trong tay nhìn hơi vướng víu. Hắn thử dùng tay di chuyển ấn ký tăng phúc đang lơ lửng, điều chỉnh hướng lên xuống. Lần này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Khó trách vừa rồi cảm giác là lạ. Ghi lại kết cấu phát sáng hiện tại của mắt thần bí, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh. Hiện tại hắn đã phát hiện hai loại phương thức sử dụng của mắt thần bí, một chế độ mở khóa, hai chế độ bùng nổ. Với mức độ chói mắt của mắt thần bí vừa rồi, trong trường hợp phục kích hoặc tập kích, hoàn toàn có thể dùng để đối địch. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thành công điều chỉnh kết cấu bên trong mắt thần bí thành dạng ấn ký tăng phúc. Cốc một tiếng vang giòn, bên trong mắt thần bí tự động khóa chặt. Thấy tình huống này, Tô Hiểu biết, lần này thực sự thành công. Tuy nhiên, lần này trước khi kích hoạt mắt thần bí, Tô Hiểu, Bu Bung, Amu, Ba Ha đều đeo thiết bị chống ánh sáng nháy chuyên nghiệp. Tiên Lộ Lộ thì dùng móng vuốt mèo che mắt, trốn dưới bàn trà. Cốc một tiếng, mắt thần bí kích hoạt. Sự biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Toàn bộ mắt thần bí hơi hé ra, biến thành màu vàng giống hệt ấn ký tăng phúc, đồng thời có cảm giác dung nạp. Nghĩ đến đặc tính của ấn ký tăng phúc, Tô Hiểu lấy ra trang bị trinh sát mắt chúng thần, ném nó ra. Nó vừa đến gần mắt thần bí, liền bị mắt thần bí đang hé ra bao bọc bên trong. Kỳ diệu hơn là, mắt thần bí hiện tại lại biến thành trạng thái có thể xem xét thuộc tính. Thần bí chi nhãn. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Nhắc nhở, phẩm chất của thần bí chi nhãn sẽ được tổng hợp phán định dựa trên thể lực, trí lực, mị lực, giới hạn tối đa năng lượng cơ thể, giới hạn tối đa pháp lực, cường độ linh hồn và thuộc tính may mắn của người sở hữu. Hiệu quả trang bị, cảm ứng khí tức, chủ động có thể dò xét tất cả các loại kẻ địch và thu thập thông tin về đối phương. Mức độ hoàn chỉnh của thông tin được quyết định bởi thuộc tính trí lực của cả hai bên. Nhắc nhở, khi tiến hành phán định trinh sát, phán định sửa đổi được tăng lên. Nhắc nhở, cảm ứng khí tức, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của cảm ứng khí tức, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, hiệu quả này đến từ trang bị cấp thánh linh ở chúng thần chi nhãn. Nếu tách hiệu quả này ra khỏi thần bí chi nhãn, hiệu quả sẽ bị gỡ bỏ. Tư liệu công chứng không nhiều, tuy nhiên, thần bí chi nhãn đã nâng cấp độ phán định cảm ứng khí tức từ cấp thánh linh lên cấp khởi nguyên, vượt qua một cấp lớn là cấp bất hủ. Mức độ tăng lên có thể thấy rõ. Nếu nói có khuyết điểm hay không, thì chắc chắn là có. Cấp độ trinh sát được nâng cao, nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu hao một lượng lớn độ bền của chúng thần chi nhãn. Có lẽ chỉ cần trinh sát 5-6 lần trong một thế giới, độ bền của chúng thần chi nhãn đã đạt đến mức cần sửa chữa. Điều quan trọng hơn là Rick không sửa được thứ này. Việc Rick giúp sửa điên cuồng săn đêm đã là giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu yêu cầu đối phương sửa chữa loại tạo vật công nghệ siêu cao này, khả năng cao sẽ bị hắn dùng búa đập nát. Mặc dù sẽ tiêu hao thêm độ bền của chúng thần chi nhãn, nhưng điều này cũng đáng giá. Tô Hiểu đã trải nghiệm được việc mua trang bị trinh sát dựa vào thuộc tính trí lực khó khăn như thế nào. Những thứ này thường được tăng cường bởi thuộc tính mị lực. Đáng tiếc, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu không thể nói hết bằng lời. Nếu hắn sử dụng thuộc tính mị lực để trinh sát thông tin địch quân, đó không chỉ là vấn đề có trinh sát được hay không. Hắn còn nghi ngờ, một khi lựa chọn loại trinh sát này, dưới sự gia trì của thuộc tính mị lực. 19 điểm của mình, hắn không những không thể trinh sát được thông tin địch quân, mà ngược lại, thông tin của hắn lại đột nhiên hiển thị ra, dẫn đến trinh sát ngược. Tô Hiểu điều khiển thần bí chi nhãn lơ lửng trên tay, hắn hư nắm một tay. Theo sự điều khiển, thần bí chi nhãn mở ra, thả ra chúng thần chi nhãn được bao bọc bên trong, điều này khiến khả năng trinh sát của thần bí chi nhãn biến mất. Tô Hiểu tháo trái tim bớt xuống, thử dùng thần bí chi nhãn gia trì cho vật phẩm này. Ban đầu hắn chỉ mang thái độ thử xem, ai ngờ, thần bí chi nhãn thật sự tạm thời thu được năng lực của vật phẩm đeo cổ trái tim bớt, đồng thời còn gia trì năng lực này lên đến cấp khởi nguyên. Lực thích ứng, hạt nhân ở bị động khi chiến đấu, sẽ dựa trên đặc tính năng lực của địch nhân, tăng 85-100 điểm kháng tính trạng thái dị thường cho người đeo, tự thích ứng. Hiệu quả này khá tốt, nhưng có một vấn đề rất mấu chốt là làm thế nào để đeo thần bí chi nhãn. Thứ này không phải trang bị rõ ràng, do đó không có khe trang bị. Thử trang bị nó vào thanh trang bị tương ứng với vật phẩm đeo cổ, kết quả thông báo xuất hiện, vật phẩm này không phải trang bị có đặc tính vật phẩm đeo cổ, không thể trang bị vào thanh này. Tô Hiểu điều khiển thần bí chi nhãn mở ra, lấy ra trái tim bớt, một lần nữa bao bọc chúng thần chi nhãn. Hắn hiểu đặc tính của thứ này, có thể dùng để gia trì trang bị, không thể gia trì đạo cụ hoặc thứ khác. Việc gia trì trang bị, lựa chọn tốt nhất là những trang bị có hiệu quả ngoại phóng và chủ động như loại trinh sát. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là dùng thần bí chi nhãn trong trạng thái gia trì, bao bọc vật nguyên tội có thể tích nhỏ, tiến hành gia trì. Điều gì sẽ xảy ra? Chẳng hạn như dùng thứ này bao bọc nhẫn xương u minh lại. Dưới quyền hành, Tô Hiểu bỏ đi suy nghĩ này. Một bên bố Ung, bà Hà chú ý thấy ánh mắt của hắn đã không còn vẻ khó hiểu, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này tuy không thể dùng lan kiếm cấu thành vô thượng ánh trăng, từ đó thức tỉnh trang phục ánh trăng, nhưng lợi nhuận từ vô tận chi hoàng đã rất tốt. Tăng thêm 120.000 điểm sinh mệnh, khiến giới hạn tối đa sinh mệnh của hắn đạt đến 840.000 điểm. Khi đối chiến với cường giả, đã được xem là có cảm giác an toàn tương đối. Đối chiến lan thần thì có lẽ có thể chịu đựng thêm một chút. Danh sách đội ngũ cường giả lần này đi đến Phù Quang đảo đã được định ra, thành viên như sau, đầu tiên là tộc thú rực kỵ sĩ trưởng Vĩnh Hoàng Thành. Vị này xuất thân từ quân đoàn, từng là binh lính tộc thú, chinh chiến trên chiến trường chính, sau đó từng bước thăng tiến từ đầu mục lên đại đầu mục. Sau đó được thú vương thân phong vị trí thủ lĩnh quân đoàn, cuối cùng được điều đến chủ thành ở Vĩnh Hoàng Thành, làm tổng soái cấm vệ, sau đó lại được thú vương đề bạt làm kỵ sĩ trưởng. Đây là người được thú vương tín nhiệm nhất. Kỳ thực, thú vương chính là đang bồi dưỡng kỵ sĩ trưởng thành thú vương đời kế tiếp. Hành động này của thú vương khiến hắn triệt để trở thành kẻ cô độc. Ngay cả gia tộc Vũ Thép sau lưng hắn cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ hắn, âm thầm thông đồng với thất đại gia tộc. Thực lực của kỵ sĩ trưởng không thể nói gì hơn, cho dù trong số các tuyệt cường giả, cũng là chiến lực từ thượng du đến đỉnh tiêm. Còn về việc hắn lần này đi đến Phù Quang đảo, nếu chết bởi tay lang thần thì sao? Thú vương từng là chiến vương, định trước sẽ không bảo vệ người kế vị, mà muốn để người này trải qua đủ ma luyện mới truyền vị cho hắn. Lần này đi đến Phù Quang đảo, chính là thử thách cuối cùng mà kỵ sĩ trưởng phải đối mặt. Nếu hắn chiến thắng lang thần, thì về cơ bản hắn chính là thú vương đời kế tiếp. Đối với điều này, quan điểm nội bộ của thất đại gia tộc đặc biệt mâu thuẫn. Họ thừa nhận năng lực của kỵ sĩ trưởng, cùng với việc đồng ý rằng sau khi kỵ sĩ trưởng trở thành thú vương mới, sẽ khiến vinh quang của tộc thú vẫn như xưa. Nhưng vấn đề là, thất đại gia tộc muốn đưa người của chính gia tộc họ lên, cùng với việc thực sự sợ hãi, nhiều năm sau, kỵ sĩ trưởng sẽ uy nghiêm giống như thú vương đương nhiệm lúc trẻ. Uy nghiêm đó, bây giờ nhớ lại, thất đại gia tộc vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Thành viên thứ hai thì không phải là tuyệt cường giả, nhưng sau khi tên hắn được viết lên danh sách, bất kể là tộc thú hay tầng lớp cao cấp tộc hải, đều đồng ý, ngay cả đại diện bộ lạc đến đây mạo xưng làm cảnh, cũng đều cảm thấy, người này hẳn là có mặt trong danh sách. Không sai, người đó chính là cha xứ. Tên này sau khi tiến vào thế giới này, đã tai họa không nhỏ các trận doanh tộc thú, tộc hải, bộ lạc. Nhắc đến tên này, không ít tầng lớp cao cấp của ba bên đều hận đến nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận là, kẻ xảo quyệt như cổ thần hình người này, rất thích hợp đi phù quang đảo. Thành viên thứ ba lại tương đối khiến người ngoài ý, đó là tuyệt cường giả tộc hải ở Hắc Triệu. Lúc trước, tầng lớp cao cấp tộc thú và tộc hải đều cho rằng tuyệt cường giả ở Yakawa thích hợp hơn. Người sau đã thăng cấp tuyệt cường giả nhiều năm, thuộc về tuyệt cường giả lâu đời. Trái lại, người trước, Hắc Triệu là tuyệt cường giả mới thăng cấp gần đây. Sở dĩ chọn Hắc Triệu là vì năng lực của hắn có thể giúp đội ngũ cường giả thuận lợi đến được điện phong ấn, từ đó giao chiến với Lang Thần trong trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, trước tiên phải đối phó với hàng tỷ sinh vật bóng tối, ác linh, thậm chí một số ít sinh vật vượt sâu sinh sôi trong sương mù đen. Trong tình huống này, việc gia nhập một tuyệt cường giả lâu đời thực sự mang lại ưu thế lớn hơn. Nếu không, đội ngũ cường giả sẽ phải chiến đấu suốt quãng đường đến điện phong ấn. Hơn nữa, đây không phải là công lược phó bản, Lang Thần có khả năng cao sẽ không chờ đợi trong điện phong ấn. Khả năng cao hơn có thể xảy ra là Lang Thần phát hiện tiếng chiến đấu, sau đó dẫn dắt hàng tỷ sinh vật bóng tối, ác linh, giao chiến với đội ngũ cường giả. Khi đó, sẽ không thể chiến đấu được nữa. Việc Hắc Triệu gia nhập đã giải quyết vấn đề này. Tuyệt cường giả lâu đời hơn bên ngoài, Yakawa kháng tính vực sâu không cao lắm. Đến phù quang đảo, chiến lực thực sự không nhất định mạnh hơn Hắc Triệu. Còn thành viên thứ tư, đó vừa hợp lý lại vừa bất hợp lý. Hợp lý là ở phương diện phối hợp đội hình, bất hợp lý là ở phương diện lập trường trận doanh. Không sai, thành viên thứ tư trong đội ngũ chính là hiền giả pháp sư Acephalia. Không phải là tộc thú và tộc hải muốn gây sự, mà là số lượng tuyệt cường giả trong thế giới này vốn không nhiều. Người có kháng tính vượt sâu đủ cao thì lại càng ít. Thực lực càng mạnh, càng kiên kỵ lực lượng vượt sâu. Mấy tên tùy cường giả không thuộc trận doanh trong thế giới này, bình thường đều tự cho mình là người bảo vệ khu vực sở tại. Kết quả hiện tại vượt sâu xâm nhập đến, những tùy cường giả không thuộc trận doanh này đều kéo chân sau, kháng tính vượt sâu thậm chí còn không vượt quá 12 điểm. Kháng tính vượt sâu của kỵ sĩ trưởng được thú vương rèn luyện. Thú vương từng nhiều lần đưa kỵ sĩ trưởng đến khu vực bị vượt sâu xâm trong thế giới này. Lúc đó, không ít người đều cho rằng thú vương là muốn loại bỏ kỵ sĩ trưởng. Bây giờ xem ra, lựa chọn của thú vương một chút cũng không sai. Cha xứ không cần nói nhiều, Hắc Triệu có năng lực hệ ám, bản thân đã có chút liên quan đến đặc tính vượt sâu, kháng tính tương ứng cũng rất tốt. Còn về kháng tính vượt sâu của Cephalia, đây kỳ thực là điều bình thường của nàng. Cephalia ngoài việc quản lý cây phong đen, chỉ cần kênh vượt sâu trong hư không mở ra, về cơ bản đều là nàng dẫn người đi đóng lại. Nếu lượng hóa dữ liệu kháng tính vượt sâu của nàng, ít nhất phải trên 80 điểm. Điều này cũng đại diện cho Cephalia là lực lượng xuất chiêu mạnh nhất của đội ngũ cường giả, hơn nữa còn là xuất chiêu tầm xa. Thành viên cuối cùng thì đương nhiên không cần nói nhiều. Đó là Diệt Pháp Tô Hiểu. Về cơ bản không phải do tộc thú và tộc hải lựa chọn, mà là vì có vị trí Tô Hiểu này mới có đội ngũ cường giả. Nói chính xác hơn, hắn là người duy nhất trong thế giới này, trong hai người, có thể chém giết Lang Thần. Người còn lại là Ma Lim Athiric. Đối phương là một loại cường giả đặc biệt, một hai tên trong vạn năm cũng không xuất hiện được. Hơn nữa, không phải là do hệ thống truyền thừa mang lại cho đối phương năng lực này. Chỉ có hệ thống truyền thừa Nguyệt Lang và Diệt Pháp mới có năng lực tiêu diệt đặc tính ở sinh vật vượt sâu sinh sôi. Đây là điều được công nhận. Kỳ thực, tộc thú và tộc hải cũng đã tìm đến Ma Lim Athiric, kết quả Ma Lim Athiric hoàn toàn không quan tâm. Không đến lúc vượt sâu hoàn toàn lan tràn, nàng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn có thể chém giết đặc tính bất diệt ở sinh vật vượt sâu sinh sôi này. Bởi vì đây căn bản không phải loại năng lực, mà là một loại cái giá. Việc pháp sư và diệt pháp giả cùng lập đội, hành vi này của tộc thú và tộc hải có thể nói là chưa từng có, nhưng cũng thực sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Phía tộc hải thái độ kiên quyết. Nếu năng lượng vượt sâu lan tràn, việc đầu tiên họ làm là phái cường giả giết chết vua người lùn, khiến phía tinh linh viễn vĩnh thuật pháp không còn cách nào thu thập vật phẩm nguyên tố, từ đó khiến hư không sớm muộn cũng đón nhận sự xâm nhập của vực sâu. Thái độ của tộc hải rất rõ ràng, nếu Cephalia không giúp việc này, thì mọi người cùng nhau gặp xui xẻo. Kết quả tầng lớp cao cấp tộc hải đi thuyết phục Cephalia, bị Cephalia tại chỗ giết chết. Thái độ của Cephalia là, không cần đợi vực sâu xâm nhập, tinh linh viễn vĩnh thuật pháp bây giờ sẽ mở trận giới, đến diệt tộc hải. Tộc hải hoảng loạn, họ thực sự không ngờ rằng, pháp sư lại hung ác như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ, tinh linh viễn vĩnh thuật pháp không phải là đe dọa, mà là thực sự chuẩn bị làm như vậy. Sau khi tộc thú biết tình hình bên này, đầu ong ong. Kết quả cuối cùng là, Hải Vương dường như lấy ra một thứ, thái độ của Cephalia mới có phần hòa hoãn. Tiếp theo nói chuyện vài lần, sau khi tộc hải trả không ít lợi ích, thái độ của Cephalia mới biến thành, không phải cùng Diệt Pháp cùng nhau đi đến Phù Quang đảo sao? Phía Diệt Pháp không có vấn đề, nàng đây không có vấn đề. Không chỉ có vậy, Thú Vương và Hải Vương còn thông qua công chứng của cây hư không, lập một hợp đồng công chứng bậc thang cao nhất. Nội dung hợp đồng là, trong suốt quá trình đi đến Phù Quang đảo, cùng với trong vòng 24 giờ tiếp theo sau khi giải quyết việc này, Tô Hiểu và Cephalia không được làm tổn thương lẫn nhau dưới bất kỳ hình thức nào, tính kế đối phương. Chẳng hạn như triệu hoán đồng đội, cũng tương tự không được. Toàn bộ hợp đồng này về phương diện ghi chú, có khoảng hơn 1000 điều. Bậc thang công chứng của hợp đồng này quá cao, cho dù là Tô Hiểu, cũng không tìm được manh mối thao tác. Như vậy, đội ngũ cường giả 5 thành viên đã được thành lập, đội hình như sau, kỵ sĩ trưởng, tiền tuyến xuất chiêu cận chiến, có thể đánh có thể chịu, cùng với khả năng phục hồi mạnh mẽ tự mang. Hắc Triệu, mở đường xuất chiêu bộc phát, có thể khống chế, có thể làm vai trò tầm xa tạm thời. Cha Sứ, ứng phó mọi tình huống kỳ dị và không rõ, cùng với suy yếu các loại kháng tính của Lang Thần. Cephalia, xuất chiêu mạnh nhất trong tiểu đội, có khả năng khống chế thực sự không bị miễn khống. Sau khi bộc phát toàn bộ năng lực, lực áp chế mạnh mẽ. Tô Hiểu, tầm xa hệ huyết khí dược tề sư dùng học thuyết phong ấn để bảo đảm điện phong ấn là môi trường khép kín của trị liệu bảo đảm các thành viên sắp chết không chết sau khi chiến đấu kết thúc, cùng với là người duy nhất trong tiểu đội có thể chém giết Lang Thần. Có thể nói, đây là tầm xa có độ che chắn mạnh nhất. Gió gào thét bên tai, mây mù bao phủ phía trên. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, minh tưởng. Lần này, A Mổ vẫn ở lại trang viên lĩnh chủ để giữ nhà. Một phần vì an tâm, phần khác là vì đối phó Lang Thần. Nếu A Mổ đi lên và bị đánh, lão nhân thật sẽ chết. Theo phong bạo diễm long hạ xuống dưới tầng mây mù, Bạch Đề Cảng lúc sáng sớm hiện ra trong tầm mắt. Quân đoàn Lẫm Đông đang đóng quân tại đây. Nơi này tạm thời thuộc địa bàn thú tộc, do Erin trấn giữ. Khi phong bạo diễm long hạ cánh, thuật thức phòng ngự của Bạch Đề Cảng tạm thời đóng lại. Erin, Havi, Khuê Xà cùng bộ hạ của họ tiến lên đón. Đại nhân, thuyền nhanh đến. Erin mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn Erin, hỏi, xem ra ngươi không muốn để ta ở lâu tại Bạch Đề Cảng. Đại nhân, ta tuyệt không có ý này. Ngài lại nghe ai mật cáo vậy? Erin lơ đãng điểm vào Havi, ý tứ là tịch thú. Havi đã lén lút mách lẻo với lĩnh chủ. Nghe thế, Havi tức đến bật cười. Ta thì không nghe thấy tin đồn này. Lời Tô Hiểu khiến Erin thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng giây sau, Tô Hiểu lại nói, vừa vặn, thuyền bên kia lát nữa mới đến. Lấy khoản thu vật tư của Bạch Đề Cảng ra đây, ta xem thử. Lời này vừa ra, tim Erin và Khuê Xà nhảy lên đến cuống họng. Thứ đó mà cũng xem được sao? Sau khi xem xong, hai người họ cơ bản cũng xong đời. Đại nhân, là do tiểu nhân sơ suất. Trước đó vội vã đi tiến đánh Phù Quang đảo, cho nên khoản thu vật tư của Bạch Đề Cảng, thống kê thực vụn vặt. Erin cố gắng lừa dối qua loa. Một bên, Khuê Xà cũng quỳ một gối xuống đất, không dám thở mạnh. Trong lòng âm thầm cổ vũ cho Erin, hy vọng đối phương có thể lừa dối thành công. Là thế này sao? Tô Hiểu mang theo vài phần ý cười nhìn Erin. Erin đảm bảo với ngôn từ chuẩn xác, đúng là như thế. Vậy thì thôi. Trời còn chưa sáng ta đã chạy về đây, đi làm chút gì ăn đi. Vâng, đại nhân, mời bên này. Dưới sự dẫn đường của Erin, Tô Hiểu đi vào sở chỉ huy ở tầng cao nhất của kiến trúc trung tâm. Ngồi xuống không bao lâu, các loại đồ ăn thức uống được dâng lên. Khi hắn ăn sáng xong, một phần khoản thu vật tư rốt cuộc được trình lên. Tô Hiểu quét mắt, tổng cộng giá trị mấy ngàn vạn kim tệ các loại vật tư, có thể sánh với chi tiêu tài chính mấy năm của lãnh địa Lẫm Đông. Hắn đặt danh sách xuống, không tin một Bạch Đề Cảng lớn như vậy lại chỉ có chừng đó vật tư thu được. Chỉ chừng đó thôi. Đương nhiên không chỉ. Đây không phải là đại nhân ngài muốn xem gấp sao? Những tên thủ hạ ngu xuẩn của ta đã khẩn cấp thống kê ra chừng đó. Tiếp theo còn nữa. Erin mồ hôi sắp chảy xuống. Thấy thế, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Hiện tại, đánh giá lãnh địa Lẫm Đông là B cấp. Dự đoán sau khi khoản tiền phi nghĩa này được đưa vào tài chính lãnh địa, tính cả mộ Đông Thành cùng chính tòa đại thành dưới trướng, nhất định có thể trong thời gian ngắn giàu có lên. Điều này khiến đánh giá lãnh địa ít nhất đạt đến B. Nếu Erin có thể công chiếm thủy tinh rừng rậm cách đó hơn 100 cây số, thì phe mình có tinh chi sản xuất, mức độ giàu có lẽ trong thời gian ngắn có thể vượt qua cao tường thành của thất đại gia tộc, chỉ gần bằng chủ thành. Như vậy, đánh giá lãnh địa của phe mình có xác suất cao đạt đến A cấp. Nếu lấy đánh giá này hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhất định là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhiệm vụ chính tuyến. Lãnh chủ Lẫm Đông, giai đoạn cuối. Độ khó, LV87. Giới thiệu nhiệm vụ, bảo đảm đánh giá lãnh địa đạt đến cấp B hoặc B trở lên. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Phần thưởng nhiệm vụ, tùy thuộc vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nếu có thể nâng đánh giá lãnh địa lên cấp S cao nhất, phần thưởng nhiệm vụ sẽ cao hơn rất nhiều so với cấp A, phần thưởng mà cả hai mang lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sở dĩ như vậy là do nhiều yếu tố. Khi lãnh địa lẫm đông được tô hiểu, liệp sát giả của Luân Hồi Lạc Viên phát triển đến cấp S, Luân Hồi Lạc Viên với tư cách là bên công chứng, tạm thời bỏ qua cơ chế của hư không chi thụ, công chứng lãnh địa lẫm đông. Kế tiếp ai làm lãnh chúa của phiến lãnh địa này cũng không quan trọng. Quan trọng ở chỗ, Luân Hồi Lạc Viên sẽ hoàn toàn công chứng nơi đây. Điều này cũng đại biểu, Luân Hồi Lạc Viên có thể bỏ qua giới bích không gian của siêu thoát. Thế giới nguyên sinh, thiết lập tọa độ không gian tại đây. Sự khác biệt rõ ràng hơn là, 6 phe phái của Lạc Viên, 5 phe khác đều phải ngồi phi thuyền không gian đến đây. Còn phe mình, có thể ngay từ khi công chứng bắt đầu, chọn một trong 4 thân phận, khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, chức công giả, để được miễn trừ công chứng giới vực, tức là có thể truyền tống trực tiếp đến Phong Hải Đại Lục. Truyền tống khế ước giả đến Phong Hải Đại Lục lợi nhuận không lớn, chủ yếu là để khế ước giả tôi luyện. Liệp sát giả cấp 9 hoặc mạnh hơn quá ít, cũng không cần phải lựa chọn. Nhưng nếu có thể truyền tống chức công giả đến Phong Hải Đại Lục thì lại khác. Các chức công giả có lĩnh vực sở trường riêng, hoặc là thu thập tài nguyên, gia công, chế tạo, hoặc là tiến hành thương mại. Trong thời gian ngắn, lợi nhuận mang lại cho thị trường giao dịch trong Luân Hồi Lạc Viên không cao lắm. Nhưng nếu giới hạn rõ ràng chức công giả không thể làm càng và phát triển lâu dài thì lại khác. Thêm vào đó, chiến lực của chức công giả nói chung không cao, hơn nữa làm việc theo quy củ, đặc biệt là đến một thế giới siêu nguy hiểm như Phong Hải Đại Lục thì càng không dám làm loạn. Trong tình huống này, thú tộc sẽ bài xích những người có kỹ năng đặc biệt nhưng chiến lực lại không có uy hiếp gì sao? Đương nhiên, tất cả điều này phải xây dựng trên việc Tô Hiểu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lãnh chủ lẫm đông với đánh giá lãnh địa cao nhất. Vấn đề là, điều này rất khó. Đánh hạ thủy tinh rừng rậm mang lại sản lượng tài nguyên cũng chỉ đưa lãnh địa lẫm đông lên cấp A, muốn nó đạt đến cấp S, chỉ có thể thỏa mãn các điều kiện sau. Một trong ba thợ rèn truyền thuyết. Vua người lùn, định cư tại mộ đông thành của lãnh địa lẫm đông. 2. Tổng thể chiến lực của lãnh địa lẫm đông đạt đến trình độ vượt qua thất đại gia tộc, gần với vĩnh hoàng thành. 3. Tô Hiểu. Lãnh chủ của lãnh địa lẫm đông, làm vài việc đủ để thay đổi cục diện thế giới này. Lần đi đối chiến lang thần này có thể coi là việc thứ nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Từ đó có thể thấy, muốn lãnh địa đạt đến đánh giá S cấp khó khăn đến mức nào. Sau khi đánh giá lãnh địa đạt đến cấp S, lại có nhiều lợi nhuận phát sinh như vậy. Điểm mấu chốt nhất là, một khi đạt thành, phần thưởng nhiệm vụ này sẽ đạt đến mức độ kinh ngạc đặc biệt. Thấy đã gần đến giờ hẹn, Tô Hiểu đi đến một bến tàu bỏ hoang ở Bạch Đề Cảng. Trên bến tàu gỗ tàn tạ, một chiếc thuyền gỗ neo đậu. Một người chèo thuyền mặc áo bào đen, khí tức u hồn mãnh liệt đứng ở mũi thuyền. Tô Hiểu mang theo bố Uông và ba Ha lên thuyền gỗ. Chiếc thuyền gỗ này ước chừng có thể chở 7-8 người, toàn bộ màu đen nhánh. Vách thuyền bên ngoài phủ đầy vết cào, cùng với từng đạo vết đỏ. Cảm giác như thường xuyên vượt qua U Minh Chi Hải. Những vết này đều là do những vong linh hoặc oan hồn trong biển Minh dò ra tay vuốt mà cào thành. Hô một tiếng, đò ngang tăng tốc. Mặt biển xung quanh dần trở nên mờ ảo, sương mù mông lung. Khi đò ngang neo đậu, đã đến một vùng biển thuộc địa bàn bộ lạc. Bờ biển nơi đây hoang vu. Một vị giáo sĩ mặc y phục của nhân viên thần chức, tay cầm tà điển, mặt mang nụ cười, đang lặng chờ ở bờ biển. Sau khi giáo sĩ lên thuyền, mang theo nụ cười nói, Biquea, xem ra chúng ta đành tạm thời quên đi những điều không thích lúc trước. Tô Hiểu không nói gì. Giáo sĩ tiếp tục nói, Biquea, người nói, chuyện thả ra lang thần này, là ai làm? Giáo sĩ cười đặc biệt hiền từ. Thấy thế, Tô Hiểu lấy ra bình nguyên tố rượu ngon ném qua. Giáo sĩ không chút lo lắng, lấy ra 2 ly rượu sạch, rót mỗi người 1 ly. Đò ngang trôi dạt trong vùng biển mờ ảo đáng sợ, 2 người lại đều thần sắc tự nhiên uống rượu. Một phần là thú tộc, 9 phần là áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu cảm thấy ngay từ đầu, chuyện này không giống do Hắc Ám Thần Giáo làm. Nguyên nhân là, Hắc Ám Thần Giáo là khối u ác tính thì đúng, nhưng thả ra lang thần, đây quả thực là kiểu tìm đường chết đủ kiểu. Trong chuyện này, tầng lớp cao của Hắc Ám Thần Giáo không có lợi lộc gì. Không chỉ thế, Hắc Ám Thần Giáo còn vì vậy trở thành kẻ địch của tất cả các thế lực trên thế giới này. Ngược lại, phe khác, sau khi lang thần phá phong ra ngoài, áo thuật vĩnh hằng tinh là người đầu tiên hưởng lợi. Để Cephalia gia nhập đội cường giả, hải tộc đã trả cái giá rất lớn. Càng có ý nghĩa sâu xa hơn là, Cephalia là người trong số các cường giả đã biết, giỏi xử lý lỗ hổng vượt sâu và thông đạo vượt sâu nhất. ở phương diện này, ngay cả chí cường giả cũng không bằng nàng. Thêm vào đó là kháng tính vực sâu khổng lồ của nàng, định trước nàng là pháp hạch xuất không thể thiếu trong đội cường giả. Thực lực cường đại, giỏi đóng lại thông đạo vực sâu, thân ở trong năng lượng vực sâu nồng độ cao, chiến đấu lực cũng không giảm, cùng với kinh nghiệm ứng phó vực sâu xâm nhập đặc biệt phong phú. Những yếu tố này cộng lại, nhất định tạo thành một điều, chính là hải tộc muốn dùng thái độ rất thấp để mời cầu Cephalia gia nhập đội cường giả. Mà sau khi Lang Thần phá phong, tình thế quả thực là diễn biến như vậy. Điều thú vị hơn là, một diệt pháp giả có thể giết chết vật sinh sôi vực sâu bất diệt đặc tính vừa đến thế giới này không bao lâu, Lang Thần liền bị người thả ra. Tuy chỉ dựa vào những yếu tố trên, vẫn chưa thể kết luận việc này là do tinh cầu vĩnh hằng áo thuật gây ra. Tuy nhiên, xét theo góc độ khác, thần giáo hắc ám đúng là một khối u ác tính, nhưng liệu có thế lực nào lại tự tìm đường chết? Tình huống hiện tại là, dù đội cường giả có tiêu diệt được Lang Thần hay không, thần giáo hắc ám chắc chắn sẽ gặp vận rủi. Việc bị diệt vong hoàn toàn thì khó xảy ra, bởi thần giáo hắc ám đã chịu đựng sự tiêu diệt từ nhiều thế lực trong suốt nhiều năm. Khả năng chống lại sự tiêu diệt của họ chắc chắn là số một trên thế giới này. Dù thế nào đi nữa, đây là một thế lực cùng thời kỳ trỗi dậy với tộc thú và tộc biển. Xét về lợi ích, sự việc này có khả năng cao là do tinh cầu vĩnh hằng áo thuật gây ra và có thể là sự hợp tác bí mật giữa tinh cầu vĩnh hằng áo thuật và tộc thú. Superficia nhìn như hai thế lực đối địch, nhưng tộc thú và tinh cầu vĩnh hằng áo thuật không có thù hằn chết chóc. Khi lợi ích nhất trí, việc tạm thời hợp tác bí mật là rất có thể. Thực tế, tộc thú và tộc biển đều biết rằng việc Lang Thần phá phong chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều, tộc biển càng không muốn đối mặt, vì Phù Quang đảo là địa bàn của họ. Ý nghĩ của tộc thú là, hiện tại vừa hay có những pháp sư giàu kinh nghiệm đối phó với vực sâu, cùng với diệt pháp giả có khả năng tiêu diệt đặc tính bất diệt. Hãy nhanh chóng nhân cơ hội này để Lang Thần vĩnh viễn yên giấc. Nếu không, khi phong ấn mất hiệu lực, thực sự không ai có thể đối phó với Lang Thần. Tình huống của tinh cầu vĩnh hằng áo thuật là, gần đây tộc biển thực sự không muốn lấy thêm vật phẩm nguyên tố. Đã vậy, hãy dùng phương pháp khác để lấy hết kho vật phẩm nguyên tố của tộc biển một lần. Về phần loại phương pháp nào, việc Lang Thần phá phong có đủ nguy hiểm không? Đây cũng là lý do tại sao, trước đây khi tộc biển tỏ ra muốn cùng tinh cầu vĩnh hằng áo thuật đồng quy vu tận, họ đã trực tiếp bị tinh cầu vĩnh hằng áo thuật cho một cái tát, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ba mang toàn bộ vật phẩm nguyên tố trong kho ra giao cho Cephalia. Cũng bởi vậy, Cephalia mới ký kết khế ước tạm thời không tổn thương lẫn nhau với diệt pháp. Nước đi này là do các pháp sư và thú vương sắp đặt cho tộc biển, đồng thời đổ tội cho thần giáo hắc ám. Trước đây bị Tô Hiểu cho một trận, thần giáo hắc ám thực ra đã sức đầu mẻ trán. Họ biểu thị một cách tượng trưng rằng, diệt pháp, ngươi chờ ta lành vết thương, rồi ta sẽ ẩn mình đi. Điều đó thực ra đang ám chỉ, ca, chúng tôi sai rồi, sẽ không đến địa bàn của ngươi gây rối nữa. Có lẽ thần giáo hắc ám cũng không ngờ rằng, họ vừa mới chịu thua thì một cái nồi lớn đã chụp xuống đầu. Hơn nữa, cái nồi đen này lại hung ác và tuyệt vọng. Dù thần giáo hắc ám hiện tại giải thích thế nào đi nữa, việc Lang Thần không phải do họ thả ra, căn bản không ai tin. Và tộc thú hợp tác với tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, lần này thái độ cũng rất thú vị. Một mặt, họ chỉ muốn giải quyết nguy hiểm do Lang Thần mang lại, tức là lão thú vương muốn làm một chuyện lớn cuối cùng cho thế giới này. Việc thú vương phái ra kỵ sĩ trưởng thực ra có rất nhiều ý nghĩa. Vừa là để đảm bảo chiến lực cho đội cường giả, vừa là để ám chỉ cho Tô Hiểu rằng, hắn ngay cả người kế thừa cũng phái đi rồi, chuyến đi Phù Quang đảo lần này, trừ đối phó với Lang Thần ra, tộc thú sẽ không có ý đồ khác. Giáo sĩ lão âm tất này, tự nhiên đoán ra không ít ẩn tình. Ý của lão gia hỏa này là, tạm thời gác lại chuyện đâm nhau một nhát trước đó, sau khi đến Phù Quang đảo, sẽ chiếu cố lẫn nhau. Điều này khiến Tô Hiểu trong lòng khó hiểu. Giáo sĩ thể hiện sự thành ý như vậy, hoặc là có mưu đồ, hoặc là có ẩn tình khác. Ngươi có thù cũ với tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, giáo sĩ cười hiền hòa nói, cũng không thể gọi là thù cũ. Một lần nào đó, những pháp sư đó đã bán một lô máu thần nguyên chất với giá cao cho tinh cầu diệt vong, kết quả vô tình bị mất. Vừa hay bị ta nhặt được. Ta đã giải thích với những pháp sư đó, nhưng họ rất cố chấp. Ta vì trong lòng hoảng sợ, vô tình dẫn họ đến nơi thối rữa, kết quả họ đều chết ở đó. Nghe xong những lời này, Ba Ha bên cạnh kinh hô, hảo gia hỏa, mối thù này kết không nhỏ. Tiếp theo bởi vì các loại hiểu lầm, sự hợp tác giữa tinh cầu vĩnh hằng áo thuật và minh thần kết thúc, điều này khiến những pháp sư đó càng hận ta. Giáo sĩ nói đơn giản, nhưng sau khi được Ba Ha dịch lại, về cơ bản biến thành, giáo sĩ và một đám cổ thần hệ đã xúi dục, dẫn đến mối quan hệ vốn dĩ không tốt giữa tinh cầu vĩnh hằng áo thuật và minh thần, triệt để tan vỡ. Như vậy nói, những pháp sư đó cũng rất hận ngươi. Nụ cười của Ba Ha càng lúc càng vô lương. Giáo sĩ thở dài. Bên đó đã phái người giết ta mấy lần, sau đó thì không tìm đến ta nữa. Không cần nghĩ cũng biết, Tinh cầu vĩnh hằng áo thuật cũng cảm thấy giáo sĩ khó có thể giết chết, dứt khoát bỏ qua. Đương nhiên, điều này cần xây dựng dựa trên việc giáo sĩ tiếp theo không đi treo chọc tinh cầu vĩnh hằng áo thuật nữa. Tốc độ của chiếc phà chậm lại, neo đậu. Một thân ảnh mặc chiến giáp, vai đeo hộp súng, bước ra từ trong bóng tối. Hắn cao hơn 3 mét. Dưới mũ giáp, ánh mắt tuy bình tĩnh, nhưng có một loại uy hiếp khó hiểu. Vị chiến sĩ trọng trang này của đội cường giả, chính là kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ trưởng gật đầu ra hiệu cho Tô Hiểu. Sau khi hắn lên thuyền, chiếc phà rõ ràng chìm xuống một đoạn. Người chèo thuyền u hồn tiếp tục lái thuyền. Không lâu sau, Hắc Triệu, thân mặc khinh giáp, lưng cắm hai hàng đoạn đao, cũng đến thuyền. Hắc ám lại sắc bén. Khi chiếc phà dừng lại một lần nữa, pháp sư hiền giả ở Cephalia bước ra từ trong thông đạo không gian. Nàng mặc pháp bào trắng vàng, kết hợp với đôi đồng tử màu vàng dưới mũ trùng. Mạnh mẽ lại có vẻ đẹp. Bởi vì mũ trùng che chắn chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, khiến người ta không khỏi phỏng đoán dưới chiếc mũ trùng che giấu đó là dung nhan thịnh thế như thế nào. Về phương diện nhan sắc, Cephalia quả thực hiếm có địch thủ. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không khiến một nữ diệt pháp giả nào đó giả dạng thân phận để tiếp cận. Sau khi Cephalia lên thuyền, chiếc phà bắt đầu di chuyển với tốc độ cao. Xung quanh trở nên càng thêm u ám. Bởi vì chiếc phà không lớn, mọi người lần lượt ngồi trên thuyền. Tô Hiểu ở mũi thuyền, bên trái là bố bố Uông và Ba Ha, phía sau là giáo sĩ, tiếp theo là kỵ sĩ trưởng, sau đó là Hắc Triệu, Cephalia ở đuôi thuyền. Tuy nói mọi người đều cố ý ngăn cách diệt pháp giả và pháp sư, nhưng mũi thuyền và đuôi thuyền lại đối mặt nhau. Tô Hiểu mặt mang nụ cười hiền lành nhìn Cephalia, Cephalia thì mắt mang nụ cười nhìn Tô Hiểu. Ngồi giữa họ, giáo sĩ, kỵ sĩ trưởng, Hắc Triệu đều im lặng. Hắc Triệu lưng đổ mồ hôi. Hắn lúc trước thăng cấp tùy cường, còn không cảm thấy bầu không khí căng thẳng như bây giờ. Chính xác hơn, bầu không khí hiện tại vừa quỷ dị vừa căng thẳng. Kỵ sĩ trưởng nhắm mắt thiền định, đây cũng là một người thiền định cao siêu. Giáo sĩ thì mang vẻ mặt như cười mà không phải cười, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón trận đối đầu kinh điển giữa hai phe. Nụ cười của Ba Ha dần trở nên ngạo mạn. Giờ phút này là sân nhà của nó. Chật chật chật, Grim V, vẫn phải là người biết chơi A Cephalia. Tự tay giết người yêu cũ của mình, sau đó dùng tế bào của đối phương bồi dưỡng ra một cái. Tuy nhiên cũng bình thường, dù sao ngươi đã sống hơn nghìn năm rồi, mức độ biết chơi không phải là cái tuổi của chúng ta có thể sánh được. Ba Ha mặt đầy nụ cười bị ổi mở miệng. Nghe vậy, kỵ sĩ trưởng thoát khỏi trạng thái thiền định, đồng thời thầm cảm thấy tình huống không ổn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thực lực của ngươi, ta và lão đại của ta đều rất tán thành. Ngươi là đồng đội nguy hiểm nhưng đáng tin cậy. Câu chuyện của Ba Ha nhanh chóng quay ngược lại, lại bắt đầu tán thưởng Cephalia. Điều này khiến Cephalia đang ở thế đối đầu, vừa mới chuẩn bị phản bác, đành nuốt lời nói lại. Tay còn chưa đánh người mặt cười, huống chi lại là sự tán thành đến từ phe đối địch. Thấy vậy, Ba Ha cười càng rạng rỡ, nói đến, lão đại của ta tuy thừa kế truyền thừa diệt pháp, nhưng ban đầu không chuẩn bị đối địch với tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Dù sao đều là thù cũ, vẫn là ngươi chủ động đến treo chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, nếu không phải ngươi đến treo chọc chúng ta, tinh cầu tài nguyên của tinh cầu vĩnh hằng áo thuật cũng sẽ không bị nổ tung. Ba Ha tiếp tục làm tâm lý đối phương. Hợp tác chiến đấu tuy không giữ lại, sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng làm tâm lý là làm tâm lý, cả hai không xung đột. Tuy nhiên theo ta được biết, sau khi lão đại của ta với thân phận dược sư thánh diễm đến tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, nhiều lần suýt chút nữa bị ngươi phát hiện sơ hở. Nhãn lực tốt a, Ba Ha lại bắt đầu khen. Gia hỏa này hiểu rõ trận đối đầu quá rồi. Điển hình là trước tiên châm chọc một câu gây tổn thương tâm lý nặng nề cho phe đối địch, sau đó thông qua cách khen một câu, ngắt quãng pháp sư địch chuẩn bị thi pháp, cùng với làm rối loạn ý nghĩ của địch quân, từ đó hoàn thành việc đổi máu vô hại. Đúng lúc này, Cephalia lấy ra một cặp nút bịt tai. Điều này khiến ánh mắt của Ba Ha trở nên nghiêm túc. Ánh mắt đó như muốn nói thẳng, người có phải là không chơi nổi không? Nút bịt tai này, quả thực là bảo khí chuyên dụng để đối phó với Ba Ha. Mặc cho nó có nói luyên thuyên đến đâu, người ta bịt tai lại, thế giới liền yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, người chèo thuyền u hồn ở mũi thuyền đã lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại một ngọn đèn hồn phát ra ánh sáng trắng treo ở mũi thuyền, khiến chiếc phà này bình an đi trên biển sương mù u ám. Khi sự chấn động không gian dần lắng xuống, cảnh vật xung quanh thay đổi. Từ u ám biến thành mờ ảo. Môi trường vốn không có gió, còn xuất hiện làn gió biển lạnh lẽo tanh mặn. Đây là khu vực gần biển của Phù Quang đảo. Nước biển bị năng lượng vực sâu xâm nhập đến một màu đen nhánh. Dưới nước chiếc phà, từng bóng nước đầy ác ý bơi qua. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, lấy ra một khối thịt lớn mang mùi hương kỳ lạ. Trên khối thịt nặng hàng trăm cân này, đầy những con trùng đỏ nhỏ như sợi tóc. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tê dại da đầu, nhưng đây là một trong những mồi nhử được sinh vật hắc ám yêu thích nhất. Tô Hiểu ném mồi nhử ra xa một cây số. Mồi nhử rơi xuống nước, dẫn Miruka của chuyến đò ngang đi, thuyền nhờ vậy thuận lợi cập bến. Là người cuối cùng bước xuống từ đò ngang, thấy đò ngang hóa thành sương mù biến mất, Hắc Triệu liền chắp hai tay lại, hai mắt tối sầm. Hắc vụ xuất hiện quanh thân hắn, một phần còn lan sang Tô Hiểu và những người khác. Kỵ sĩ trưởng đi đầu tiến vào khu vực hắc vụ bao phủ Phù Quang đảo. Trong hắc vụ dường như có tiếng quỷ khóc sói gào, lại như lời nói mê mang, u lục sắc hồn hỏa lờ mờ bay lượn. Khi Tô Hiểu bước vào hắc vụ, hắn phát hiện sinh vật hắc ám ở đây nhiều hơn dự kiến. May mắn thay, luồng hắc vụ từ Hắc Triệu trên người hắn có tác dụng ngụy trang, khiến các sinh vật hắc ám, u hồn đi ngang qua đều nhầm hắn là đồng loại và hoàn toàn phớt lờ. Tiến sâu vào bên trong, hắc vụ càng lúc càng đậm đặc, cảm giác lạnh lẽo từ vực sâu ập tới, điều này cho thấy đã rất gần đại điện phong ấn. Nhận thấy sự thay đổi này, Tô Hiểu dặn bố bố Uông và Ba Ha tùy cơ ứng biến. Tô Hiểu không định đưa bố bố Uông và Ba Ha vào đại điện phong ấn vì quá nguy hiểm. Dù Ba Ha có 19 điểm kháng tính vực sâu, bố bố Uông có 17 điểm, nhưng chúng còn có nhiệm vụ khác phải làm. Ba Ha lặng lẽ lui ra ngoài hắc vụ, thoát khỏi lớp ngụy trang của Hắc Triệu. Nó vỗ cánh bay lên, lượn vòng dưới bầu trời mờ ảo, đề phòng có biến cố xảy ra, chẳng hạn có kẻ lặng lẽ bao vây Phù Quang đảo. Chỉ cần phát giác bất thường, nó sẽ lập tức báo tin trong kênh đội ngũ, sau đó dùng năng lực không gian rút lui ngay. Còn về bố bố Uông, vừa tiến vào hắc vụ, nó đã thoát khỏi lớp ngụy trang của Hắc Triệu và hòa mình vào môi trường xung quanh. Nhiệm vụ lần này của bố bố Uông là xâm nhập sâu nhất vào Phù Quang đảo, xem rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì. Trong hắc vụ, Tô Hiểu theo sau kỵ sĩ trưởng đi tới. Hắn đến đây lần này đã chuẩn bị sẵn phương án rút lui. Bố bố Uông và Ba Ha đều không cần lo lắng, khả năng sinh tồn đứa nào cũng mạnh hơn đứa nào, huống hồ không cần chiến đấu với Lang Thần. Còn Tô Hiểu, sau khi vào đại điện phong ấn, chỉ cần nhận được tin báo động từ Ba Ha, sẽ lập tức dùng vật phẩm bảo mệnh được Mori hào phóng tài trợ Phiêu Du Chi Nhị để thoát khỏi nơi đây. Cảm giác lạnh lẽo từ phía trước ngày càng dữ dội, trong hắc vụ, Tô Hiểu nhìn thấy cánh cửa đại điện phong ấn rộng mở. Cánh cửa hợp kim cổ kính hé một khe, từng luồng hàn khí từ bên trong tuôn ra. Kỵ sĩ trưởng phía trước dừng bước, im lặng mở hộp vũ khí, rút ra hai đoạn thương chu y, nối chúng lại với nhau. Thương chu y này dài khoảng 3 mét, rất vừa tay so với thân hình kỵ sĩ trưởng. Dựa vào ấn huy trên thân thương chu y, đây đích thị là sản phẩm của thợ rèn ác ma. Vũ khí này tên là Lôi Mạc, cùng với chiến kiếm Uyên Vẫn, là một trong ba vũ khí của Giả Không Nhất Trọng. So với sự hắc ám của Uyên Vẫn, Lôi Mạc tựa như vạn tấn lôi điện, trên thân lóe lên hồ quang điện màu vàng thoát ẩn thoát hiện, một trong những năng lực của kỵ sĩ trưởng hẳn là dẫn lôi. Nghĩ như vậy, đối phó Lang Thần sẽ có nhiều cách hơn, đó là dẫn giới lôi. Chỉ có điều, dựa theo khế ước, không được gây thương tích cho đồng đội. Phải chờ tới khi thế cục nguy hiểm, nhất định phải dùng một số thủ đoạn mạo hiểm để xoay chuyển tình thế, lúc đó Tô Hiểu mới có thể dẫn giới lôi. Bên phe ta, kỵ sĩ trưởng có năng lực dẫn lôi, đối mặt với giới lôi do Tô Hiểu dẫn xuống chắc chắn không sao. Tên cha xứ này chết cũng không sao, còn sống lại được. Về phần Hắc Triệu, hệ hắc ám đều tương đối am hiểu né tránh những loại tấn công nhanh và mạnh này. Còn hiền giả pháp sư Cephalia là một người thi pháp, khả năng kháng lôi hẳn là rất cao. Đi đến trước cánh cửa đại điện phong ấn, Tô Hiểu mở miệng hỏi, Cephalia, lát nữa ta sẽ dùng năng lực hệ lôi, khả năng kháng lôi của ngươi thế nào? Nếu như lan đến ngươi, sẽ ảnh hưởng chiến lực của ngươi, vậy ta sẽ không. Tô Hiểu còn chưa nói xong, Cephalia đã nói, ngươi đang nói gì? Lúc nói chuyện, vài tia hồ quang điện màu bạc hiện ra trên khuyên tai của Cephalia, phối hợp với ánh mắt mỉm cười của nàng, dường như muốn nói, cường độ ba động năng lực hệ lôi của ngươi, lan đến ta sao? Thực tế, phán đoán của Cephalia cũng không sai. Tô Hiểu nhờ khả năng kháng lôi cực cao, có thể tự thân khống chế năng lực hệ lôi một chút. Chỉ có điều, năng lực hệ lôi hắn dùng, không phải tự thân ngưng tụ, mà là trực tiếp dẫn lôi từ tự nhiên. Kỵ sĩ trưởng xung phong, cả đoàn người bước vào đại điện phong ấn. Tô Hiểu đi cuối cùng, lấy ra một mảnh vỡ tinh thể, đặt vào trong cánh cửa. Ngay lập tức, thuật thức phong ấn trong đại điện được tạm thời sửa chữa, đại khái có thể duy trì 2-3 giờ, cánh cửa điện ầm ầm đóng lại. Cũng nhờ có thuật thức phong ấn này tồn tại, Tô Hiểu mới có ý nghĩ dùng lực lượng nguyên tố thân cận của mình để dẫn giới lôi trong siêu thoát ở thế giới nguyên sinh. Sau khi sét đánh xuống, trước hết phải đánh nát phong ấn trên đỉnh, sau đó mới có thể rơi xuống trong đại điện. Đương nhiên, đây là trong tình huống sắp bại trận trước Lang Thần mới có thể dùng thủ đoạn, bình thường nếu có thể đánh thắng, Tô Hiểu sẽ không dẫn lôi. Từng luồng hàn khí phiêu tán trong đại điện. Nằm trong đại điện cổ kính này, một thanh đại kiếm cắm trên mặt đất, phía sau là lang thần nửa người nửa sói. Lang thần cao hơn 4 mét, toàn thân lông trắng lẫn đen, hai mắt một bên lờ đờ, một bên là đồng tử màu xanh lục, hắc khí bốc lên theo bộ lông của nó. Trên chiếc ghế đá cao ngất, lang thần cúi đầu ngồi đó. Chất lỏng màu đen theo móng sói của nó nhỏ xuống, vết sẹo trên ngực tuôn trào dòng chảy hắc ám, cho thấy nó đã hoàn toàn dung hợp với sinh vật vực sâu ở bất diệt đặc tính, nói chính xác hơn là lang thần đã nuốt chửng và hấp thu sinh vật vực sâu này. Tí tách. Giọt nước màu đen rơi xuống đất, móng vuốt của lang thần hơi động đậy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Chanh. Đại kiếm nguyệt quang bị xâm nhiễm, không, hẳn là ám nguyệt đại kiếm, rút ra khỏi đế kiếm bằng nham thạch, cầm trong tay. Nguyệt lang tộc chính là như thế, khi chiến đấu có lực cảm rất mạnh, quang minh chính đại đánh tan đối thủ. Giờ phút này nhìn Nguyệt Lang cầm ám nguyệt đại kiếm trong tay, cảm giác áp bức vô hình ập đến, hai vai đều cảm thấy nặng trịch và đau đớn vì cảm giác áp bức này. Chỉ riêng việc trực diện với tồn tại này, linh hồn dường như đã bắt đầu run rẩy. Thần bí chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát tư liệu của lang thần. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Bởi vì môi trường hiện tại đã thành công trinh sát 15% tư liệu của địch quân. Tên: Lang thần ở Sky. Sinh mệnh giá trị: 100%. Nguyệt quang chi lực: 28650-92000 điểm. Vượt sâu chi lực: 150000-150000 điểm. Lực lượng: nhanh nhẹn. Thể lực: trí lực. Mị lực: 298, thuộc tính thực tế, bởi vì tử vong, đã bị cắt giảm rất nhiều. Kỹ năng 1, nguyên tố nuốt chửng giả, vượt sâu ơ bị động, LVS có thể nuốt chửng 4 loại nguyên tố tự nhiên. Kỹ năng 2, lang huyết ơ hành khúc, bị động, LV89 sinh mệnh giá trị ô 15-6000, bỏ qua mọi hiệu quả khống chế, ý chí lực tăng 150 điểm. Kỹ năng 3, nguyệt quang, bị động, LV89 sinh mệnh giá trị ỏi 72000 điểm. Lực phòng ngự thân thể tăng 280 điểm, giảm sát thương vật lý 24%, giảm sát thương năng lượng 27%. Kỹ năng 4, nguyên tố ở quyến luyến, bị động, LVS lực lượng nguyên tố thân cận của 920 điểm. Kỹ năng 8, kiếm thuật tông sư, kỹ pháp ơ bị động, LV89. Kỹ năng 9, giả tính ẩn nấp, bị động, LV86, khi duy trì trạng thái khí tức nhẹ nhàng, có thể che giấu cường độ chiến lực và cường độ khí tức của bản thân, từ đó khiến địch quân phán đoán sai lầm. Kỹ năng 17, lang kiếm ở huy quang chi nguyệt, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS khi tấn công, bổ sung 8,5% sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân 6.700 điểm sát thương nguyệt quang, đồng thời khiến địch nhân mỗi giây tiếp theo giảm 10 điểm lực phòng ngự thân thể, kéo dài 5 giây. Nhắc nhở, giảm phòng ngự sẽ kéo dài 1-3 giờ, căn cứ vào thể chất phán định. Kỹ năng 18, lang kiếm ở nguyệt ảnh vương, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS giai vị sát thương vũ khí loại kiếm 8,30% sát thương gây ra là sát thương thực tế. Kỹ năng 19, lang kiếm ở bất diệt ý chí, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS khi sinh mệnh giá trị của lang thần giảm xuống 45%, sẽ dựa vào thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế để tăng lượng lớn lực phòng ngự thân thể, phạm vi tăng trưởng, tổng cộng của lực lượng thực tế ghi nhanh nhẹn thực tế gọi thể lực thực tế ghi trí lực thực tế 045. Xem được tư liệu như vậy, Tô Hiểu có nhận thức mới về thực lực của tuyệt cường giả. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là ánh mắt của kỵ sĩ trưởng và Cephalia khi nhìn lang thần, dường như cũng có nhận thức mới về thực lực của tuyệt cường giả, hay nói đúng hơn, là về giới hạn cao nhất của thực lực tuyệt cường giả. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Hắc Triệu. Trước đó chính là hắn đến đây trinh sát và báo tin rằng thực lực của lang thần nằm trong khoảng từ thượng du đến đỉnh tiêm của tuyệt cường giả. Thực ra Hắc Triệu cũng ngoan ủng, khi lang thần vẫn còn ngồi yên ở đó, khí tức cường độ đúng thật là ở khoảng thượng du đến đỉnh tiêm của tuyệt cường giả. Giờ phút này, Hắc Triệu với tư cách là tuyệt cường giả mới tấn thăng, ánh mắt dường như hơi khó tin. Nếu không phải lo ngại sĩ khí của đội ngũ, có lẽ hắn đã hỏi một câu, tuyệt cường giả thật sự có thể mạnh đến mức bất hợp lý như vậy sao? Không gì sánh kịp cảm giác áp bách ập đến. Ánh trăng xanh chiếu qua khung cửa hoa văn phong ấn trên cung điện, nhưng ánh trăng xanh ấy lại xen lẫn những hạt đen li ti. Móng vuốt không cầm đại kiếm của lang thần giơ lên. Bộ lông bạc nguyên bản tượng trưng cho Nguyệt Lang sớm đã đen sạm vì bị vượt sâu ăn mòn. Bản năng khiến nó đưa tay đón lấy ánh trăng xanh đang rơi xuống, nhưng vừa chạm vào những tia sáng ấy, các hạt đen trong ánh trăng bắt đầu lan tràn, nhuộm xanh ánh trăng thành màu đen, hóa thành chất lỏng đen, chảy xuống theo các kẽ hở trên lang thần. Rống. Tiếng gầm gừ mang theo từng lớp khí lãng khuếch tán. Cách đó hàng chục mét, chiến giáp trên người kỵ sĩ trưởng va chạm, mũi chu y thương lôi vẫn kêu vang một tiếng xiên xuống mặt đất. Bởi trọng lượng khủng khiếp của chu y thương này, mũi thương tiếp xúc với mặt đất lập tức nứt vỡ, lún sâu. kỵ sĩ trưởng ngang nhiên xông ra, thế công mang theo sức mạnh khiến không gian dọc đường vỡ nát, từng mảng không gian đen sì vỡ vụn như mảnh kính tung tóe. Còn ở phía sau, Cephalia trong pháp bào trắng tung bay lên. Mũ trùm tan rã, mái tóc dài màu vàng trắng tung bay, đôi mắt nàng vì nguyên tố lê tụ lại mà dần biến thành màu vàng kim diệu. Bay lơ lửng cách mặt đất vài mét, Cephalia một tay hư nắm. Ngay giây tiếp theo, một cột sáng vàng dày mười mấy mét ầm vang rơi xuống, nhấn Lang Thần vào trong đó một cách điên cuồng. Xung kích kéo dài và nghiêng xuống khiến cả tòa đại điện đều rung chuyển ầm ầm. Ầm, ầm, ầm. Mười mấy cây đinh vàng nối tiếp nhau từ không gian xung quanh đâm ra, ghim vào các vị trí trên người Lang Thần đang bị cột sáng áp chế. Theo màu vàng kim diệu trong mắt Cephalia rõ ràng hơn, những xiềng xích này đều thẳng tắp, cố gắng trói buộc Lang Thần tại chỗ. Kẹt. Tất cả xiềng xích cùng lúc đứt gãy. Nhưng theo sự điều khiển của Cephalia, tất cả những xiềng xích còn một nửa ghim trên người Lang Thần đều phóng ra ánh sáng vàng kim diệu, ầm vang nổ tung. Đông. Đại điện bị xung kích bao phủ. Kỵ sĩ trưởng vốn đang tiến công buộc phải dừng bước, một tay chắn trước người. Đối diện với kình phong, kỵ sĩ trưởng nhận thức được điểm này, không lùi nửa bước, cầm chu y thương lôi vẫn trong tay nghênh đón. Một tiếng ầm vang, lôi vẫn và đại kiếm ám nguyệt va chạm. Lấy nơi đây làm trung tâm, không gian trong đại điện nổ tung như gương vỡ, từng lớp xung kích lan tỏa khắp xung quanh. Vầng sáng do nguyên tố lê nổ tung mang lại tan đi. Điều này khiến kỵ sĩ trưởng nhìn thấy, Lang Thần đối diện, đúng là một tay cầm cán đại kiếm dài kia, dường như vẫn còn dư lực. Đây là điều kỵ sĩ trưởng chưa từng trải qua kể từ khi tấn thăng lên tuyệt cường. Bởi hắn sử dụng lôi vẫn rất nặng, cộng thêm việc hắn là chiến sĩ trọng trang, tự nhiên thuộc dạng sức mạnh. Do đó, khi đối địch, kẻ địch đều sẽ tránh đối kháng trực diện với hắn. Kỵ sĩ trưởng thuộc loại này, hắn có thể bị kẻ địch làm bị thương rất nhiều lần, nhưng một khi kẻ địch bị hắn tóm được một lần, đó chính là cơn ác mộng vạn kiếp bất phục, không có cơ hội lật bàn. Nhưng bây giờ, kỵ sĩ trưởng đã bị Lang Thần dạy cho một bài học ngay trước mặt, đó chính là cái gì gọi là sức chiến đấu và sự đẹp mắt. Một lực lượng khổng lồ đột ngột từ lôi vẫn đánh tới. Mặt đất dưới chân kỵ sĩ trưởng ầm vang vỡ vụn. Ầm một tiếng, đại kiếm cắt qua lôi vẫn. Không đợi kỵ sĩ trưởng kịp lấy hơi xoay người, Lang Thần đã hai tay nắm lấy đại kiếm ám nguyệt, một kiếm bổ xuống. Ầm một tiếng. Kỵ sĩ trưởng thành công dùng lôi vẫn chống đỡ nhát kiếm này, nhưng cũng suýt nữa khuỵu một gối xuống đất. Chiếc chiến giáp toàn thân của hắn phát ra tiếng rắc rắc như không chịu nổi sức nặng. Ngay lúc này, một phát siêu ở pháo khói máu ngang nhiên quanh tới. Đông. Lang Thần tay không tiếp lấy phát pháo khói máu này, bất quá cũng lùi lại nửa bước. Kỵ sĩ trưởng thừa cơ rút lui. Lang Thần hoạt động bàn tay hơi tê, ánh mắt đảo qua, cuối cùng khóa chặt Hắc Triệu, cho rằng cú đánh này đến từ Hắc Triệu. Về phần Tô Hiểu, lúc này đang tự mình thăm dò Ngân Nguyệt chi nhận, ở vào trạng thái bị Lang Thần vô thức xem nhẹ. Tiếng nước bắn tung tóe đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh này. Từng viên cầu pháp thuật màu vàng xuất hiện xung quanh Cephalia. Theo sự điều khiển của nàng, những viên cầu pháp thuật này xẹt qua từng mũi nhọn, hóa thành một đường vòng cung, từ bốn phương tám hướng đánh tới Lang Thần. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng không ngừng bên tai. Áp chế lực như vậy khiến Hắc Triệu đang chuẩn bị tập kích tiến lên cảm thấy, dường như không cần hắn ra tay, một mình Cephalia là có thể giải quyết Lang Thần. Chỉ có thể nói, không hổ là cường giả đến từ thế lực bá chủ hư không áo thuật Vĩnh Hằng. Nhân lúc Lang Thần bị áp chế, kỵ sĩ trưởng cầm chu y thương tập kích tiến lên. Như những ngôi sao băng va chạm vào nhau, chu y thương và đại kiếm chém vào nhau. Ầm một tiếng. Lưỡi đại kiếm vỡ vụn tung tóe. Lúc này nhìn lại, đại kiếm ám nguyệt trong tay Lang Thần đã bị vũ khí nguyên tố lê của Cephalia nổ cho nát bét không chịu nổi. Ông. Âm thanh nguyên tố tụ lại đáng sợ truyền đến. Lúc này nhìn về phía Cephalia, đã không nhìn thấy thân ảnh nàng, chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng chói mắt của nguyên tố lê. Giây tiếp theo, một cột sáng cô động đến cực điểm, từ trên đầu Cephalia phát ra, nghiêng nghiêng đánh xuống Lang Thần. Lang Thần tuy có ý né tránh, nhưng lại bị kỵ sĩ trưởng ngăn chặn. Chính sự kiềm chế ngắn ngủi này đã khiến Lang Thần bị quang vẫn của Cephalia đánh trúng. Sau tiếng nổ ngắn ngủi, thế giới dường như đều yên tĩnh. Trên thực tế, đây là màn nhĩ tạm thời mất thính giác do tiếng vang gây ra. Khi tiếng vang dần dần yếu đi rồi mạnh lên, giác quan bị chấn động làm cách ly thế giới, một lần nữa trở về, lại một lần nữa có thể cảm nhận được sự châm chích ở màn nhĩ, cùng với luồng gió áp sát mặt. Quan vẫn phun trào xuống một cách nghiêng, liên tục áp chế Lang Thần. Kỵ sĩ trưởng bước tới, một chu y thương xuyên qua bụng Lang Thần, mũi thương nhúng máu lộ ra ở phía sau. Gần như đồng thời, một phát siêu ở pháo khói máu được hai tinh hồn huyết gia trì, đánh trúng đầu Lang Thần. Không chỉ vậy, Hắc Triệu xuất hiện sau lưng Lang Thần. hai hàng đoạn đao sau lưng hắn, từng thanh ghim vào hai bên xương sống lang thần, đinh hai hàng, tổng cộng mười mấy thanh đoạn đao. Huy quang. Năng lực cấp áo nghĩa của Cephalia kích hoạt. Theo hai tay nàng kéo giãn sang hai bên, một khẩu súng năng lượng xoắn ốc tụ tập nguyên tố lê, năng lượng không gian, cùng với nguyên tố tự nhiên xuất hiện. Theo nàng chỉ vào lang thần, khẩu súng năng lượng xoắn ốc quanh một tiếng bắn ra, nhanh đến mức căn bản không có quỹ tích bay, đã ghim vào đầu lang thần. Sau khi công kích này hoàn thành, nơi khẩu súng năng lượng xoắn ốc đi qua, mới liên tiếp xuất hiện khí bạo, cùng với vết đen để lại do không gian bị xuyên thủng. Cú đánh này mạnh mẽ đến mức khó tin. Sinh mệnh giá trị của lang thần đột ngột giảm xuống 70%, trượt xuống mức 9-5%. Đặc tính bất diệt do vật phẩm sinh sôi từ vực sâu mang lại, giờ phút này càng rõ ràng hơn. Nếu tiếp tục công kích, giết chết lang thần, nhất định sẽ kích hoạt đặc tính này. Một huyết ảnh tập kích tiến lên. Còn xung quanh lang thần, kỵ sĩ trưởng dùng chù y thương xuyên qua bụng nó. Từng thanh đoạn đao của Hắc Triệu ghim vào xương sống nó. Cuối mỗi thanh đoạn đao đều kết nối với dây kim loại. Đầu kia của tất cả sợi tơ đều đâm vào không khí, căng thẳng thẳng tắp. Một khẩu súng năng lượng xoắn ốc xuyên thủng đầu lang thần. Những ràng buộc và công kích này khiến lang thần tạm thời không thể động đậy. Phốc suy. Trường đao khí đen xanh phiêu tán, đâm vào lồng ngực lang thần. Sinh mệnh giá trị của lang thần đột nhiên trượt xuống 0,1%. Biểu hiện thanh máu u ám kia rất giống với kẻ địch sắp chết. Trảm long thiểm rút ra khỏi lồng ngực lang thần. Đi cùng với nó còn có một lượng lớn khí đen. Đây là năng lượng bản nguyên của đặc tính bất diệt ở vật phẩm sinh sôi từ vực sâu. Giờ phút này đều bị ma nhận đang trong trạng thái cuồng phệ thôn phệ hết. Đại kiếm ám nguyệt tàn tạ chỉ còn hơn một nửa rời tay, lấy phần sắc bén còn lại đâm xuống mặt đất. Cây vũ khí từng dùng để đối kháng vực sâu này, giờ phút này đến lúc kết thúc. Thế này, thắng rồi. Hắc Triệu nói chuyện lúc nhảy lùi lại vài bước, cũng vung ra mấy thanh đoạn đao, ghim vào người lang thần. Ánh sáng vàng rực rỡ. Từng thanh vũ khí vàng ống cấu thành từ nguyên tố lê ghim vào người lang thần. Ngay khi một thanh sắp đánh trúng cổ nó, một móng vuốt giơ lên, nắm lấy thanh kiếm lợi bằng nguyên tố lê này, rắc một tiếng bóp nát. Năng lượng vượt sâu lấy lang thần làm trung tâm phun trào. Kỵ sĩ trưởng vốn dùng chu y thương lôi vẫn xuyên qua bụng lang thần, lấy đó để áp chế hành động của nó, khoảnh khắc bị hất văng. Lực lượng khổng lồ này khiến đầu hắn ong lên một tiếng, mọi vật trước mắt đều hơi bóng chồng. Hắc Triệu thuộc hệ ám sát thảm hại hơn, trực tiếp bị đập vào tường. Mục sư trong nháy mắt hóa thành huyết nhục vỡ nát. Cephalia vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ có điều từng tầng khiên pháp thuật nguyên tố lê nhanh chóng vỡ tan, bong tróc. Còn Tô Hiểu vừa rồi đang đứng ở cửa điện, thuận thế lấy khuỷu tay dựa vào cửa, nhưng bóng tối đánh thẳng tới, vẫn khiến làn da lộ ra của hắn cảm thấy đau đớn. Vừa rồi đã chiến thắng lang thần. Đương nhiên không. Vừa rồi bị giết chết là đặc tính bất diệt ở vật phẩm sinh sôi từ vực sâu bám vào lớp ngoài cùng. Vừa rồi dùng thân thể này chiến đấu cũng là ý chí của vật phẩm sinh sôi từ vực sâu này. Lang thần làm sao có thể bị đè lên đánh? Lúc này, vị trí của lang thần tự như mở ra một lỗ đen u ám, đại lượng hắc ám tuôn trào xung quanh. Thân thể cồng kềnh ban đầu của lang thần, sau khi không còn vật sinh sôi của vực sâu quấy nhiễu, nhanh chóng cô động lại. Dù có lông tóc che chắn, đường cong cơ bắp trên người nó cũng nổi bật hơn mấy phần. Thân cao gần 4 mét, mọi thương tích trên người nó phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mái tóc màu xám bạc càng dài ra, phóng khoáng buông xõa phía sau lưng. Không chỉ có thế, trên đầu lang thần còn mọc ra sừng thú hóa gỗ, hơi giống hình dạng sừng hưu, chỉ là hình dạng không theo quy luật. Một mắt hồn đục và một đồng tử màu xanh của nó đều biến thành đồng tử màu xanh đen, cao ngạo, sắc bén, đầy cảm giác áp bức. Móng vuốt và chân vuốt hoàn toàn biến thành hai tay và bàn chân. Bộ lông màu bạc trên người hiện lên màu đen sâu thẳm hơn. Từ bóng tối phát ra, một chuôi kiếm dài gần 50cm xuất hiện. Lang thần nắm lấy chuôi kiếm đen nhánh này, rút thanh đại kiếm vượt sâu bản rộng 2m5 từ trong hắc ám ra. Đại kiếm vượt sâu không rộng bằng ám nguyệt đại kiếm, nhưng thân kiếm dày hơn, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, lực lượng chém toàn thể cao hơn ám nguyệt đại kiếm rất nhiều. Hắc ám trong đại điện ngừng phun trào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lang thần. Giờ khắc này, trận chiến thật ra mới bắt đầu. Lang thần nhìn về phía Cephalia. Mặc dù nó đã không còn nhớ rõ quá khứ, nhưng khi nhìn thấy địch thủ lơ lửng trên không trung, vô thức xem đây là đối tượng cần giết chết đầu tiên. Sương mù hắc ám từ trên người lang thần phiêu tán ra, cấu thành một bóng đen khói tương tự hình thể của lang thần. Hô một tiếng, bóng đen này đánh úp về phía Cephalia. Dọc đường tuy bị oanh bạo mấy lần, nhưng bóng đen khói này dường như có thể miễn trừ công kích vật lý và năng lượng. Sau khi tạm thời kiềm chế Cephalia, đại kiếm vượt sâu trong tay Lang Thần chém về phía trước, nghênh tiếp công kích đánh tới của kỵ sĩ trưởng. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Đại kiếm và Chu Y Thương lại một lần nữa va chạm. Kỵ sĩ trưởng có mấy phần kinh ngạc phát hiện, lực lượng chém của Lang Thần lại yếu hơn lúc nãy. Thế của Chu Y Thương lập tức áp đảo đại kiếm. Nhưng ai ngờ, đại kiếm trong tay Lang Thần đột nhiên chấn minh lên. Kỵ sĩ trưởng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, từ hai tay tê liệt đến hai chân. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng tương tự trí mạng. Lang Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, vừa vặn né tránh pháo huyết yên quanh tới. Đồng thời, cúi chui đại kiếm nhấc lên, bàn bông bông một tiếng chặn bay đoạn đao đánh tới. Xung kích dẫn đến không gian vang vọng. Không đợi thân thể kỵ sĩ trưởng đối diện khôi phục tri giác, Lang Thần đã thẳng một chân đạp ra, đạp kỵ sĩ trưởng đến quỳ một gối xuống đất. Nhưng kỵ sĩ trưởng cũng không phải kẻ yếu, xoay tay lại một thương, thẳng đến hàm dưới Lang Thần đâm tới. Một mũi súng này nếu trúng, sẽ trực tiếp đâm xuyên từ dưới hàm lên đỉnh đầu. Thân thể Lang Thần mơ hồ đi, với tốc độ không ai có thể lý giải, nghiêng đầu né tránh một mũi súng này. Đại kiếm vượt sâu trong tay thuận thế đưa tới. Đại kiếm đâm vào vai kỵ sĩ trưởng, đâm ra từ phía sau lưng. Một mảng máu tươi lớn văng xuống. Lang Thần buông chui kiếm. Tần Tinh thể cấu thành trên nắm đấm phải, một quyền đánh vào chỗ ngực bụng kỵ sĩ trưởng. Xung kích tứ tán. Kỵ sĩ trưởng kêu đau một tiếng. Lỗ thoát khí trên mũ giáp chảy ra vết máu. Thừa dịp hắn xoay người, Lang Thần rút ra đại kiếm đâm vào vai. Đại kiếm trong tay xoay chuyển, một tay cầm ngược, lấy cuối chui kiếm ném về phía mũ giáp sau gáy kỵ sĩ trưởng. Két băng một tiếng, mũ giáp lõm xuống một khối. Kỵ sĩ trưởng ngã nhào xuống đất. Tần Tinh thể leo lên bắp chân Lang Thần, một chân đá ra. Oanh! Kỵ sĩ trưởng bị cắm vào vách tường phía xa. Máu tươi chảy xuống theo cánh tay rũ xuống. Thật ra kỵ sĩ trưởng có năng lực mạnh mẽ đến mức nào? Đáng tiếc gặp phải loại hình kỹ pháp. Mặc dù Lang Thần chưa từng có ký ức, nhưng tư duy rõ ràng, một phần lý trí vẫn còn tồn tại. Kiếm thuật tông sư LV89, khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng. Tô Hiểu phát triển ở Luân Hồi Nhạc Viên lâu như vậy, đao thuật tông sư của hắn là LV74, kỵ sĩ trưởng không yếu, cũng không phải không có năng lực ẩn giấu, mà là bị nện đến mức không thể dùng được năng lực nào cả. Đây chính là nguyên nhân vì sao đến cuối cùng, loại hình kỹ pháp lại bị người ghét. Những tên khốn kiếp này bình thường không có chiêu lớn kinh thiên động địa gì, nhưng bọn họ có thể nện địch nhân đến mức không thể dùng loại chiêu lớn đó. Thấy cảnh thê thảm của kỵ sĩ trưởng, khí tức của Hắc Triệu cứng lại, vừa định ẩn nấp tìm cơ hội. Kết quả lại đột nhiên bị cảm giác nguy hiểm bao phủ. Chẳng biết lúc nào, Lang Thần đã xuất hiện phía sau Hắc Triệu, đại kiếm vượt sâu chém xuống. Tiếng oanh minh truyền đến. Kỵ sĩ trưởng trong tư thế quỳ một gối xuống đất, một tay nắm Chu Y Thương, đưa lưng về phía Lang Thần chặn lại đòn công kích này. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, kỵ sĩ trưởng và Hắc Triệu đã trao đổi vị trí. Khi kỵ sĩ trưởng đau khổ chống đỡ đè xuống đại kiếm vực sâu, từng cây huyết thương đánh tới. Lang Thần một chân đá nghiêng, đá bay kỵ sĩ trưởng, sau đó đương đương đương mấy kiếm chém bay huyết thương đánh tới. Oanh một tiếng, mấy cây huyết thương nổ tung phía sau nó. Mái tóc sói rủ xuống bay lên. À, kỵ sĩ trưởng lần thứ hai xông lên, dùng Chu Y Thương lôi vẫn nặng nề đập chém. Còn vì sao không đâm tới? Không phải là không muốn, mà là không dám. Sau khi bị Lang Thần giáo huấn một trận vừa rồi, kỵ sĩ trưởng đã nhìn rõ ràng. Đối mặt với vị đại tông sư kiếm thuật này, đập chém vẫn ổn thỏa hơn. Dù bị né tránh, xung kích tiếp theo tạo thành cũng có thể tránh khỏi việc bị đối phương nện một trận. Lôi vẫn đập lên đại kiếm vực sâu. Không gian xung quanh vừa mới khôi phục lại quanh một tiếng nổ tung đầy vết nứt. Một bóng đen lướt qua bên cạnh kỵ sĩ trưởng, đó là Hắc Triệu. Hắn giống như bóng ma đen xuất hiện phía sau Lang Thần. Một thanh đoạn đao sắc bén đâm từ phía sau lưng xuống. Mờ ảo giữa lúc đó, còn có thể thấy phía sau Hắc Triệu có một bóng ma đại diện cho tử vong. Là một cường giả ám sát tuyệt đỉnh, mỗi đòn tấn công của Hắc Triệu đều có xác suất chết ngay lập tức rất cao. Đoạn đao đâm vào sống lưng Lang Thần. Kết quả không có chút ngăn cản nào xuyên thấu qua. Không chỉ có thế, kỵ sĩ trưởng cũng cảm thấy lực đạo trên vũ khí không còn. Lôi vẫn đang đặt cùng đại kiếm vực sâu, như thể hư hóa. Vì thế, đoạn đao trong tay Hắc Triệu đâm hụt, Chu Y Thương của kỵ sĩ trưởng ném về phía Hắc Triệu. May mắn là sấm sét màu vàng trên Chu Y Thương đã tiêu tán. Khi lướt qua người Hắc Triệu hóa thành sương mù. Ngay lúc này, tiếng chém sắc bén đánh tới. Một vết chém màu lam lóe lên rồi biến mất, chém qua cổ họng Lang Thần. Điều càng khiến kỵ sĩ trưởng và Hắc Triệu ngạc nhiên là, nhát đao này lại có hiệu quả, tuy vết thương chém ra không tính là sâu. Còn vì sao nhát đao của Tô Hiểu lại có thể chém trúng Lang Thần? Nguyên lý rất đơn giản. Năng lực Lang Thần vừa dùng mặc dù không phải Long Ảnh Thiểm, nhưng đặc tính tương tự Long Ảnh Thiểm 9 phần 10. Bởi vậy Tô Hiểu dùng năng lực xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm, thân ở khe hở không gian chém ra một nhát đao. Tự nhiên có thể chém trúng Lang Thần cũng đang ở trong môi trường này. Sau khi Tô Hiểu chém ra nhát đao này, lập tức rút đi, đến góc đại điện ẩn vào trong màn sương đen. Lần này đối mặt với cường giả tuyệt đỉnh, hắn trừ thăm dò cần thiết ra, sẽ không tùy tiện tiến lên. Tuy nói không cần lo lắng chết bởi công kích phạm vi lớn, nhưng nếu trực tiếp trúng Lang Thần hai lần, hắn chắc chắn phải chết. Dù hắn hiện tại có 84 vạn điểm sinh mệnh, nhưng bất kể là thuộc tính thân thể hay cường độ năng lực, đều bị áp chế toàn diện. Nhìn kỳ sĩ trưởng và Hắc Triệu tự chiến với Lang Thần, Tô Hiểu không định tiến lên nữa. Nguyên nhân là, hắn muốn toàn lực áp chế ma linh trong Trảm Long Thiểm. Ngăn chặn nó nuốt chửng năng lực bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu ở bất diệt mới hấp thu. Một khi ma linh bắt đầu nuốt chửng năng lượng bản nguyên này, tất yếu sẽ dẫn đến năng lực ma nhận tiến vào giai đoạn làm lạnh. Ma nhận và ma linh tỉnh giác dù đều là năng lực phái sinh từ ma linh nhận, nhưng thời gian làm lạnh của cả hai không liên quan. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu tạm thời áp chế ma linh, ngăn nó chưa nuốt chửng những năng lực bản nguyên đó, thì năng lực chém giết ma nhận vẫn có thể sử dụng. Lần này đối phó Lang Thần, năng lực chém giết thực sự mấu chốt. Trận chiến này, Tô Hiểu chỉ trực diện Lang Thần một lần, chính là lúc có nắm chắc chém giết Lang Thần. Oanh! Đại kiếm vượt sâu cắm xuống mặt đất. Xung kích lạnh thấu xương tứ tán. Giữa lúc tro tàn hắc ám bay tán loạn, hai chân kỵ sĩ trưởng cày lùi về phía sau. Khi hắn dừng lại, áo choàng đã xuất hiện lấm tấm tia lửa. Lần này đối chiến Lang Thần, may mắn đến là kỵ sĩ trưởng. Chiến sĩ trọng trang này há chỉ có từng đó thực lực đỉnh cao. Mà là không có hắn thì hiện tại ngay cả tư cách chiến đấu với Lang Thần cũng không có. Tí tách, tí tách. Máu tươi chảy xuống theo cằm Hắc Triệu. Giờ khắc này hắn bị Lang Thần một tay nắm đầu nhấc lên. Kèm theo lực tay của Lang Thần, trên mặt hắn hiện ra mấy phần đau khổ. Ba kích một tiếng, tựa như bóp nát viên dưa hấu, Lang Thần bóp nát đầu Hắc Triệu. Vị ám sát hệ tuyệt cường giả tân tấn này ngã xuống đất không đầu, bất động. Kỳ thật Hắc Triệu không chết. Hắn, với tư cách một ám sát giả thăng cấp lên tuyệt cường giả, đã đạt được một năng lực rất mạnh, đó là hắn có thể sống lại hai lần. Nói chuẩn xác hơn, trong thời hạn một năm, hắn có tổng cộng ba mạng. Chỉ cần trong một năm đó không chết liên tiếp ba lần, hắn có thể phục sinh với thân thể tàn phế. Chỉ cần thân thể tàn phế lớn hơn nắm đấm, đủ để dung nạp linh hồn nguyên chất của hắn, vậy là không có vấn đề gì. Đúng vậy, đây là thủ đoạn của cấp bậc tuyệt cường giả. Kỵ sĩ trưởng dù không có thủ đoạn này, nhưng hắn thật sự vô cùng dai sức. Một tiếng oanh minh truyền đến từ gần phía trước đại điện. Bóng tối bị nổ tung tứ tán. Cephalia, người biến mất một lúc, xuất hiện trở lại. Sắc mặt nàng có mấy phần tái nhợt, trên pháp bào có thể nhìn thấy vết máu đen của sinh vật vực sâu. Vừa rồi, nàng bị đẩy vào một khu vực vực sâu ăn mòn nghiêm trọng. Nếu không phải nàng là hệ không gian, căn bản không thể nào nhanh chóng trở về như vậy. Cephalia vừa trở về, liền nhìn thấy cha xứ bị một kiếm xuyên qua, sau đó bị năng lượng bóng tối đánh vào vách tường, phân bố đều khắp trên đó. Kỵ sĩ trưởng lại một lần nữa nghênh đón Lang Thần. Lôi vẫn và đại kiếm vực sâu liên tục đối chém, tiếng oanh minh không ngớt bên tai. Ngay cả bên trong đại điện, với thuật thức phong ấn tăng cường và vách tường, cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Oanh! Cột sáng nguyên tố lê lại một lần nữa rơi xuống. Thân hình Lang Thần chùng xuống, giá trị sinh mệnh tụt xuống với tốc độ 0,8% mỗi giây. Có phải Cephalia đang cạo gió sát thương? Không phải. Sát thương nguyên tố lê không phải là sát thương hệ pháp. Trong trận chiến này, Cephalia không sử dụng năng lực áo thuật hệ của mình. Nguyên nhân là Nguyệt Lang là đồng minh của diệt pháp, kháng tính hệ pháp cũng không thấp. Cột sáng màu vàng kéo dài mấy giây rồi nhỏ lại, cuối cùng nhỏ như sợi tóc tan biến. Tổng cộng làm Lang Thần mất 6,2% giá trị sinh mệnh, tương đương với tổng sát thương của mấy chục Hắc Triệu. Lang Thần phát ra tiếng gầm gừ. Từ lúc nãy, lý trí của Lang Thần lại trở nên hỗn loạn do vực sâu xâm nhập, trình độ phát huy kỹ năng giảm mạnh. Điều này khiến những người có mặt đều cảm thấy còn có thể đánh. Nếu Lang Thần duy trì trình độ kiếm thuật tông sư cấp 89 từ đầu đến cuối, thì những người có mặt nhanh chóng tìm cách rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Tranh. Bóng đêm trảm kích bảy liên đánh tới. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Cephalia chỉ về phía trước. Từng thanh vũ khí cấu thành từ nguyên tố lê bắn ra. Sau vài tiếng oanh minh, trảm kích bảy liên tan biến. Tranh thủ lúc này quay người thở hổn hển mấy cái, kỵ sĩ trưởng lần thứ hai tiến lên nghênh đón, ngăn cản Lang Thần, không cho hắn có cơ hội tiếp cận Cephalia đang lơ lửng giữa không trung. Hắc Triệu đã phục sinh thành công, vừa định sử dụng năng lực hệ bóng tối tấn công tầm trung vào Lang Thần. Lang Thần dùng đại kiếm vượt sâu trong tay chỉ về phía hắn, bắn ra pháo năng lượng vượt sâu, đánh Hắc Triệu mới phục sinh, còn chưa hoàn toàn hồi phục, bay vào vách tường. Tin tốt là, nhờ năng lực của cha xứ giảm đi, các loại kháng tính của Lang Thần ngày càng thấp. Tin xấu là, dưới sát thương mạnh mẽ của Cephalia, giá trị sinh mệnh của Lang Thần sắp tụt xuống dưới 45%. Ông một tiếng, tia sáng huy quang quét qua. Lông trên người Lang Thần bị đốt cháy xém. Nhưng nó đột nhiên vung cánh tay, bắt lấy thanh kiếm sắc nguyên tố lê đâm tới. Nó tay không nắm lấy mũi kiếm, nắm chặt vũ khí này đến keo ken két, nhưng vũ khí lại không thể cắt vào thịt nó quá sâu. Kỹ năng 19, Lang kiếm ở bất diệt ý chí, áo nghĩa cấp ơi bị động, LVS khi giá trị sinh mệnh của Lang Thần giảm xuống đến 45%, sẽ căn cứ vào lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế thuộc tính của nó, cự lượng tăng lên lực phòng ngự cơ thể. Lang Thần phớt lờ những thanh vũ khí nguyên tố lê đánh tới. Trên đại kiếm vực sâu trong tay nó dấy lên hồn hỏa. Thân hình nó hơi cúi xuống. Từng viên đầu sói hồn diễm tứ tán bay ra. Những đầu sói hồn diễm này hóa thành từng con hồn lang, cắn xé trên người kỵ sĩ trưởng, không ít con lao về phía Cephalia. Mấy con hồn lang chui vào không gian, khiến cha xứ hiện thân, và cắn xé trên người hắn. Cha xứ bình tĩnh đáng sợ. Những con hồn lang cắn xé nuốt chửng huyết nhục trên người hắn, dây tiếp theo liền nổ tung, hóa thành đại phiến xúc tu màu đen vặn vẹo. So với sự bình tĩnh chờ bị nuốt chửng của cha xứ, Hắc Triệu dứt khoát đồng hóa với một con hồn lang. Dù sao cũng là tuyệt cường giả, cho dù đối mặt với Lang Thần lúc sát thương không cao, nhưng vẫn còn chút bài tẩy. Hồn lang liên tục không ngừng. Không chỉ vậy, lỗ hổng vượt sâu ở phía sau Lang Thần còn có dấu hiệu mở rộng. Một sinh vật vượt sâu giống như hạt sắc màu đen trồi ra từ bên trong. Có vẻ như sắp có một lượng lớn sinh vật vượt sâu xông ra từ đây. Nguy hiểm hơn nữa là những sinh vật vượt sâu này ẩn chứa ý chí của Lang Thần làm thủ lĩnh, đều ở phía sau nó. Nhìn thấy tình cảnh này, kỵ sĩ trưởng và Cephalia đều biết rằng hôm nay chỉ có thể rút lui. Đối phó với Lang Thần đã không có phần thắng. Trước mắt sắp có rất nhiều sinh vật vượt sâu tấn công tới, điều này đã không còn có thể chiến đấu. Tuy nhiên, lần này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất là tiêu trừ đặc tính bất diệt của Lang Thần. Đúng lúc này, Cephalia đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu trong màn sương đen, trầm giọng nói, diệt pháp, mở phong ấn đại điện. Tô Hiểu không nói chuyện. Thật ra nhìn thấy có sinh vật vượt sâu xuất trận, hắn đã có ý nghĩ này. Nhưng tạm thời kích hoạt phong ấn bên trong này và mở ra không phải là cùng một khái niệm. Hắn có thể mở ra, nhưng tuyệt đối không thể mở phong ấn ở đây trong tình huống đại điện đang chiến đấu, xung đột không ngừng. Đã vậy thì đổi một phương thức bài trừ phong ấn, ví dụ như dẫn lôi giới hạ xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Cuộc hỗn chiến giữa Lang Thần, kỵ sĩ trưởng, Cephalia, Hắc Triệu trong đại điện đột nhiên dừng lại. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lên trên. Uy năng trời sắp hạ xuống khiến những tuyệt cường giả có mặt đều kinh hãi đến sợ. Lúc này, ở khu vực gần biển đảo Phù Quang, Ba Ha đang chở bố Uông bay với tốc độ cực cao, thẳng đến khi cách đảo Phù Quang vài chục km, Ba Ha mới dừng lại. Nó nhìn lên bầu trời. Trên không đảo Phù Quang, một xoáy nước lớn cấu thành từ mây đen và lôi giới đang xoay tròn. Tự như đã ủ đến điểm tới hạn, xoáy nước lớn đường kính hàng trăm cây số này đứng yên. Trong im lặng tĩnh mịch, lôi giới hội tụ về trung tâm, ầm vang bổ xuống. Rắc. Cột lôi màu vàng bao trùm toàn bộ đảo Phù Quang đổ xuống. Khoảnh khắc này, Ba Hà cách đó vài chục km đã không nhìn thấy đảo Phù Quang, chỉ nhìn thấy cột lôi màu vàng, hoặc nói, cột lôi màu vàng này còn lớn hơn đường kính đảo Phù Quang một chút. Từng chiếc chiến hạm thép neo đậu ở phía dưới bên trái của Ba Ha. Rất nhiều cao tầng thú tộc và hải tộc đều chứng kiến cảnh tượng này. Trong đó ngay cả đại thống soái Eken, lão cáo già này, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Lôi giới lan tràn theo nước biển đến đây, khiến thiết bị điện tử trên hơn chục chiếc chiến hạm thép đều hỏng, không ít đèn đóm mờ đi. Một số khế ước giả xen lẫn trong thủy thủ đoàn, chuẩn bị chờ chiến đấu trên đảo Phù Quang diễn ra đến hồi gây cấn, từ đó tranh đoạt phần thưởng đánh chết. Giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ bỏ ý định này. Những người dứt khoát hơn thì lấy ra trang bị không gian, trở về nơi tạm trú đi ngủ, hoàn toàn không còn hứng thú với việc tranh giành nước đục này, hoặc nói, lôi giới từ trên trời giáng xuống quá khủng bố. Lúc này, trong đại điện phong ấn, mọi thứ trong đại điện đều đang rung chuyển. Trần nhà phía trên càng phát ra tiếng kêu răng rắc ghê tai. Chiến đấu đã hoàn toàn dừng lại. Hai sinh vật vượt sâu đã đến đây rơi vào lưỡng nan. Sinh vật vượt sâu có uy nghiêm của riêng mình. Đến nơi rồi chạy thẳng, quá mất mặt. Còn những sinh vật bóng tối thì không có ý định này, tranh nhau chen lấn chui vào lỗ hổng vực sâu. Sau một tiếng vang trầm, trần nhà cũng không chịu được nữa, ầm vang vỡ vụn. Lôi giới tràn vào đại điện, khoảnh khắc tràn ngập đại điện. Hắc Triệu dứt khoát chết thêm một lần, cha xứ gần như hóa thành tro tàn. Trong lôi giới đã bị phong ấn ngăn cản một phần uy lực, kỵ sĩ trưởng khó khăn tiến lên. Vì lôi giới quá mạnh, một phần mặt nạ của hắn vỡ ra. Hắn đối cứng với lôi giới, dùng lôi vẫn thương chù y trong tay, một thương dốc sức đâm vào lồng ngực Lang Thần. Lang Thần chậm chạp lùi lại né tránh trong lôi giới. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh lướt qua, xuất hiện sau lưng nó. Hai tay bao bọc lớp tinh thể, theo kiểu đoạn đầu đài, siết chặt cổ họng nó và làm nó quỳ một gối xuống đất. Khoảnh khắc này, kỵ sĩ trưởng nhìn thấy đôi mắt đỏ rực phía sau Lang Thần, cùng với ý nghĩa trong mắt đối phương. Toàn bộ năng lượng cơ thể còn lại của kỵ sĩ trưởng đều dồn vào lôi vẫn, cộng thêm đang ở trong lĩnh vực lôi giới, cường độ lôi giới leo lên trên thương Chu Y, mạnh hơn mười mấy lần so với lúc kỵ sĩ trưởng mạnh nhất. Chu Y thương xuyên phá không gian, một thương đâm thẳng vào đầu Lang Thần. Phốc suy. Chu Y thương không chỉ xuyên qua lồng ngực Lang Thần mà còn đâm xuyên qua phần bụng Tô Hiểu, người đang bị khóa ở sau lưng Lang Thần. Bóng tối bộc phát, thoáng chốc bị giới lôi làm tan rã. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn bị nguồn sức mạnh này đánh văng ra phía sau. Vừa chạm đất, hắn lập tức run rẩy rồi mất đi tri giác. Trước khi hôn mê do bị giới lôi công kích, Tô Hiểu phát hiện một điều, hắn nhận được lượng lớn nhắc nhở đã đánh chết kẻ địch. Nguyên nhân là hắn đã dẫn hạ giới lôi này, quét sạch toàn bộ sinh vật bóng tối trên đảo. Đáng tiếc, ngay cả giới lôi cũng không thể xua tan năng lượng vực sâu đang lan tràn. Cảm giác xung kích truyền đến từ bên cạnh, Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt. Thân ở giữa không trung, hắn điều chỉnh thăng bằng rồi hạ xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Hắn nhìn về phía nguồn xung kích, đó là kỵ sĩ trưởng đang kịch chiến với Lang Thần. Cách đó mười mấy mét, Cephalia đã kiệt sức lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt tái nhợt đứng đó. Vũ khí nguyên tố lê tụ tập phía sau nàng đã không còn cảm giác kim loại như trước mà trở nên mờ ảo. Một thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất khô cằn, Hắc Triệu chỉ còn nửa thân trên. Nhìn vết thương trên người, có vẻ như hắn đã bị Lang Thần chém giết. Nói đúng hơn, sau khi Tô Hiểu dùng giới sét đánh vỡ đại điện tạo lối thoát, Hắc Triệu cảm thấy không còn khả năng chiến thắng Lang Thần nên đã chuẩn bị rút lui trước. Kết quả, hắn bị Lang Thần chú ý tới và thảm bại. Tô Hiểu nhìn về phía kỵ sĩ trưởng vẫn đang đối đầu với Lang Thần trên chiến trường. Đồng đội này thật đáng nể, từ đầu trận chiến tới giờ vẫn luôn trụ vững. Trạng thái của kỵ sĩ trưởng rất tệ, đã đến giới hạn. Cephalia cũng khó lòng tụ tập nguyên tố lê. Lang Thần đã mất 71,9% sinh mệnh. Ngoại trừ đòn đánh của giới sét và nhát thương của kỵ sĩ trưởng, phần lớn sát thương còn lại là do nàng gây ra. Nói nàng là chủ lực sát thương của đội cường giả lần này thì tuyệt không khoa trương. Vốn dĩ khả năng chiến thắng đã không còn, nhưng việc đánh xuống giới lôi đã gây ra sát thương cực lớn cho Lang Thần, kẻ có đặc tính bóng tối mạnh mẽ. Điều này khiến khả năng chiến thắng xuất hiện vài phần, nhưng thời cơ thoáng chốc đã mất đi, cũng không rõ Lang Thần có khả năng phục hồi hay không. Thời cơ đã đến, Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh thẳng tiến về phía Lang Thần. Phát hiện tình huống này, kỵ sĩ trưởng điều động sức lực cuối cùng, kiềm chế Lang Thần ở mức tối đa. Kỵ sĩ trưởng đương nhiên biết Tô Hiểu lúc này chưa đạt đến cảnh giới tuyệt cường, có khả năng bị Lang Thần một kích chém giết. Với chênh lệch lớn như vậy mà vẫn dám lao tới, cần phải có dũng khí đến nhường nào. Đáng tiếc, trạng thái của kỵ sĩ trưởng quá tệ. Sau khi Lang Thần chém xuống một kiếm, trở tay lại bổ ngang, một cánh tay cầm chu y thương, bao gồm cả linh hồn, đã bị chém đứt. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Lang Thần siết chặt cổ họng kỵ sĩ trưởng, bóng tối tụ tập trong tay nó. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Trảm mang xẹt qua, trên cánh tay Lang Thần bị chém ra một vết thương. Khi đã kích hoạt Lang kiếm ở bất diệt ý chí, cường độ thân thể của Lang Thần quá đáng sợ. Trảm Long Thiểm có thể phá phòng thật sự là nhờ vào sự chế tạo công phu từ trước đến nay. Vũ khí cấp nguyên bản thông thường, ngay cả khi đạt điểm tối đa, cũng không thể phá được phòng thủ của Lang Thần ở giai đoạn này. Kỵ sĩ trưởng thừa dịp này xoay người, dùng cánh tay cuột đánh lui Lang Thần. Thoát khỏi hiểm cảnh, kỵ sĩ trưởng quỳ một gối xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng, chạy xuống dưới mặt nạ. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, ầm vang đổ xuống. Tranh. Kiếm vực sâu chém qua tai, Tô Hiểu né tránh trong gang tấc. Hắn cảm thấy tử thần vừa lướt qua. Với trạng thái của hắn sau khi bị giới sét đánh, chỉ cần một kiếm, Lang Thần có thể đoạt mạng hắn. Cứ như thể biết cơ hội chỉ có lần này, vị giáo sĩ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối đã hiện thân. Giáo sĩ đưa tay ra, hắn bắt đầu tan rã từ đầu ngón tay, hóa thành tro bụi. Cách đó vài chục mét, khí tức của Lang Thần đột nhiên suy yếu một mảng lớn. Trong tình huống bình thường, Lang Thần có thể miễn nhiễm với khả năng này, nhưng với thương thế hiện tại, nó không thể hoàn toàn miễn nhiễm được nữa. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng kỵ sĩ trưởng và Cephalia cũng tương tự không kém. Cả hai đều đã đánh đến sắp chết hoặc hết mana, Lang Thần đương nhiên cũng không thể chịu đựng nổi. Ánh mắt Lang Thần nhìn về phía giáo sĩ. Trong khoảnh khắc này, giáo sĩ cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có từ trước đến nay. Phóng trục. Sau một tiếng nổ vang, giáo sĩ bị vòng xoáy bóng tối đột nhiên xuất hiện nuốt chửng. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu tới, đó là Cephalia lơ lửng giữa không trung. Khi nàng đưa hai tay dang rộng sang hai bên, một khẩu súng năng lượng xoắn ốc được tạo thành từ nguyên tố lê, năng lượng không gian và nguyên tố tự nhiên xuất hiện. Đó là năng lực cấp áo nghĩa của nàng, huy quang xé xử. Theo hướng chỉ của Cephalia về phía Lang Thần, khẩu súng năng lượng xoắn ốc bắn ra với tiếng ầm vang, nhanh đến mức không có quỹ đạo bay. Nhưng chính đòn tấn công nhanh đến mức vô lý này lại bị Lang Thần né tránh. Nguyên nhân là nó đã trao đổi vị trí với thanh kiếm vực sâu đã gãy, cắm dưới đất lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, Cephalia tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Ý nghĩ duy nhất trong lòng là, diệt pháp đáng ghét, sao cái gì cũng dạy cho đồng minh thế. Tô Hiểu quả thực vẫn còn khả năng chém giết, nhưng Lang Thần vẫn chưa đến mức có thể chém giết. Hơn nữa, hắn không tự tin đến mức cho rằng mình có thể, với trạng thái bị giới sét đánh qua, trong tình huống không bị kiềm chế, chém giết Lang Thần. Hắn là đội ngũ đỉnh cao cấp cửu giai, Lang Thần là đội ngũ đỉnh cao cấp tuyệt cường, sự chênh lệch thực sự quá lớn. Còn về việc bộc phát ở thời khắc mấu chốt, trở thành tiêu điểm của toàn trường, điều đó càng không thể. Nếu không có cơ hội chém giết kẻ địch, tìm cách cứu đồng đội mới là mấu chốt. Hắc Triệu đã chết, tình huống của giáo sĩ không rõ, Cephalia không còn mạnh. Số phận đã định không còn cơ hội chém giết. Nếu còn muốn tổ chức lại đội cường giả, đến đây tự chiến với Lang Thần, nhất định phải cứu đi kỵ sĩ trưởng. Tô Hiểu chuẩn bị thả ma linh, thu hút Lang Thần để cứu kỵ sĩ trưởng. Dù lần này không thắng được, cũng không thể để kỵ sĩ trưởng chết ở đây. Một đồng đội đáng tin cậy và có khả năng chịu đựng như vậy, trên thế giới này không tìm ra người thứ hai. Tô Hiểu ẩn mình chặn giữa Lang Thần và kỵ sĩ trưởng. Ngay khi hắn chuẩn bị hành động, giữa việc sử dụng lại ma nhận chém giết và thả ra ma linh 5 phút, hắn đã chọn cái sau. Lúc này, một tiếng xé gió đánh tới. Một thanh câu liêm thương, với tư thế không thể ngăn cản, đâm xuyên từ trên không xuống. Đòn tấn công này đã vượt ra khỏi phạm vi mà một tuyệt cường giả có thể đạt tới, nhưng không hiểu sao, lại mất đi thế bất khả kháng của một chí cường giả. Mặc dù vậy, thanh câu liêm thương này vẫn đâm thủng từng tầng gợn sóng không gian. Cách Lang Thần cả trăm mét, nó đột nhiên tăng tốc. Bang! Câu liêm thương xuyên thủng ngực và bụng Lang Thần, cắm sâu vào mặt đất phía sau. Cơ hội như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. So với việc cứu kỵ sĩ trưởng, chém giết Lang Thần mới là mấu chốt giải quyết mọi thứ. Hắn sử dụng năng lực long ảnh thiểm xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt Lang Thần. Rống! Huyết chi thú dưới sự gia trì của huyết hồn đập tới, ầm một tiếng trúng Lang Thần. Thân hình Lang Thần hơi ngã ra sau một chút. Đây không phải là mấu chốt quyết định thắng thua. Tô Hiểu lúc này đã đang trong trạng thái đột tiến tốc độ cao nhất. Dưới sự gia trì của tốc độ này, bắp chân phải của hắn được bao bọc bởi lớp tinh thể. Ống thủy tinh trong tay đã bị bóp nát, dung dịch màu vàng bên trong, dưới sự khống chế của lực tinh thần, leo lên bắp chân và bàn chân hắn, tạo thành thái dương văn. Đúng vậy, đây chính là dịch thể liệt dương chi nộ ở Apollo. Tô Hiểu thừa dịp Lang Thần vẫn chưa hồi phục sau đòn tấn công vừa rồi, dùng một chân thái dương đạp thẳng, trúng bụng Lang Thần. Đông. Màn nhĩ của Cephalia cách đó hàng trăm mét đau buốt. Đồng thời, trong lòng nàng thầm thề, sau này dù bị thanh đao dài của tên diệt pháp kia chém trúng, cũng không thể để bị đối phương đạp trúng. Ngọn lửa thái dương bộc phát hình đồng hồ cát, hơn nữa là đồng hồ cát đặt ngang. Và Lang Thần nằm ở điểm nhỏ nhất giữa đồng hồ cát này. Ngọn lửa thái dương phía sau xuyên thấu qua lực xuyên phá của cú đạp thẳng. Chỉ trong nháy mắt, lồng ngực Lang Thần đã có cảm giác đỏ rực. Lúc này, nó quỳ một gối xuống đất, máu đen mang theo tia lửa bắn ra từ miệng. Tách tách tách. Bắp chân và bàn chân phải của Tô Hiểu được tạo thành từ tinh thể, một lần nữa chạm đất. Trường đao trong tay Tô Hiểu đã bốc lên làn khói xanh đen. Chanh. Trường đao xé rách không khí, chém xiên ngang thân thể Lang Thần. Dưới nhát đao này, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, đứng trước mặt Lang Thần. Phía sau hắn là vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng xanh rải xuống. Chém giết, thành công. Ngay cả khi bị chém giết, Lang Thần vẫn siết chặt thanh kiếm vực sâu trong tay, cho đến khi cánh tay nó hóa thành tro đen tan biến. Trong khoảnh khắc hấp hối, Lang Thần dường như đã tỉnh táo lại trong giây lát. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu đối diện, vẻ mặt nghi ngờ trong khoảnh khắc. Nhưng rồi lại thoải mái, chấp nhận kết cục này. Không lâu sau, Lang Thần hóa thành tro đen tiêu tán. Thấy Lang Thần tiêu tán, Tô Hiểu hất vệt máu đen trên đao, trường đao vào vỏ. Lang Thần đã bị chém giết. PS, giới thiệu một cuốn sách của bạn bè, tên sách Tiên Tử Đừng Náo Loạn. Trong đại điện cũ nát, mất đi bầu trời, một thanh đại kiếm đen nhánh cắm trên mặt đất, bốc lên từng làn khói đen. Một bàn tay bọc lớp tinh thể nắm lấy thanh đại kiếm, rút nó ra khỏi mặt đất. Chỉ cầm lấy vực sâu đại kiếm, Tô Hiểu đã cảm nhận được bóng tối dần xâm chiếm tâm hồn. Đây là khi hắn đã có 20 điểm kháng tính vực sâu, nếu kháng tính thấp hơn 10 điểm, chạm vào vũ khí này sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Phá hủy vũ khí này khá nguy hiểm, có hai lựa chọn, một là đưa nó đến kho sách linh hồn để phong ấn, hai là vùi nó xuống vực sâu. Tô Hiểu chọn cách thứ hai. Ở những thế giới siêu việt như Đại Lục Phong Hải, trừ khi có huy chương kho sách linh hồn đặc biệt, nếu không không thể mở cánh cửa đến kho sách. Ồ, ngươi không chiếm nó cho mình sao? Cephalia, mặt tái nhợt, mắt ánh ý cười, cất tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu không nói gì. Tiếng xé gió vọng đến, Ba Ha bay tới. Thấy Ba Ha đến, Cephalia lập tức sụ mặt. Nàng đấu khẩu với Tô Hiểu ngang sức ngang tài, làm đối phương tức tối, nhưng gặp Ba Ha thì nàng không có cơ hội phản kháng. Thế nên Cephalia quay người bỏ đi. Chật, tính ngươi chạy nhanh. Ba Ha cười cợt nhã nói. Về phần vì sao không đuổi theo Cephalia để đấu khẩu, điều đó tuyệt đối không được. Hiện tại ra khỏi đảo Phù Quang đã vượt quá phạm vi ràng buộc của khế ước. Với thực lực của Cephalia, Ba Ha ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác. Không để ý đến Ba Ha đang nghĩ ngợi linh tinh, Tô Hiểu lấy ra súng tim, ấn ống thuốc xuống. Tiêm liên tiếp mấy mũi cho kỵ sĩ trưởng, mặt hắn mới có chút sắc máu, từ từ tỉnh lại. Một lát sau, kỵ sĩ trưởng ừng ực uống hết 15 bình thuốc. Ban đầu hắn tưởng phải tĩnh dưỡng một tháng, giờ cảm giác ngày mai chắc chắn hồi phục trạng thái đỉnh phong. Dược sư nổi tiếng trong tiểu đội thật sự quá đỉnh. Tô Hiểu lấy ra một đống thuốc, dưới ánh mắt nghi hoặc của kỵ sĩ trưởng, Ba Ha giới thiệu, bình này có thể loại trừ di chứng ăn mòn năng lượng vượt sâu, bình này trung hòa hiệu ứng phụ của nguyệt quang chi lực đối với linh hồn, bình này dùng để sau khi bị chém hồn. Sau khi giải thích từng bình, Ba Ha bổ sung, không cần cảm ơn thuốc của chúng ta, đây đều là nội dung trong khế ước. Vậy hợp tác của chúng ta dừng tại đây. Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Đây là cánh tay đứt của ngươi, trong thiết bị này. Trong vòng 2 đến 3 tháng, cánh tay đứt của ngươi có thể giữ được sức sống như lúc vừa đứt. Mấy phút sau, kỵ sĩ trưởng đeo hộp súng, xách theo thiết bị duy sinh rời đi. Trước khi ra khỏi cửa điện, hắn dừng bước, hắn vốn kiệm lời, chỉ gật đầu với Tô Hiểu rồi sải bước rời đi. Trận chiến với Lang Thần lần này, kỵ sĩ trưởng toàn bộ hành trình đều rất đỉnh. Tuy rằng gây sát thương cho Lang Thần kém xa Cephalia, nhưng sự thật chứng minh, trong tiểu đội có một chiến sĩ trọng giáp có thể hoàn toàn ngăn chặn cường địch, sẽ làm tỷ lệ thắng trong chiến đấu tăng lên đáng kể. Tô Hiểu sải bước đi vào trong đại điện, một lỗ hổng vực sâu lơ lửng ở đó. Hắn thả ra ma linh sắp lâm vào trạng thái ngủ đông, cấu thành sợi sương mù, điều khiển nó va kín lỗ hổng vực sâu. Cuối cùng kéo một cái, lỗ hổng vực sâu hoàn toàn đóng lại. Theo lỗ hổng vực sâu đóng lại, nếp gấp không gian được va kín. Tô Hiểu gọi đến lượng lớn lực lượng nguyên tố để làm phẳng. Thấy vậy, hắn thu hồi nhẫn chi ma linh. Trong khi nó ngủ say, nó cũng bắt đầu thôn phệ năng lượng bản nguyên của đặc tính bất diệt ở vật sinh sôi vực sâu trong Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, người đã đóng lỗ hổng vực sâu. Người có thể chọn một trong ba loại phần thưởng sau. Một, quà tặng do thế giới này mang đến. Hai, phần thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên cho sự kiện này. Ba, phần thưởng của Hư Không Chi Thụ cho sự kiện này, cảnh cáo. Bởi vì danh tiếng Hư Không Chi Thụ của ngươi là, sau khi chọn phần thưởng này, dự kiến ngươi sẽ phải thanh toán 12.000-20.000 linh hồn tiền cho Hư Không Chi Thụ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cau mày. Hai loại phần thưởng đầu hắn biết ý nghĩa, nhưng loại cuối, xem ý tứ này, nếu chọn phần thưởng này, hắn không những chẳng được gì, còn phải trả lại 2 vạn linh hồn tiền. Tô Hiểu chọn phần thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên cho sự kiện này. Một giây sau, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được huy chương thế giới, vật kỷ niệm, có thể tặng cho đơn vị trung lập, từ đó có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Ngươi thu hoạch được bí dược phối phương ở ám hành giả. Bí dược phối phương ở ám hành giả. Điều kiện sử dụng, dược tề học LV80 trở lên, đã đạt thành. Thông tin phối phương, mỗi lần chế tạo cần 3.000 điểm pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, linh hồn nguyên chất, tinh túy ám chi, vật chất tụ hợp vô nguyên, tủy sống sinh vật hắc ám ép đặc, vật chất chắc lọc sự sống, bình thủy tinh. Hiệu quả dược tề, uống sau có thể vĩnh cửu tăng 2 điểm kháng tính vượt sâu, hiệu quả khi kháng tính vượt sâu dưới 30 điểm. Nếu uống 2 lần, chắc chắn tử vong. Thoạt nhìn 2 điểm kháng tính vượt sâu không nhiều, nhưng nếu thử tăng kháng tính vượt sâu, sẽ thấy 2 điểm kháng tính vượt sâu đã không ít. Thành công đóng lỗ hổng vượt sâu, Tô Hiểu thả lỏng mấy phần. Vừa rồi hắn luôn có cảm giác, trong bóng tối kết nối với lỗ hổng vượt sâu này, có cái gì đó đang thăm dò hắn. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét nhắc nhở tiêu diệt vừa xuất hiện. Sau khi xem xét, hắn phát hiện nhắc nhở tiêu diệt lại có hai loại. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt vật sinh sôi vượt sâu, dị sinh loại. Ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng hoàng kim 3. Ngươi thu hoạch được bảo rương vượt sâu, mở ra sau, có xác suất thu hoạch được sản phẩm vượt sâu. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt lang thần ở Sky. Ngươi thu hoạch được 7.580 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được 15.8% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương huyết lang, mở bảo rương này, có xác suất nhất định thu hoạch được vật phẩm chuyên dụng của Ngân Nguyệt Lang, hoặc trang bị và bảo thạch cấp khởi nguyên trở lên. Bảo rương vượt sâu được cất đi trước hết. Nhìn món đồ này, Tô Hiểu ít nhiều có chút hoa mắt. Từ loại bảo rương này, hắn đã mở ra hai kiện vật tội nguyên. Nếu mở ra kiện thứ ba, vậy thì thật là nguy hiểm đến tính mạng. Về phần bảo rương huyết lang, đây là thứ tốt, có thể mở ra trang bị cấp khởi nguyên trở lên. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng thu được loại trang bị này. Ngoài hai bảo rương này, lần này còn có thu hoạch khác. Vừa rồi đối chiến lang thần, Tô Hiểu dẫn hạ giới lôi, thành không toàn bộ sinh vật hắc ám trên đảo Phù Quang. Điều này khiến hắn không thu hoạch được phần thưởng linh hồn tiền hoặc thế giới chi nguyên, mà là rơi khắp nơi bảo rương. Giờ phút này bố bố Ung đang phụ trách nhặt bảo rương khắp nơi. Theo quan sát của bố bố Ung, bảo rương rơi ra khi tiêu diệt sinh vật hắc ám đều cùng một loại, tên là bảo rương u ám. Cũng không biết bên trong có thể mở ra cái gì, đoán chừng là vật phẩm có liên quan nhất định đến vực sâu. Ngay lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt yếu ớt truyền đến từ ngón trỏ. Nâng tay phải lên, phát hiện thần tài giới rốt cuộc muốn thăng cấp. Về phương thức thăng cấp của thần tài giới, Tô Hiểu vẫn luôn chưa làm rõ. Trước đây chém giết thần chết linh hồn, trang bị này không thăng cấp. Hiện tại chém giết lang thần lại thăng cấp. Dù nhìn thế nào, lang thần cũng không được tính vào hàng ngũ ác thần. Đối phương bị vực sâu ăn mòn không sai, nhưng vừa bị ăn mòn, liền làm thú tộc và hải tộc phong ấn chính mình. Nếu nghĩ như vậy, độ trưởng thành tích lũy của thần tài giới là chém giết ác thần không sai, nhưng xem như chiều dài đạt đến 99%, điều kiện thăng cấp này tuyệt không phải chém giết ác thần. Rất có khả năng là chém giết thần linh mạnh mẽ có ảnh hưởng to lớn đến thế giới hiện tại, nhưng đã sa lầy vào vũng bùn. Tuy không thể rõ ràng biết được phương thức thăng cấp, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì thần tài giới đã sắp đạt đến phẩm chất cực hạn. Theo dao động của trang bị này phán đoán, cũng chỉ thăng cấp thêm một lần, liền đạt đến cực hạn tuyệt đối. Tô Hiểu xem xét thần tài giới sau khi thăng cấp. Thần tài. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, nhẫn. Độ bền, 105, tăng 30 điểm. Yêu cầu trang bị, từng tàn sát một vị thần linh cực ác, đã vượt xa yêu cầu trang bị. Hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, hạch tâm ở bị động. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người mặc sẽ tăng 150 điểm sinh mệnh giá trị, cùng với 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh. Cường độ linh hồn hiện tại, 710 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng, 85.000 điểm, trang bị này tối đa có thể tăng 85.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng, 280% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này tối đa có thể tăng 280% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 2, huyết lang, bị động. Khi sinh mệnh giá trị của ngươi thấp hơn 50%, sát thương cận chiến tăng 12%, đồng thời nhận được 10% giảm toàn bộ sát thương, bao gồm sát thương nguyên tố, sát thương linh hồn, nhưng không thể miễn trừ sát thương chân thực. Nhắc nhở, nếu người đeo tiêu diệt đơn vị thần linh, năng lực đoạt được của đồ thần sẽ thay thế năng lực này. Độ trưởng thành trang bị, 0%. Điều kiện trưởng thành trang bị, sau khi tiêu diệt thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành. Điểm, 3.000. Điểm của trang bị phẩm chất cấp khởi nguyên là 1.503.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, săn bắt, đi săn bắt thêm nhiều ác thần, cho đến khi giá cả, không thể bán. Thần tài giới tăng thêm có tăng lên không nhỏ, đặc biệt là hiệu quả huyết lang mới thu hoạch được, có thể nói là cực kỳ thực dụng. Chỉ có điều, một khi chém giết thần linh mới, năng lực này sẽ bị thay thế, đây là đặc tính của thần tài giới, không thể tránh khỏi. Đi đến cửa sau thần điện, Tô Hiểu dùng hai tay đẩy hai cánh cửa kim loại. Theo cửa kim loại mở ra, ánh nguyệt quang màu xanh yếu ớt cùng với khí tức cây cỏ ùa tới. Vừa rồi đánh hạ giới lôi tuy phá tan phong ấn đại điện, nhưng cũng không đánh xuyên sân sau đại điện có vực sâu chi lực che chở. Giờ phút này trong sân vẫn còn bãi cỏ, các loại nguyên tố tự nhiên bay lượn trong không khí. Một ngôi mộ phủ đầy các loại hoa nhỏ tọa lạc nơi đây, cùng với bia mộ tỏa ra nguyệt quang màu xanh, còn có thanh kiếm cắm trước bia mộ. Vì cảm giác mệt mỏi sau trận tự chiến của lang thần, Tô Hiểu dứt khoát ngồi trên mặt đất trước mộ lang thần. lấy ra huyết nhục dị thú ở Uba, đặt trước bia mộ, sau đó lấy ra ngân nguyệt chi nhận. Vừa lấy ra ngân nguyệt chi nhận, con dao nhỏ cấu thành từ nguyệt quang này liền bay lên. Từng tia nguyệt quang màu bạc không ngừng nhập vào đó. Không biết có phải ảo giác hay không, hình như có một bóng sói ngồi xổm trên đỉnh bia mộ cao vài mét, ngẩng đầu tru lên không tiếng động. Tô Hiểu lấy ra bình rượu ngon nguyên tố, mở niêm phong. Vừa nghỉ ngơi vừa thưởng thức loại rượu tự ủ này. Sau khi uống cạn một bình rượu, hắn đứng dậy khỏi mặt đất. Thu hồi ngân nguyệt chi nhận, một tay nắm lấy chuôi kiếm cắm trên mặt đất. Nếu thanh kiếm này cũng không ngưng tụ được vô thượng nguyệt quang, vậy chỉ có thể đi tìm thanh kiếm khác. May mắn là cục diện đó không xảy ra. Theo Tô Hiểu nắm lấy kiếm lan, nguyệt quang màu xanh dần hiện ra trên lưỡi kiếm. Lấy bình phong lấy chút vô thượng nguyệt quang, hắn buông chuôi kiếm. Đây rốt cuộc không phải vũ khí của hắn, có thể tạm thời sử dụng, là bởi vì hắn là diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu bước về phía lối ra. Vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gõ nhẹ rất nhỏ. Điều này khiến bước chân hắn dừng lại. Qua mấy giây, trên bức tường cao màu đen một mặt sân, lại truyền đến tiếng gõ nhẹ rất nhỏ. Nghe tiếng nhìn lại, một bàn tay xương nhỏ trắng muốt như ngọc, đang dùng ngón trỏ mảnh khảnh, gõ nhẹ mặt tường. Dường như muốn thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, lại sợ tiếng động quá lớn, quấy rầy mộ lang thần đang ngủ say ở đây. Tô Hiểu đi đến trước bức tường. Mặt tường một màu đen kịt, một đĩa đá đen khảm ở độ cao khoảng 1m2 so với mặt đất. Tô Hiểu đặt tay lên đĩa đá này. Đô đô, cô cô. Thanh âm trong suốt truyền ra từ bên trong bức tường đá. Nghe thấy tiếng này, Tô Hiểu dùng ngón tay gõ lên bàn đá, vật liệu đặc biệt của bàn đá phát ra tiếng vọng linh hoạt kỳ ảo. Nhắc nhở, người có thể tiến hành giao dịch thân mật với Đô Đô Cô Cô. Đô Đô Cô Cô là đơn vị thân mật tại Phong Hải Đại Lục. Bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi là 19 điểm, đã cập nhật nhận thức của Đô Đô Cô Cô về phương diện này. Đô Đô Cô Cô đang rất sợ hãi. Đô Đô Cô Cô đang do dự, liệu có nên giao dịch với ngươi không? Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Như thể nhận thấy biểu tình của hắn, một thông báo khác hiện lên. Nhắc nhở, sẽ thấy nhiều nguyên nhân, Đô Đô Cô Cô quyết định giao dịch với ngươi. Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát, lấy ra từ không gian chứa đồ đồng hồ linh hồn cổ xưa. Đồng hồ linh hồn cổ xưa. Hiệu quả trang bị, định giờ, bị động. Có thể sử dụng đồng hồ linh hồn này để định giờ. Sau khi đến giờ định sẵn, sẽ có 50% xác suất kích hoạt tinh linh thần ca hoặc 50% xác suất kích hoạt khúc nhạc ru ngủ của U Linh. Tinh linh thần ca, tiếng ca ưu mỹ từ đồng hồ linh hồn vang lên gọi ngươi thức dậy, chào đón một ngày mới. Trong 16 giờ tiếp theo, thuộc tính may mắn của ngươi gọi 2 điểm, tốc độ hồi phục thể lực U10, tốc độ hồi phục linh hồn năng lượng O10. Khúc nhạc ru ngủ của U Linh, ngươi sẽ ngủ tiếp 2.5 giờ bởi khúc nhạc ru ngủ của U Linh. Trong khi ngủ tiếp, cường độ tinh thần, giới hạn tối đa trí tuệ, cường độ linh hồn của ngươi sẽ được tăng cường vĩnh viễn. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày. Trang bị này chỉ hoạt động bình thường sau khi người sử dụng rơi vào trạng thái ngủ. Từ khi có được món đồ này, Tô Hiểu chỉ dùng một lần, rồi nhận ra dù thuộc tính rất tốt đẹp, việc sử dụng lại là chuyện khác. Sau khi Tô Hiểu thiết lập giờ định, về cơ bản anh chưa bao giờ kích hoạt được tinh linh thần ca tăng cường may mắn. Anh còn chưa thấy con tinh linh được gọi đến bởi trang bị này trông thế nào. Ngược lại, mỗi lần đều gọi đến U Linh, đứng một bên hát khúc nhạc ru ngủ của U Linh. Quan trọng là, giọng hát của lão U Linh ca ca luôn mang âm rung, vẻ mặt như bị ép làm ăn. Hơn nữa, vì cường độ tinh thần, giới hạn tối đa trí tuệ và cường độ linh hồn của Tô Hiểu đều rất cao, cái gọi là khúc nhạc ru ngủ của U Linh về cơ bản không có tác dụng tăng cường đối với hắn. Điều này cũng dẫn đến việc khúc nhạc ru ngủ của U Linh phiên bản rung âm của lão U Linh ca ca có thể khiến Tô Hiểu tỉnh giấc. Bị đánh thức theo cách này, tâm trạng Tô Hiểu đặc biệt không tốt. Sau đó lão U Linh ca ca liền phải sám hối. Tô Hiểu từ đầu đến cuối khó mà chấp nhận âm điệu mang âm rung của khúc nhạc ru ngủ của U Linh. Hỏi ra mới biết, bình thường thì không có âm rung, chủ yếu là lão U Linh ca ca nhìn thấy Tô Hiểu thì sợ hãi, cho nên mới luôn mang âm rung. Đồng hồ linh hồn cổ xưa bán đi thì tiếc, tự mình dùng lại không hiệu quả tốt, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không thể kích hoạt hiệu quả của trang bị này. Dứt khoát lần này mang ra giao dịch với Đô Đô Cô Cô. Đã giao dịch với Đô Đô Cô Cô 2 lần, Tô Hiểu hiểu rõ một vài quy tắc giao dịch. Trước đây đều là Đô Đô Cô Cô đưa ra nội dung giao dịch, sau đó hắn đưa ra vật phẩm có thuộc tính tương ứng, từ đó đạt thành giao dịch, toàn bộ quá trình là giao dịch bị động. Kỳ thực còn có một phương pháp giao dịch khác, đó là Tô Hiểu đưa ra một vật phẩm cho Đô Đô Cô Cô, Đô Đô Cô Cô đưa ra thù lao có giá trị tương đương. Sau đó thì đến lượt Đô Đô Cô Cô đưa ra loại giao dịch, Tô Hiểu đưa ra vật phẩm có thuộc tính tương ứng, cứ thế một đi một về giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch với Đô Đô Cô Cô có giới hạn tối đa, hoặc nói là giới hạn tối đa số lần giao dịch đơn lẻ. Giới hạn tối đa này dường như mỗi một khoảng thời gian lại được làm mới, hoặc tại các thế giới khác nhau, giới hạn tối đa giao dịch sẽ được làm mới. Tiểu xương tay của Dodo, cô cầm lấy đồng hồ linh hồn cổ xưa, một lúc lâu sau. Rào một tiếng, một lượng lớn tiền linh hồn rơi xuống khay, không chỉ lấp đầy khay mà còn tràn xuống xung quanh. Đến khi viên tiền linh hồn cuối cùng rơi xuống, tiền linh hồn trên khay và dưới đất đã chất đóng. Tô Hiểu kích hoạt chức năng thu tiền linh hồn của không gian chứa đồ, từng đồng tiền linh hồn bay lên, chìm vào không gian chứa đồ. Tiếng tiền va chạm rầm rầm nghe đặc biệt êm tai, tổng cộng thu vào hơn 2 vạn đồng tiền linh hồn. Đèn nhánh đen, đèn tối ám. Thanh âm trong suốt của Dodo Coco truyền ra từ bức tường, đây là đang nhắc nhở nó muốn gì. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đồ, nhất thời không tìm được đồ vật đen nhánh, đèn tối nào. Hắn quay người ra sân, chờ một lần nữa trở về lúc, bàn bong bong một tiếng, đặt một khối đá bị lực vực sâu thấm đen lên bàn đá. Dodo Coco bên trong bức tường do dự hồi lâu, mới nhận lấy cục đá vực sâu nhặt được bên đường này. Xoạch một tiếng, một viên tiền tệ màu đen rơi xuống bàn đá, không nhìn ra, tiểu gia hỏa này còn rất thông minh. Tô Hiểu ngược lại không phải muốn lừa Dodo Coco, quy tắc giao dịch chính là như thế, nếu không thể đáp ứng điều kiện của Dodo Coco đưa ra, thì giao dịch sẽ kết thúc. Đến lượt Tô Hiểu, hắn tương đối tò mò về một chuyện, đó là Dodo Coco rốt cuộc là tồn tại ở cảnh giới nào. Nhìn qua đáng yêu lại nhút nhát, nhưng những nơi nó xuất hiện, nơi nào cũng nguy hiểm hơn nơi nào. Phải biết, đây chính là trung tâm khu vực bị ăn mòn nặng nề bởi vực sâu, trước đó hắn còn cho rằng Dodo Coco đã rời đi. Nghĩ như vậy, liệu Dodo Coco có thủ đoạn ứng phó với vật nguyên tội không? Nếu có, Tô Hiểu không ngại lấy ra chút đồ tốt, ví dụ như tinh phách linh hồn, để đổi lấy thủ đoạn ứng phó với vật nguyên tội từ Dodo Coco. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra chiếc hộp phong ấn, tạm thời hủy bỏ phong ấn bên trên, lấy ra chiếc vương miệng linh hồn bên trong. Vừa định mở miệng hỏi Dodo Coco liệu có cách nào ứng phó với loại đồ vật này không, Dodo Coco bên trong bức tường đã lên tiếng trước. Thân thân thân, thân thân thân. Bên trong tường lại truyền ra thanh âm trong suốt của Dodo Coco, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn còn nhớ, lần trước mình lấy ra đồ vật mà Dodo Coco đặc biệt yêu thích, Dodo Coco cũng nói như vậy. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa ngốc manh này lại thích vật nguyên tội của vực sâu? Điều này thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tô Hiểu làm bộ đặt chiếc vương miệng linh hồn lên bàn đá, thanh âm của Dodo Coco bên trong tường đột nhiên tăng cao vài âm điệu. Thần thân thân. Thần thân thân. Thấy vậy, Tô Hiểu động tác dừng lại. Từ giọng nhỏ suýt vỡ âm của Dodo Coco có thể nghe ra, nó không hề thích vật nguyên tội. Ngươi không muốn chạm vào vật nguyên tội này. Dodo. Dodo Coco nói ra Dodo là ý đồng ý, còn nói ra Coco thì là ý phủ định. Ngươi có thủ đoạn ứng phó với đồ vật này. Coco. À, thấy ngươi kích động như vậy, còn tưởng rằng ngươi thích đồ vật này. Ục ục. Thân thân thân. Ý của Dodo Coco là bảo Tô Hiểu mau chóng thu hồi vật nguyên tội lại. Không lấy được phương pháp ngăn chặn vật nguyên tội từ Dodo Coco, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn lấy ra 39 viên tinh phách bá chủ hiện có. Nhìn thấy đồ vật này, thanh âm của Dodo Coco lập tức trở nên vu. Trong suốt. Thần thân thân, thần thân thân. Hai tiểu xương tay của Dodo Coco nâng lên, khi tất cả tinh phách bá chủ đều được đặt lên bàn đá, Dodo Coco cầm lấy 2 viên trong số đó. Tô Hiểu lại ném thêm cho Dodo Coco một viên nữa. Điều này khiến Dodo Coco vui vẻ dùng tiểu xương tay gõ lên bàn đá, phát ra tiếng vang linh hoạt kỳ ảo, êm tai. Những đơn vị trung lập được cây hư không công chứng đều có một hoặc hai loại năng lực độc hữu này, bất kể là lão nhân mù, hiền giả nấm, hay Dodo Coco trước mắt, đều như vậy. Và năng lực đặc biệt của Dodo Coco chính là hợp thành tinh phách bá chủ. Nó vừa rồi lấy đi 2 viên tinh phách bá chủ, rất có ý nghĩa là phí thủ tục. Tô Hiểu cho thêm một viên, coi như bồi thường việc đối phương bị vật nguyên tội dọa gần chết. Dodo Coco mới tỏ ra vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa Dodo Coco này hiển nhiên không định nhận miễn phí một viên tinh phách bá chủ. Lúc này, nó hợp thành lên tới vô cùng nghiêm túc, trọn vẹn vài giờ trôi qua, nó mới hợp thành tất cả tinh phách bá chủ thành quy cách lớn nhất. Điều này khiến khí tức ôn hòa lại trong suốt của nó lộ ra vài phần mệt mỏi. Trong khi chờ đợi, Tô Hiểu lấy ra chiếc thùng bạc phong ấn chứa bạc. Trang phục nguyệt quang. Dùng vi lượng nguyệt quang vô thượng có được để kích hoạt trang phục nguyệt quang trong chiếc thùng phong ấn này. Rất thuận lợi đã thành công, tuy nhiên muốn kích hoạt hoàn toàn bộ trang phục kỹ pháp này vẫn cần một thời gian nhất định. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ 8 viên. 8 viên tinh phách bá chủ bày trên bàn đá, mỗi viên đều to bằng nắm đấm, nhìn lên rất đặc, ẩn ẩn đều hiện ra màu đỏ sẫm. Loại tinh phách bá chủ quy cách lớn nhất này, nếu thu thập đủ 10 viên, liền có thể đổi lấy một trang bị bá chủ đỉnh tiêm tại vườn địa đàng luân hồi. hoàn thành hợp thành tinh phách bá chủ xong, số lần giao dịch với Dodo Coco lần này đã dùng hết. Tay tay tay, nắm tay tay. Tiểu xương tay của Dodo Coco chỉ vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay phải lên bàn đá, mấy tiểu xương tay của Dodo Coco nắm lấy tay hắn, tiểu xương tay hơi lạnh. Nhắc nhở, ngươi thu được phù phép tăng cường ở may mắn của Dodo Coco. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời tăng lên 6 điểm, kéo dài 12 giờ. Bởi vì ảnh hưởng của vận thế, phù phép tăng cường này thất bại. Dodo Coco đang cố gắng tăng cường cường độ của phù phép tăng cường này. Tăng cường thất bại. Dodo Coco lại lần nữa cố gắng tăng cường cường độ của phù phép tăng cường này. Tăng cường thất bại. Dodo Coco tạm thời hôn mê vì tiêu hao. Dodo Coco đã tỉnh. Ngươi thu được phù phép tăng cường thủ hộ của Dodo Coco. Lực phòng ngự cơ thể của ngươi ồi 45 điểm, giá trị sinh mệnh tối đa của năm. Bởi vì giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của ngươi quá cao, phù phép tăng cường này từ ban đầu 15%, giảm xuống chỉ còn tăng lên 5% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi. Hiệu quả kéo dài 12 giờ. Bởi vì ngươi đã đạt thành giao dịch với Dodo Coco, vật phẩm ngươi đưa ra khiến Dodo Coco cảm nhận được sự hào phóng của ngươi. Khi phù phép tăng cường kết thúc, ngươi có thể quay lại nơi đây một lần nữa, hoặc khi ngẫu nhiên gặp Dodo Coco ở khu vực khác, có thể lại nhận được phù phép tăng cường của Dodo Coco. Kết thúc giao dịch với Dodo Coco xong, Tô Hiểu thiết lập một tọa độ không gian tại đây, để tiện cho những lần đến sau. Làm xong những việc này, hắn rời khỏi sân, trở về đại điện phong ấn tồi tàn. Bố bố Uông đã quay về sau khi nhặt hết rương báu trên đảo. Không gian chứa đồ của đội có tổng cộng vài trăm rương báu u ám, chỉ chờ về trang viên lãnh chúa ở mộ Đông Thành là mở ra hết. Không gian trận đồ kích hoạt, quanh một tiếng, khi không gian ba động lắng xuống, Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, đã trở về kho hàng ở hậu viện trang viên lãnh chúa. Bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, bên trong đại sảnh tầng 2 của cổ bảo, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, suy tư về những việc cần làm tiếp theo. Tuy nói việc tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký ban đầu rất quan trọng, nhưng không có mục tiêu rõ ràng để tìm kiếm, còn không bằng chờ đợi khi có khối lớn mảnh vỡ ấn ký ban đầu xuất hiện. Lúc đó sẽ có thông báo công bằng của cây hư không, đến lúc đó đi tham gia cuộc đại chiến thần tiên là được. Đương nhiên, nếu lương tâm không đau nhức, Tô Hiểu cũng có thể mang theo 8 quân đoàn tộc thú dưới trướng mình đi. Cũng không biết, điều này liệu có vi phạm điều lệ công chính không? Trước mắt, việc hàng đầu vẫn là cứu ra vương tộc ải nhân trước. Chỉ cần việc này thành công, thì những pháp sư không thể lấy được vật phẩm nguyên tố tiếp theo chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng, từ đó lộ ra sơ hở. Đang lúc Tô Hiểu suy tư về chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại ba động chưa từng có xuất hiện trong không gian chứa đồ. Là trang phục kỹ pháp, bạc. Trang phục nguyệt quang đã được đánh thức thành công. Trong sảnh tầng 2 của cổ bảo, lĩnh chủ trang viên, lò sưởi tường đang cháy rực. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, lấy ra phong thùng bạc từ không gian chứa đồ. Lúc này, huyết văn trên phong thùng đã biến mất, có thể mở ra. Hắn mở phong thùng, những đốm sáng bạc như ánh trăng bay ra. Nhìn vào trong, một khối kim loại bán lỏng lơ lửng. Khối kim loại màu xám bạc này trông cũ kỹ như bị nung chảy. Chạm vào nó, Tô Hiểu xem thuộc tính, bạc. Ánh trăng, trang phục ba, ba. Xuất xứ, hư không ở người lùng si liên. Phẩm chất, nguyên bản cấp ở trang phục, duy nhất ở chưa hoàn toàn thức tỉnh. Loại hình, nhẫn, huy chương, dây chuyền. Yêu cầu trang bị, bạc. Nguyệt lan, ảnh diệt pháp, hoặc thông qua thử thách của sói. Hình thái trang bị, tạm chưa hoán đổi, nhưng có thể tùy ý chọn một trong ba trạng thái, nhẫn sói, huy chương xanh, dây chuyền trái tim nguyệt. Hiệu quả trang phục, đã kích hoạt. Hiệu quả trang phục 1, hồn kỹ, bị động tất cả kỹ năng gây sát thương tăng một cấp vị, bổ sung một trong ba hiệu quả, sắc bén, trọng kích, xuyên thấu tuyệt đối. Hiệu quả sắc bén, có thể kích hoạt bởi tông sư đao thuật, kiếm thuật. Sau khi gây sát thương cận chiến bằng vũ khí, giảm 10 điểm phòng ngự thể chất của kẻ địch. Hiệu quả này có thể cộng dồn tối đa 5 lần, đây là hiệu quả giảm trừ tuyệt đối ưu tiên cao, ngay cả phòng ngự thể chất cấp chí cường giả cũng không thể miễn trừ. Nhắc nhở, nếu trang bị ở hình thái nhẫn sói, giảm phòng ngự sẽ tăng từ 10 điểm lên 15 điểm, tối đa cộng dồn 75 điểm. Hiệu quả trọng kích, có thể kích hoạt bởi tông sư cận chiến, vật lộn. Tấn công kẻ địch bằng chính cơ thể, kích hoạt hiệu quả này. Cường độ sát thương loại tấn công này tăng 10%-15%. Nhắc nhở, nếu trang bị ở hình thái huy chương xanh, tăng cường độ sát thương sẽ tăng từ 10%-15% lên 15%-23%. Hiệu quả xuyên thấu tuyệt đối, có thể kích hoạt bởi tông sư năng lượng, nguyên tố khi tấn công kẻ địch bằng năng lượng, bổ sung cường độ xuyên thấu năng lượng tương đương cấp độ kỹ năng, tăng 70 điểm cường độ xuyên thấu năng lượng. Nhắc nhở, nếu trang bị ở hình thái dây chuyền trái tim nguyệt, cường độ xuyên thấu năng lượng sẽ tăng từ 70 điểm lên 110 điểm. Hiệu quả trang phục 2, giám thủ vượt sâu, bị động sát thương ngươi gây ra lên đơn vị vượt sâu tăng 20%, tăng thêm này không hiệu quả với một số đơn vị vượt sâu nhất định. Hiệu quả trang phục 3, thức tỉnh chiến đấu, bị động trang phục này đang ở giai đoạn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi lần ngươi chiến đấu sinh tử với cường địch, bộ trang phục này sẽ thức tỉnh ở một mức độ nhất định. Hiệu quả trang phục 4, chống đỡ hoàn mỹ, hạt nhân ở bị động việc ngươi chống đỡ bằng vũ khí cận chiến sẽ được coi là chống đỡ hoàn mỹ. Mỗi cấp kỹ năng loại hình kỹ pháp mà ngươi sở hữu sẽ tăng một điểm hiệu chỉnh đỡ. Hiện tại là 218 điểm hiệu chỉnh đỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của chống đỡ hoàn mỹ là 10 giây. Nhắc nhở, chống đỡ hoàn mỹ không thể chống lại hoàn toàn sát thương chấn động và sát thương năng lượng từ đòn tấn công của địch quân. Tuy nhiên, trong phạm vi hiệu chỉnh đỡ, người chắc chắn sẽ không bị đẩy lùi đặc biệt. Điểm đánh giá 3.000. Trang bị cấp nguyên bản đánh giá 1.503.000 điểm. Giá bán, không thể bán sau khi trang bị. Hiệu quả trang phục một hồn kỹ rất dễ hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, đó là chém bằng đao thuật có thể giảm phòng ngự, tăng uy lực đạp thẳng và tăng khả năng xuyên thấu của huyết yên pháo. Tuy nhiên, hình thái trang phục có thể tăng cường ba đặc tính này. Trạng thái nhẫn sói đương nhiên rất tốt, nhưng vấn đề là Tô Hiểu đang đeo nhẫn thân tay. Mỗi người tuy có 10 ngón tay, nhưng chỉ có một ô trang bị nhẫn. Đeo hai nhẫn cùng lúc chắc chắn có thể đồng thời có hiệu lực, mấu chốt là vấn đề nhiễu loạn lẫn nhau và ổn định năng lực. Không ai có thể chắc chắn đặc tính của thần tài và nhẫn sói sẽ không nhiễu loạn lẫn nhau. Vừa đeo vào đã nhiễu loạn thì không sao, sợ nhất là lúc vừa đeo vào không có chuyện gì, khi chiến đấu sinh tử với cường địch, cả hai đột nhiên bắt đầu nhiễu loạn lẫn nhau, khi đó Tô Hiểu sẽ nguy hiểm hơn lành. Do đó, Tô Hiểu chọn hình thái huy chương xanh, tức là thiên về tăng uy lực đạp thẳng. Khi hắn đưa ra lựa chọn, trang phục ánh trăng chuyển hóa thành hình thái huy chương xanh. Như vậy sẽ tiện đeo, thiết lập nó vào ô trang bị huân chương, sau đó coi như đồ trang sức, treo trên người ở đâu cũng được. Hiệu quả thứ hai của bộ ánh trăng đơn giản và thô bạo, tăng sát thương đối với sinh vật vượt sâu. Hiệu quả ba cũng rất thiết thực, chỉ cần chiến đấu với cường địch, vật này có thể trưởng thành. Mạnh mẽ nhất, thực chất là hiệu quả trang phục 4, chống đỡ hoàn mỹ. Năng lực này thoạt nhìn chỉ là tăng cường chống đỡ, nhưng nếu biết hiệu chỉnh chống đỡ, hay nói cách khác là hiệu chỉnh đỡ là gì, nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Hiệu chỉnh đỡ của năng lực này được cộng dồn dựa trên tổng cấp độ kỹ năng loại hình kỹ pháp mà Tô Hiểu sở hữu, tức là tông sư đao thuật cấp 74, tông sư cận chiến cấp 74, tông sư huyết thương cấp 72, 118 cấp độ kỹ năng loại hình kỹ pháp. 218 điểm hiệu chỉnh đỡ này, hiểu đơn giản là chỉ cần chênh lệch phán định thuộc tính sức mạnh giữa Tô Hiểu và địch nhân không quá 218 điểm, thì đối với đòn tấn công cận chiến hoặc tấn công đơn mục tiêu tầm xa của kẻ địch, chỉ cần hắn chống đỡ thành công, chắc chắn sẽ không bị đẩy lùi đặc biệt. Ví dụ như trước đây đối chiến với Lang Thần, chỉ cần thuộc tính sức mạnh của Lang Thần không đạt đến mức khủng khiếp 518 điểm trở lên, thì đối với đòn chém mạnh mẽ của hắn, Tô Hiểu có thể dùng thể chất của bản thân, cộng thêm năng lượng hộ thể do kỹ năng loại hình kỹ pháp mang lại, thành công chống đỡ nhát kiếm đó. Ngay cả khi vì thế mà phải chịu sát thương chấn động khổng lồ, dẫn đến giá trị sinh mệnh giảm mạnh hơn 20%, nhưng điều này vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc bị một kiếm phá phòng giết chết trong nháy mắt. Không, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, loại chống đỡ này không phải là Tô Hiểu đột nhiên có được sức mạnh, hoặc là một loại gia trì của Paradise, mà là năng lượng hộ thể do kỹ năng loại hình kỹ pháp mà hắn sở hữu diễn sinh ra, được điều động toàn bộ trong cơ thể hắn, để tạm thời tăng cường lực chống đỡ và khả năng chịu đựng của bản thân, từ đó ngăn chặn những đòn tấn công mà trước đây tuyệt đối không thể ngăn chặn. Chỉ là, năng lực chống đỡ hoàn mỹ này cũng không phải không có khuyết điểm. Năng lượng hộ thể do kỹ năng loại hình kỹ pháp trong cơ thể Tô Hiểu diễn sinh ra có giới hạn. Do đó, năng lực này mỗi 10 giây mới phát động một lần, tức là sau mỗi lần sử dụng năng lượng hộ thể, năng lượng này cần 10 giây để giảm chấn, mới có thể tập hợp quy mô trở lại trong cơ thể Tô Hiểu, đủ dùng một lần chống đỡ hoàn mỹ. Không chỉ có thế, năng lực chống đỡ hoàn mỹ này cũng tiêu hao thể lực, nhưng so với lợi ích mang lại, điều đó không đáng kể. Còn một điểm nữa, nếu đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch là năng lực đơn mục tiêu tầm xa, thì không phải Tô Hiểu và kẻ địch tiến hành phán định, mà là Tô Hiểu và năng lực tầm xa mạnh mẽ đó tiến hành phán định. Chỉ cần năng lực tầm xa mạnh mẽ này không vượt quá phạm trù hiệu chỉnh chống đỡ của hắn và thời điểm chống đỡ của hắn chính xác, đương nhiên có thể ngăn chặn. Đây là đặc tính của năng lực chống đỡ hoàn mỹ. Chọn thời điểm tốt, đây là thần kỹ, nhưng nếu không biết nắm bắt thời cơ, năng lực này tác dụng không lớn. Nhưng đối với Tô Hiểu, một tông sư của ba loại kỹ pháp, việc kiểm soát thời cơ không muốn quá đơn giản. Ngoài ra, Tô Hiểu có một loại năng lực diễn sinh từ thuộc tính sức mạnh chân thực, cũng rất phù hợp với năng lực chống đỡ hoàn mỹ, đó là phản chế hoàn mỹ. Phản chế hoàn mỹ, bị động khi cận chiến, nếu chống đỡ thành công đòn tấn công của địch nhân, và chênh lệch thuộc tính sức mạnh với địch quân dưới 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả bị đẩy lùi, sát thương chấn động phải chịu giảm 83%, đồng thời tạo ra lực phản chấn, đẩy lùi nhẹ địch nhân và tạm thời giảm 5 điểm thuộc tính sức mạnh của địch nhân. Hiệu quả này kéo dài 6 phút, không có thời gian hồi chiêu, có thể cộng dồn tối đa 3 lần, mỗi lần sẽ khiến thời gian kéo dài tăng gấp đôi. Với năng lực chống đỡ hoàn mỹ, khi Tô Hiểu chống đỡ đòn tấn công của cường địch, phán định thuộc tính sức mạnh của phản chế hoàn mỹ sẽ trở thành giá trị phán định cơ bản 318 điểm, tiến hành phán định với thuộc tính sức mạnh của địch nhân. Chỉ cần chênh lệch dưới 20 điểm thì có thể phản chế. Nếu cường độ tấn công của địch nhân quá mạnh, sự giảm sát thương chấn động của phản chế hoàn mỹ chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Giảm 83% rất khó xảy ra, nhưng ít nhất cũng có thể giảm 50%. Còn về việc có thể tạm thời giảm thuộc tính sức mạnh của cường địch hay không, điều này còn cần kiểm chứng, nhưng đó không phải trọng điểm. Khi đối mặt với một số kẻ địch có đòn tấn công cực kỳ cương mãnh, chống đỡ hoàn mỹ rồi phản chế hoàn mỹ, tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Cộng thêm việc Tô Hiểu là tông sư đao thuật làm năng lực chiến đấu hạt nhân, có sự phối hợp của hai loại năng lực này, đúng là đã đạt đến khí phách có thể đối diện trực tiếp với đại kiếm vực sâu trong tay Lang Thần. Ngoài việc chống đỡ đòn tấn công cận chiến, Tô Hiểu thực chất cũng muốn ngăn chặn chiêu thức nguyên tố sấm sét của Cephalia. Điều đó tuy rất mạo hiểm, nhưng có xác suất ngăn chặn không thấp. Suy tính kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định trước khi trở thành tuyệt cường giả, vẫn không nên thử. Cephalia không giống với những pháp sư thông thường. Năng lực nguyên tố sấm sét của đối phương giống với hệ vật lý tầm xa hơn, cơ bản không liên quan đến sát thương hệ pháp thuật. Vạn nhất không ngăn chặn được, thì coi như không còn gì. Sau khi trang bị bộ ánh trăng, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng hộ thể do kỹ năng loại hình kỹ pháp của bản thân diễn sinh ra. Năng lượng này trước đây đã có, nhưng không thể điều động. Tô Hiểu dựa lưng vào ghế, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Sau khi chém giết thần chết linh hồn và trải qua mộ sói, mục đích đến thế giới này của hắn đã hoàn thành một nửa. Còn lại hai việc, giải cứu vua người lùn và giết chết một tuyệt cường ở pháp sư. Liên quan đến việc tranh đoạt mảnh ấn ký ban đầu, điều này không cần lo lắng. Chỉ cần chờ đại loạn đấu thần tiên là được. Qua tư vấn, Tô Hiểu biết được, tham gia đại loạn đấu thần tiên không thể mang theo quân đoàn thú tộc, nguyên nhân là quân đoàn thú tộc không thể vào khu vực công chiếm tạm thời đó. Hiện tại ưu tiên giải quyết nhất là tìm cách giải cứu vua người lùn. Về việc này, Tô Hiểu thực sự không có cách nào tốt hơn. Vua người lùn đang ở thành chủ tộc hải tộc ở cổ thành Athos, hơn nữa còn ở khu công xưởng nội thành. Cường độ phòng thủ ở đó nghiêm mật đến đáng sợ. Sau khi biết tùy tùng Bubuni của Tô Hiểu đến thế giới này, ở đó còn bố trí thủ đoạn phòng ngự tương ứng. Xung quanh khu công xưởng mấy km, giăng đầy các sợi hồn tuyến vô hình. Nếu có vật gì chạm vào những sợi hồn tuyến này, sẽ lập tức bị hồn độc ăn mòn, từ đó chết bất đắc kỳ tử trong thời gian ngắn. Điều này đương nhiên không thể ngăn chặn bố Uông. Thứ thực sự ngăn chặn nó ở bên ngoài, thực chất là thuật thức chấn minh. Loại tấn công mà bố Uông sợ nhất, chính là tấn công liên tục với tần số cao. Điều này có xác suất không thấp, khiến nó thoát ly khỏi việc dung nhập môi trường. Hơn nữa, bố Uông là Uông đội khoa học kỹ thuật của Tô Hiểu. Nếu rời đi trong thời gian dài, sẽ mang lại nhiều bất tiện. Ví dụ như các dụng cụ công nghệ cao trong không gian chứa đồ của đội, những người khác đều không biết sử dụng lắm. May mắn thay, lần này có người khác đi trinh sát thành chủ tộc hải tộc. Tô Hiểu trước đây đi thư khố linh hồn, người quản lý ở đó ở tiểu tinh linh ở Popori đã nhắc đến một chuyện, đó là em trai của đối phương, rất giỏi đột nhập và ám sát. Về việc em trai của Popori là ai, đương nhiên là tiểu tinh linh nóng nảy, người có thể ngang tài ngang sức với Baha về tố chất tộc tinh linh. Tô Hiểu lấy ra ý chí tinh linh. Trang bị hệ mị lực cấp nguyên bản ở mãn điểm này, thực sự khiến người ta không nói nên lời. Ý chí tinh linh. Loại hình, găng tay, cực kỳ hiếm. Yêu cầu trang bị, mị lực chân thực 230 điểm trở lên, trí lực chân thực 200 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, khế ước tinh linh, hạt nhân ở chủ động, triệu hồi một tinh linh tộc hỗ trợ ngẫu nhiên, hiệp trợ ngươi chiến đấu. Thời gian hiệp trợ này sẽ được quyết định dựa trên mức độ tương tính của ngươi và tinh linh đó, ít nhất 24 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, đồng thời chỉ có thể triệu hồi tối đa một tiểu tinh linh, và hơn 99% tiểu tinh linh đều lễ phép, hữu hảo. Giới thiệu tóm tắt, đồng minh đáng tin cậy và hữu hảo. Tô Hiểu đeo chiếc găng tay da lên tay phải. Chiếc găng này đặc biệt chặt, cảm giác gần giống găng tay cao su y tế, hiển nhiên, nó được làm cho những triệu hồi sư thân thể yếu đuối. 3. Tô Hiểu buông vành găng tay ra, đeo thành công. Độ bền của trang bị này lập tức giảm từ 80 xuống 78 điểm, sau đó cứ mỗi 10 giây lại mất 1 điểm. Điều này không đáng ngại, chỉ cần hoàn thành triệu hồi là có thể tháo nó ra. Khi Tô Hiểu kích hoạt trang bị, một xoáy không gian xuất hiện phía trước. Một giây sau, một bóng người bay ra từ đó, lăn vài vòng trên bàn đầy bọt biển. Lần này, tiểu tinh linh táo bạo không mặc quần áo da đinh tán kim loại. Chính xác hơn, hắn lúc này không mặc gì cả, nhưng tai vẫn đeo đầy khuyên nhỏ, cổ và cánh tay có ấn ký hình xăm năng lực thừa. Với vẻ mặt bất mãn kia, vừa nhìn đã biết tiểu tinh linh này không dễ chọc. Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago sau khi được triệu hồi, có thể nói là mặt mày mờ mịt. Đầu vẫn còn bọt biển chưa gội sạch, hắn vô thức lấy chiếc khăn mặt trên bàn quàng lên người, trông khá lúng túng. Nghĩ cũng đúng, bất kỳ ai đang lẩm bẩm bài hát tục tử khi tắm mà đột nhiên bị triệu hồi đến một nơi xa lạ, cũng sẽ mờ mịt và lúng túng. Một lát sau, tiểu tinh linh táo bạo ở Diago ngồi trong chậu gỗ như đang tắm suối nước nóng, thở phào một hơi, mang theo vẻ bất cần hỏi, nói đi, tìm lão tử có việc gì? Đôi mắt cá chết của tiểu tinh linh táo bạo ở Diago, cộng thêm lớp phấn mắt khói sẵn có, khiến hắn trông giống như một thiếu niên bất lương lầm đường lạc lối. Thật khó tin, đây lại là một trong những hoàng tử của tinh linh quốc độ. Đi dò xét tình hình của một người, không biết ngươi có dám đi không? Hứ, còn có nơi lão tử không dám đi sao? Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago bắt chéo chân, mặt mang vài phần khinh thường. Đây là đại lục phong hải. Mục tiêu ta muốn tìm ở thành chủ của hải tộc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, vẻ khinh thường trên mặt Diago thu lại vài phần. Hắn hơi do dự, muốn từ chối, nhưng lâu nay, dù thỉnh thoảng có triệu hồi sư tinh linh không may gọi hắn ra, họ đều bị hắn mắng cho run rẩy và hủy bỏ thuật thức triệu hồi. Hắn chưa từng nhận ủy thác ám sát. Đây là lần đầu tiên có người triệu hồi, giao nhiệm vụ cho hắn. Đi đến thành chủ của hải tộc, còn là khu công xưởng được canh gác nghiêm ngặt nhất, độ khó này quá cao. Ngay cả tiểu tinh linh táo bạo ở Diago cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có tối đa 7% khả năng thành công. Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago nói đợi một lát rồi mở thông đạo triệu hồi, đi vào trong. Khi hắn trở về, đã thay bộ quần áo da đinh tán kim loại, còn vuốt kiểu tóc màu gà, sau lưng là chiếc chu y dài hơn 30cm. Chuyện này ta nhận. Nói thù lao đi. Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago đá đổ chiếc chén trà, rồi ngồi lên đáy chén đổ úp, bắt chéo hai chân, biểu cảm nửa cười nửa không. Ý tứ rõ ràng là muốn Ba Ha luận bàn một chút. Ba Ha làm tư thế nắm tay giơ ngón cái. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một bình tinh linh bí dược, đặt lên bàn. Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago hừ lạnh, rõ ràng trong lòng rất muốn, nhưng miệng lại nói trái lòng, chỉ có thù lao này, còn muốn. Ban đầu, tiểu tinh linh táo bạo ở Diago còn định tự nâng giá trị của mình. Đáng tiếc, Tô Hiểu lấy thêm 12 bình tinh linh bí dược eo đặt lên bàn. Điều này khiến Diago vô thức ngồi thẳng lại, nhưng miệng vẫn không chịu thua, coi như có thành ý đợi tin tốt của ta. Tiểu tinh linh táo bạo ở Diago nhảy xuống bàn, ngay lập tức đến bên ngoài cửa sổ. Khi hắn cách Tô Hiểu mười mấy mét, Tô Hiểu phát hiện khí tức của tiểu tinh linh này bắt đầu mờ ảo, rồi biến mất. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào một tiểu tinh linh lần đầu hợp tác. Hắn đã ra lệnh cho Erin nhanh chóng chiếm đóng rừng thủy tinh, sau đó tiến về hải đăng tổ tiên của hải tộc. Bằng cách này, hắn sẽ thu hút sự chú ý của hải vương và hội trưởng lão, để thuận tiện giải cứu ải nhân vương. Nếu thực sự không có cơ hội, hắn sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng, ám sát hải vương, thu hút sự chú ý của tất cả tầng lớp cao của hải tộc, rồi thừa cơ giải cứu ải nhân vương ở khu công xưởng. Khi Tô Hiểu đang suy tư chuyện này, hắn đột nhiên phát hiện không gian chứa đồ có lượng lớn ánh trăng bạc bộc phát. Hắn kiểm tra thì thấy Ngân Nguyệt Chi Nhận eo đã hoàn thành thăng cấp. Ngân Nguyệt Chi Nhận. Xuất xứ, sinh vật bá chủ ở Ngân Nguyệt Lan. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại, trang bị phụ. Độ bền, 3 điểm. Yêu cầu trang bị, sau khi sử dụng trang bị này, khi chiến đấu có tỷ lệ tạm thời Nguyệt Lan hóa, khi Nguyệt Lan hóa sẽ bị năng lượng xâm nhập. Nhắc nhở, do nguyên nhân cá nhân của liệp sát giả, hiệu quả này vĩnh viễn vô hiệu. Hiệu quả trang bị, Nguyệt Chi Thệ, chủ động, sử dụng lưỡi đao này cắt qua lòng bàn tay. Nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị, sẽ không chịu tổn thương thực chất. Trong 30 phút tiếp theo, vũ khí người sử dụng cầm sẽ được gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận. Nguyệt Chi Nhận, bị động trong 30 phút, tăng 150 điểm độ sắc bén của vũ khí, tăng 45 điểm lực tấn công của vũ khí. Nhắc nhở, mỗi lần gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận lên vũ khí của ngươi sẽ vĩnh cửu tăng 50 điểm độ sắc bén và 15 điểm lực tấn công. Nhắc nhở, giới hạn tăng cao nhất này được xác định theo vũ khí được tăng, dự đoán Trảm Long Thiểm cấp nguyên có thể thông qua đặc tính này vĩnh cửu tăng 300-450 điểm độ sắc bén, trên 120 điểm lực tấn công của vũ khí. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Nguyệt Chi Thệ, chủ động, sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị này. Khi độ bền về không, nó sẽ không vỡ. Sau khi chiếu rọi ánh trăng, độ bền sẽ dần phục hồi. Cảnh cáo, nếu chưa thỏa mãn đầy đủ yêu cầu trang bị, mỗi lần cắt lưỡi đao gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận, người sử dụng sẽ vĩnh cửu giảm 5% giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh tối đa, liệp sát giả là diệt pháp chi ảnh, đã đạt thành yêu cầu trang bị này. Điểm, 6.000 điểm, điểm trang bị bá chủ cấp là 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chúng ta nguyện lấy ánh trăng vì ngươi chiếu sáng vực sâu tâm tối nhất, nguyện ngươi có thể bình an vô sự. Giá cả, không thể bán ra. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có 1.012 điểm độ sắc bén, cùng với 594-698 điểm lực tấn công. Thông thường, độ sắc bén của vũ khí bằng 1/3 lực tấn công, tốt hơn thì đạt 1/2. Co. Khí có độ sắc bén cao hơn cả lực tấn công, theo phán đoán mang chút khó hiểu của ác ma thợ rèn lần trước, loại vũ khí này không nhiều. Hiện tại, sau khi Ngân Nguyệt Chi nhận eo đạt đến cấp độ trang bị bá chủ đầu tiên, nó bắt đầu có thể vĩnh cửu tăng độ sắc bén của Trảm Long Thiểm. Đây không nghi ngờ là một tin tốt. Hơn nữa, nhìn nội dung thuộc tính, dường như khi Trảm Long Thiểm tăng lên phẩm chất càng cao, Ngân Nguyệt Chi nhận eo sẽ tăng cho Trảm Long Thiểm càng nhiều. Thu hồi Ngân Nguyệt Chi nhận, Tô Hiểu lấy ra một viên hòm báu u ám eo từ không gian chứa đồ của đoàn đội. Lần này, hắn dùng giới lôi quét sạch sinh vật u ám trên đảo Phù Quang, tổng cộng thu hoạch 865 chiếc hòm báu u ám. Hiện tại là lúc mở ra. Tuy nhiên, có một vấn đề là Tô Hiểu thu được 865 chiếc hòm báu u ám yêu này thông qua giới xét. Giới lôi có liên quan đến thuộc tính may mắn, vận thế. Bình thường, Tô Hiểu thật ra không thể nổ ra nhiều hòm báu u ám eo như vậy. Đây là nhờ đặc tính của giới lôi mới có tỷ lệ rơi đồ khủng khiếp như vậy. Mọi thứ đều có tính tương đối. Đồng thời với việc thu được số lượng lớn hòm báu u ám eo như vậy, vận thế trong một hai ngày gần đây của Tô Hiểu đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Điều này dẫn đến, dù hắn hiện tại dùng chúa tể vận mệnh eo gia trì trạng thái may mắn, cũng không đạt được hiệu quả bình thường khi sử dụng trang bị này. Phải chờ vài ngày nữa mới có thể phục hồi. Tô Hiểu cầm lấy một viên hòm báu u ám. Thấy vậy, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ đều vây quanh. Ngươi đã mở hòm báu u ám. Ngươi thu được sỏi kết u ám. Sỏi kết u ám. Loại, kỳ vật. Độ bền, 10 điểm. Lai lịch, sỏi kết trong cơ thể sinh vật u ám. Giới thiệu tóm tắt, có thể ném vật này về phía kẻ địch, mạo hiểm lại kích thích. Bố bố Ung, Ba Ha, A Mổ đều giữ vẻ mặt bình thường. Biểu cảm của Tiên Lộ Lộ hơi vặn vẹo, nàng muốn cười, nhưng vì hơi sợ Tô Hiểu, lại không dám cười, nên mới có vẻ mặt như vậy. Tô Hiểu nhìn sỏi kết u ám eo trong tay, biết vận thế hiện tại của mình không thích hợp để mở những chiếc hòm báu u ám eo này. Nhưng với vận thế trong hai ngày gần đây của hắn, tùy tiện triển khai kế hoạch quá nguy hiểm, chỉ bằng nghiên cứu làm sao để tối đa hóa lợi nhuận từ những chiếc hòm báu u ám eo này. Tô Hiểu tự mình không thể mở, nhưng hắn có thể tìm người khác mở, ví dụ như Hào Muội. Hắn không chỉ một lần nghe Hào Muội nói, đối phương thường mua hòm báu để mở và kiếm lời từ đó. Nghĩ như vậy, đối phương nhất định có thủ đoạn trong lĩnh vực này. Hắn vừa liên lạc với Hào Muội. Vài giây trôi qua, Hào Muội đã trả lời, đồng thời còn đảm bảo trong vòng nửa giờ sẽ đến mộ Đông Thành bằng tháp truyền tống. Hào Muội rất đúng giờ, toàn bộ quá trình không quá 20 phút, đã gõ cửa phòng hoa trên tầng 4 của cổ bảo. Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà mở mắt ra. Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội lần lượt đi vào phòng. Về chuyện mở hòm báu, tất cả mọi người đều tỏ ra hứng thú. Biquea, ta nhưng là muốn rút thành. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc hòm báu u ám. Hào Muội nhận lấy hòm báu, lại dùng trang bị thêm trạng thái, lại lấy ra các loại mặt dây chuyền. Cuối cùng, nàng ánh mắt ngưng trọng mở chiếc hòm báu u ám eo trong tay và công khai nhắc nhở mở hòm. Đã mở hòm báu u ám. Đã thu được lưu ly trầm tích một viên. Lợi nhuận như vậy khiến Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với hòm báu u ám. Dù hắn đoán được có thể mở ra vật phẩm vượt sâu từ thứ này, nhưng không ngờ lại có thể ra lưu ly trầm tích. Có đủ lưu ly trầm tích, cửa hàng vượt sâu có không ít vật tốt có thể mua được. Ta chỉ cần lưu ly trầm tích. Hai thành vật khác mở ra thuộc về ngươi. Lưu ly trầm tích thuộc về ngươi, vật khác ta muốn ba thành. Nói đi, ngươi có bao nhiêu loại hòm báu này? Lời của Hào Muội còn chưa dứt, Tô Hiểu đã lấy toàn bộ hơn 800 chiếc hòm báu u ám eo trong không gian chứa đồ của đoàn đội ra. Hòm báu chất thành một đống lớn. Ta ném. Mori kinh ngạc, nàng cả đời chưa thấy nhiều hòm báu chất thành đống như vậy. Được rồi, ta rút lại lời vừa rồi. Lưu ly trầm tích thuộc về ngươi, vật khác ta muốn hai thành là được. Số lượng hòm báu như vậy, trừ lưu ly trầm tích ra, hai thành lợi nhuận cũng đã rất phong phú. Khi Hào Muội lại lấy ra vài món trang sức, tự mình thêm trạng thái, Mori cầm lấy một viên hòm báu u ám. Hỏi, ta có thể mở một cái không? Tô Hiểu không nói gì, xem như ngầm đồng ý, Mori tùy tay mở chiếc hòm báu u ám. Một giây sau, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra. Đã mở hòm báu u ám. Đã thu được lưu ly trầm tích 12 viên. Đã thu được túi tiền linh hồn một chiếc. Mori thần sắc bình thường cầm một viên lưu ly trầm tích, còn đưa lên nhìn dưới ánh đèn. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không khí không đúng. Nàng đảo mắt nhìn mấy người xung quanh, nói, nhìn ta làm gì? Mở hòm báu 3-4 chiếc lóe sáng một lần, chuyện này không phải rất bình thường sao? Nghe nói vậy, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ đều lâm vào mờ mịt. Họ nhìn nhau, rồi càng thêm mờ mịt. Tô Hiểu cũng không nói gì, bởi vì vấn đề này thật sự đã chạm đến điểm mù kiến thức của hắn. T.S. Chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, để phòng bệnh cũ tái phát, các vị độc giả thứ lỗi. Hết chương 3802. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.